chương 7921 nhưng ra ngoài Mỹ phụ áo xanh lục dự kiến, các chúa tể cấm khu kia đứng ở đó, lại vẫn không nhúc nhích. Chỉ có vẻ mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì, lực lượng trong một bước đó của Tô Dịch không chỉ giam cầm bọn họ ở tại chỗ, càng mang đạo hạnh trên người bọn họ hoàn toàn phong ấn. Đừng nói lấy ra tín ngưỡng đồ đằng, giờ phút này dù là động đậy một ngón tay cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại đại đạo tai kiếp khủng bố kia chợt xuất hiện, hướng về bọn họ thổi quét đến. Lực lượng tai kiếp như cơn lốc gào thét đi qua. Bóng người mười mấy vị chúa tể cấm khu đều tiêu tán ở trong trận đại đạo tai kiếp như cơn lốc này, đều bị hình thần câu diện, tính mạng tiêu vong. Cường giả khác đang vượt ải kinh hãi tới mức da đầu phát tê, lưng lạnh toát. Bình thường mà nói, bởi vì có được tín ngưỡng đồ đằng, khi vượt ải ở con đường phong thiên, cho dù gặp nạn cũng gần như sẽ không xuất hiện chuyện tử vong, cuối cùng đơn giản là bị đào thải. Nhưng bây giờ, mười mấy vị chúa tể cấm khu kia lại đã chết, bị giam cầm ở đó, như kẻ tù tội chịu hành hình, không có bất cứ sự dãy dụa nào, tất cả đều chết. Điều này bảo ai có thể không kinh. Mỹ phụ áo xanh lục cùng lão đạo dâu dê đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tô Dịch trong một bước bước ra đó, thế mà khiến các chúa tể cấm khu kia đều không thể nhúc nhích mảy may. Cái này nên có thực lực cỡ nào mới có thể làm được một bước này? Cẩn thận! Bỗng nhiên, lão đạo dâu dê quát to một tiếng. Lại thấy Tô Dịch cất bước trên không, đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt Mỹ phụ áo xanh lục. Ở cùng lúc nhắc nhở, lão đạo dâu dê chợt tung ra một bức tứ tượng đạo đồ chảy xuôi hào quang cấm kỵ, hướng về Tô Dịch chấn đi. Mỹ phụ áo xanh lục phản ứng cũng cực nhanh, hai tay đan sen, trước người đột nhiên hiện lên một tòa luyện ngục như núi thây biển máu, khí tức huyết sát ngập trời. Làm thuộc hạ của Định đạo giả, hai người này sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã có nội tình lưu danh, ở phong thiên đài, chiến lực mạnh mẽ, cũng hơn xa các chúa tể cấm khu lần này xông quan có thể so sánh. Cho dù đổi làm Hồng Mông chúa tể, hai người cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Khi hai người cùng nhau ra tay, có thể nghĩ mà biết chiến lực đó khủng bố cỡ nào. Nhưng Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, bổ ra một chưởng. Luyện ngục tanh máu trước người Mỹ phụ áo xanh lục như tờ giấy chia năm xẻ bảy. Cả người nàng như một bọt nước, bị một chưởng này đập vỡ. Nhục thân, thần hồn, tính mạng bổn nguyên nổ tung kia đều ở dưới một chưởng này hóa thành cho kiếp tiêu tán. Một vị tồn tại cường đại như vậy, thế mà ngay cả một chưởng cũng chưa thể ngăn được, thậm chí không kịp triệu ra tín ngưỡng đồ đằng, đã mất mạng ngay tại chỗ. Lập tức, không biết bao nhiêu người kinh hãi. Cùng lúc đó, tứ tượng đạo đồ lão đạo dâu dê tung ra đã hung hăng chấn áp, ở trên người Tô Dịch. Tứ tượng đạo đồ nổ tung. Tô Dịch thì không mất một cọng tóc. Lão đạo dâu dê thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Tô Dịch căn bản chưa từng phản kháng, thế mà lại cứng rắn thừa nhận được một đòn của mình mà chưa từng bị thương. Trong ánh lửa tung bay, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía lão đạo dâu dê. Một tích tắc đó, lão đạo dâu dê sinh ra kinh sợ khôn kể, quyết đoán tung ra tín ngưỡng đồ đằng, muốn chủ động bị đào thải. Có vết xe đổ của Mỹ phụ áo xanh lục, vì giữ mạng, lão cũng chỉ có thể làm như vậy. Tín ngưỡng đồ đằng cuồn cuộn, một luồng lực lượng quy tắc vô hình xuất hiện, mang bóng người lão đạo dâu dê bao trùm trong đó. Lòng hắn nhất thời như chút được gánh nặng, biết rốt cuộc không cần lo lắng mất mạng nữa. Duy nhất tiếc nuối, có lẽ chính là từ đây mất đi tư cách phong thiên chi tranh. Ngay sau đó, con mắt lão đạo dâu dê liền chợt trừng tròn xoe. Lại thấy Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, đâm xuyên qua một đạo lực lượng quy tắc kia bao trùm cả người lão, bóp cổ lão. Ngươi, cả người lão đạo dâu dê đều ngây ngốc. Lấy tín ngưỡng đồ đằng triệu hồi lực lượng quy tắc, đại biểu cho bổn nguyên quy tắc của con đường phong thiên, chỉ cần thi triển ra, sẽ bị ngay lập tức dịch chuyển đến vị trí khởi điểm của con đường phong thiên. Vạn cổ tới nay, còn chưa từng có ai có thể đánh vỡ loại quy tắc này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại đã làm được. Đừng nói lão đạo dâu dê, người khác thấy một màn như vậy cũng đều há hốc mồm. Triệu ra tín ngưỡng đồ đằng chạy trốn cũng không được. Phành. Ngay sau đó, lão đạo dâu dê nổ tung ở trong tay Tô Dịch, giống với Mỹ phụ áo xanh lục, hình thần câu diệt, tính mạng tiêu vong. Tất cả cái này, hầu như đều xảy ra ở trong chớp mắt. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Cũng quá rung động lòng người. Nhưng Tô Dịch lại chưa dừng tay ở đây. Theo hắn cất bước một cái, đã tới chỗ Tử Nhiêm Khách nơi cực xa. Khoảng cách giữa hắn cùng Tử Nhiêm Khách ít nhất có 3 vạn trượng. Nhưng trong một bước này, lực lượng đại đạo tai kiếp phân bố ven đường, thế mà lại đều như thùng rỗng kêu to, chưa từng ngăn cản Tô Dịch mảy may. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tử Nhiêm Khách phản ứng cực nhanh, cùng lúc bóng người lui bắn về, như liều mạng khi triển ra đòn sát thủ áp đáy hòm. Một ngọn núi màu vàng lấp lánh hừng hực hiện ra ngang trời. Hầu như cùng lúc Tử Nhiêm Khách triệu ra tín ngưỡng đồ đằng, tính rút lui. Có thể nói, một loạt động tác này hoàn toàn liền mạch lưu loát, đổi làm người khác, đừng hòng lưu lại Tử Nghiêm khách. Nhưng cách làm của Tô Dịch rất đơn giản, thậm chí nói là thô bạo. Trực tiếp một quyền đánh qua. Quyền kình đó như mũi kiếm không đâu không phá, xuyên thủng ngọn núi màu vàng, phá vỡ tín ngưỡng đồ đằng, nghiền nát một tầng lực lượng quy tắc kia bao trùm ở trên người Tử Nghiêm khách. Sau đó, cả người Tử Nghiêm khách nổ tung, bị một quyền đánh giết. Cho người ta cảm giác tựa như thiên thần vung cây búa khổng lồ, đập vỡ lưu ly, quá mức thoải mái. Cũng bá đạo thái quá. A, nơi xa vang lên tiếng cơ côn thét chói tai hoảng sợ, thế mà hoàn toàn bị dọa rồi. Chẳng qua, khi Tô Dịch xoay người, liền thấy bóng người cơ côn bị một đạo lực lượng quy tắc vô hình bao phủ, biến mất ở chỗ cũ, về tới khởi điểm của con đường phong thiên. Nhưng tiếng thét chói tai hoảng sợ kia của cơ côn vẫn đang quanh quẩn. Đối với điều này, Tô Dịch trái lại cũng không để ý. Ở trong đám thuộc hạ này của định đạo giả, hắn không đặt ở trong mắt nhất, chính là cơ côn không gánh vác được trọng trách này. Đến đây, ở phía trên bầu trời trong vấn thiên quan, thuộc hạ của định đạo giả chỉ còn lại một mình Tôn Nhương. Mỹ phụ áo xanh lục, lão đạo dâu dê, Tử Nghiêm khách ba người đều đã chết. Cơ côn bị dọa chủ động bị đào thải. Mười mấy vị chúa tể cấm khu kia cũng đã đi đời nhà ma. Mà trước sau chỉ thời gian mấy chớp mắt mà thôi. Những người đang vượt ải kia, tất cả đều tâm tình cuồn cuộn, rung động đến mức tột đỉnh. Sớm từ lúc ở Vấn Đạo Thành, bọn họ đã từng kiến thức sự khủng bố của Tô Dịch. Nhưng lại không ai có thể ngờ, ở trên con đường phong thiên này, thủ đoạn Tô Dịch bày ra, thế mà so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn xa. Ngay cả Hắc Cẩu cũng giật mình, hít vào khí lạnh không thôi. Nghĩa phụ thật sự nổi hung, thế mà có thể hung bạo đến mức như thế. Nơi xa, Tôn Nhương đi dẫn đầu phía trước ở lúc này cũng trầm mặc. Phía trên bầu trời, lực lượng tai kiếp chư thiên vạn đạo diễn hóa cuồn cuộn càn quét. Tô Dịch và Hắc Cẩu cùng nhau bước về phía trước. Lực lượng đại đạo tai kiếp dọc đường gặp quả nhiên tăng lên gấp bội, hung hiểm tới cực điểm. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, căn bản không cần ra tay, đã tán loạn biến mất hết. Hắc Cẩu cao hứng tới cực điểm. Nó bị thương thê thảm nặng nề, vốn cho rằng chắc chắn mất đi tư cách phong thiên chi tranh, nào từng ngờ, lại đổi lấy Tô Dịch che chở, dọc đường không cần lo lắng hãi hùng nữa, hoàn toàn có thể nằm sông qua vấn thiên quan. Tô Dịch thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn hôm nay, đã sớm không có hứng thú đối với tiêu diệt thuộc hạ của định đạo giả. Lúc trước nếu đám người Tử Nghiêm khách không trêu vào hắn, hắn cũng lười đi làm cái gì. Nhưng những kẻ này không biết điều, Tô Dịch tự nhiên sẽ không lưu tình nữa. Vấn thiên một cửa này, khảo nghiệm là một thân đạo hạnh của tu đạo giả, đáng tiếc, tựa như không có tác dụng gì đối với ta. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Vốn hắn còn có chút chờ mong, muốn thử một chút vấn thiên quan này có thể mang cho mình một ít rèn luyện cùng cảm ngộ, hay không. Nhưng bây giờ, Tô Dịch ý thức được mình nghĩ nhiều rồi. Lấy những lực lượng đại đạo tai kiếp đó của vấn thiên quan, có lẽ có thể uy hiếp đến bất cứ thủy tổ nào trên thế gian, nhưng ở trước mặt hắn, chung quy có chút không đủ xem. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, việc mình làm, tiến lên. Dần dần, ở phía trước hắn chỉ còn lại một người. Tôn Nhương, cường giả khác tham dự phong thiên chi tranh, đều đã bị bỏ lại xa xa phía sau. Một lát sau, chỗ cuối bầu trời này, xuất hiện một vách ngăn biên giới nguy nga to lớn. Tựa như núi lớn, đứng sừng sững ở phía trên bầu trời, đi thông bên trong hỗn độn chỗ càng cao hơn. Vách ngăn biên giới kia cuồn cuộn lực lượng quy tắc tối nghĩa thần bí. Có dòng lũ hỗn độn cuồn cuộn từ phía trên buông xuống. Đó, chính là giới sơn cuối bầu trời, đại biểu cho điểm cuối cửa ải thứ nhất con đường phong thiên. Tôn Nhương là người đầu tiên tới. Khi bóng người hắn xuất hiện ở dưới tòa giới sơn kia, trong hỗn độn chỗ cao hơn ầm ầm buông xuống dòng lũ khí vận màu tím đầy trời. Mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều ùa vào trong cơ thể Tôn Nhương. Mắt thường có thể thấy được, trong khí vận màu tím kia trộn lẫn dòng ánh sáng màu vàng, thần dị khó lường, cũng làm toàn thân Tôn Nhương bao phủ ở trong một tầng vầng sáng thần thánh siêu nhiên lấp lánh. Hồng mông khí vận, mắt Hắc Cẩu tỏa sáng, Tôn Nhương đến đầu tiên, thế mà có thể đạt được nhiều khí vận thêm vào như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Nói xong, Hắc Cẩu nhìn Tô Dịch một cái, muốn nói lại thôi. Trên đường, lúc trước, Hắc Cẩu rất rõ chỉ cần Tô Dịch muốn, nhất định có thể thoải mái trở thành người đầu tiên xông qua vấn thiên quan. Nhưng Tô Dịch lại chưa làm như vậy, cũng không biết là không muốn, hay là căn bản không có hứng thú đối với làm người đầu tiên này. Ước chừng mấy chớp mắt sau, hồng mông khí vận ùa vào trong cơ thể Tôn Nhương lúc này mới biến mất không thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tôn Nhương lặng yên xoay người, nhìn về phía Tô Dịch bên này, đợi lát nữa, người ta ở luôn nơi đây chiến một trận như thế nào. Tô Dịch ừm một tiếng, việc mình làm dẫn theo Hắc Cẩu tới dưới một tòa giới sơn kia. Hắc Cẩu ngửa đầu nhìn về phía chỗ cao nhất của giới sơn, vẻ mặt chờ mong nói, cũng không biết ta có thể đạt được bao nhiêu khí vận thêm vào. Đang nói, một luồng hồng mông khí vận hư ảo mờ mịt buông xuống, ùa vào trong cơ thể Hắc Cẩu. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Hắc Cẩu trợn to mắt, khó có thể tin nói, cứ như vậy không có nữa. Con mẹ nó, lão tử thiếu chút nữa chết, thật không dễ gì đến nơi này, cũng chỉ cho chút hồng mông khí vận như vậy. Tô Dịch thì nhịn không được cười ra tiếng. Hán đại khái đã biết, nguyên nhân là ở chỗ, Hắc Cẩu là được mình một đường dẫn theo đến nơi đây, tự nhiên bị hồng mông khí vận không chào đón. Tôn Nhương đứng xem ở xa thấy vậy, cũng không khỏi cười ha ha ra tiếng, cảm thấy thú vị. Cười cái rắm à. Hắc Cẩu thẹn quá hóa giận, hung tợn trừng mắt nhìn Tôn Nhương một cái. Tôn Nhương thì đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, ta trái lại muốn xem, đạo hữu có thể mang cho ta một niềm vui bất ngờ hay không? Tô Dịch cười, ánh mắt nhìn về phía đỉnh giới sơn. Ẩm, giới sơn run rẩy dữ dội, như có vạn đạo nổ vang. Ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của Tôn Nhương, trong hỗn độn đỉnh giới sơn, thế mà giống như vỡ đê, có hồng mông khí vận như nước lũ cuồn cuộn đổ xuống. Hồng mông khí vận kia hiện ra màu vàng tím, điều không thể tưởng tượng nhất là, khi nó buông xuống, thế mà lại kết thành từng đóa hoa sen khí vận, tất cả đều hướng về một mình Tô Dịch bao phủ. Tôn Nhương lúc này mới ý thức được, cho dù mình đến đầu tiên, nhưng so sánh với biểu hiện của Tô Dịch ở lúc vượt ải, chung quy kém cỏi một bậc. Chẳng qua, khí vận vốn trời định, Tôn Nhương trái lại cũng không ghen tị. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu, giờ khắc này Tô Dịch lại vung tay áo, mang các hoa sen khí vận kia từ trên trời giáng xuống, một hơi đưa hết cho Hắc Cẩu bên cạnh. Hắc Cẩu phát ra một tiếng kêu quái dị, còn chưa nói cái gì, đã bị vô số hoa sen khí vận bao phủ. Mà Tô Dịch chỉ tùy tay cầm lấy một đóa hoa sen khí vận trong đó, nâng ở lòng bàn tay, lẳng lặng đánh giá. Khí vận, đại biểu cho vận số bắt nguồn từ thiên đạo, thêm vào thân, thường thường có thể càng phù hợp, càng tiếp cận với thiên đạo, cho nên có thể ở trong con đường tu hành đạt được phúc vận to lớn. Nhưng xét đến cùng, khí vận cũng là một loại vận mệnh trật tự. Khi Tô Dịch tay nâng một đóa hoa sen khí vận kia, trong một chớp mắt liền cảm ứng được, lực lượng khí vận trong đó chất chứa vô cùng nguyên thủy cùng đặc thù, rõ ràng đại biểu cho một loại thiên vận cổ xưa nhất của Hồng Mông cấm vực. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vung đầu ngón tay, ngay cả một đóa hoa sen khí vận này cũng rơi ở trên thân Hắc Cẩu, biến mất không thấy. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, Tôn Nhương nhịn không được nữa, nói, cớ sao như thế? Tô Dịch thuận miệng nói, không vội, chờ ta trở thành chúa tể Hồng Mông cấm vực, thiên đạo khí vận nơi đây, tự nhiên đều sẽ thuộc về ta. Tôn Nhương ngẩn ra, dựng ngón tay cái, cười nói, không hổ là kiếm tu chúng ta, khí phách như vậy phóng mắt cổ kim, cũng không có ai có thể bằng. Tô Dịch lặng yên xoay người, nhìn về phía Tôn Nhương, lúc trước ngươi từng nói, định đạo giả có thể giải quyết vấn đề tiên họa, để tiên phàm khác biệt không trở thành mối họa trong lòng chúng sinh thiên hạ nữa, nếu không, ngươi chờ sau khi ta cùng định đạo giả nhất quyết cao thấp, lại quyết đấu với ta. Tôn Nhương tức giận nói, nếu thực tới lúc đó, ngươi cảm thấy ta còn có thể xuất kiếm được sao? Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, cũng được, ngươi ta liền ở đây nhất quyết cao thấp là được. Tôn Nhương cười nói, vậy mới đúng chứ? Hắn chỉ đỉnh giới sơn, tới nơi đó chiến đấu như thế nào? Được. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền xuất hiện ở phía trên giới sơn. Nơi này hỗn độn bốc hơi, tỏa ra đại đạo uy áp đáng sợ, đổi làm các chúa tể cấm khu kia, sợ đều không thể đặt chân ở trên đó. Nhưng vô luận Tôn Nhương hay Tô Dịch đều vững vàng đứng ở nơi đó. Đại đạo ta truy cầu, có liên quan với chúng sinh, mà kiếm đạo của ta, thì tên gọi Diêm Phù. Trên mặt Tôn Nhương không thấy nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, kiên định, mang theo một phần thành kính phát ra từ trong lòng. Diêm Phù chúng sinh, ở trong mắt tu đạo giả tuy nhỏ bé như con kiến, lại phân bố rộng khắp thiên hạ, mênh mông cuồn cuộn, nào có gì có thể so với nó. Lúc thanh âm quanh quẩn, ở trong lòng, bàn tay hắn lặng yên ngưng tụ ra một cây đạo kiếm. Đạo kiếm, do một thân đạo hạnh của hắn ngưng tụ, trên thân kiếm như có Diêm Phù thế giới, vô ngần chúng sinh hiển hóa, cho người ta cảm giác dày nặng lớn mà vô lượng. Chỉ nhìn khí tức cây đạo kiếm này, đã khiến trên mặt Tô Dịch hiện lên một nét thưởng thức khó giấu được, kiếm ý thần vận, phù hợp cùng thể xác và tinh thần, không tồi. Đến đây, hắn cuối cùng biết vì sao định đạo giả sẽ đối đãi Tôn Nhương bằng ánh mắt khác. Ở trên người Tôn Nhương, tự có một phần đại trí tuệ, đại phong thái siêu tuyệt vật ngoại, kiêm tể thiên hạ. Căn bản không cần nói cái gì, từ trong một thân kiếm đạo của đối phương đã có thể cảm nhận được. Tôn Nhương giơ đạo kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trên, nói, mời. Một chữ, trực tiếp giống như tiếng kiếm leng keng trượt vang vọng. Lại như đại biểu cho thanh âm chúng sinh đang vang vọng. Một phần kiếm uy không cách nào hình dung, cũng là từ trên người Tôn Nhương khuếch tán ra. Tô Dịch đứng ở nơi đó, nâng tay làm cái động tác mời. Tôn Nhương nhíu mày, tranh phong với ta, khinh thường rút kiếm. Tô Dịch lắc đầu nói. Người ta đều kiếm tu, ta tự nhiên lấy lực lượng mạnh nhất ứng đối, bày tỏ tôn trọng. Ánh mắt Tôn Nhương chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, nói, cũng được. Một tích tắc này, toàn thân hắn lưu chuyển ánh lửa, như hoàn toàn biến thành một người khác, phía sau lộ ra một dị tượng kiếm đạo thần bí. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc, đều đang bay là tả kiếm quang chói mắt đẹp đẽ. Khu vực hỗn độn bao phủ này đều chợt kịch liệt chấn động hẳn lên, bị một thân uy thế không ngừng kéo lên đó của hắn kinh động. Nếu từ chân giới sơn nhìn lên, Tôn Nhương đặt chân ở đó, quả thực tựa như một vầng mặt trời lấp lánh nhất, những sương mù hỗn độn kia đều không thể che lấp hào quang của nó. Tô Dịch nheo mắt, hắn liếc một cái nhìn ra, giờ phút này Tôn Nhương đã vận chuyển toàn bộ một thân đạo hạnh, không hề giữ lại. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, khi Tôn Nhương ra tay, nhất định là một kiếm chí cường chí thượng suốt đời gã. Sẽ không có bất cứ gì giữ lại, càng sẽ không có bất cứ lưu tình gì. Tôn Nhương như vậy cũng làm Tô Dịch cảm thấy kinh diễm. Hắn quả thực không nhìn lầm, từ khi tiến vào Mệnh Hà khởi nguyên tới nay, phóng mắt toàn bộ hạng người kiếm tu đương thời, Tôn Nhương có thể coi là khôi thủ. Không ai sánh được. Hồng Mông Chúa Tể Hoa Tượng cũng tu hành kiếm đạo, so sánh với Tôn Nhương giờ phút này hiển lộ ra nội tình kiếm đạo, cũng phải kém một bậc. Keng! Ngay tại lúc Tô Dịch tâm niệm chuyển động, Tôn Nhương đã ra tay. Một kiếm ngang trời. Trực tiếp giống như một mặt trời chói chang một mình chiếu sáng trên dưới chư thiên lướt ngang. Trong vô tận kiếm quang kia, là diêm phủ chi giới, là chúng sinh, là kiếm uy lẫm liệt như vô tận. Quá mức khủng bố. Vừa mới xuất hiện, sương mù hỗn độn đỉnh giới sơn này đã bị nghiền nát, vỡ ra một dấu vết to lớn thẳng tắp. Phàm nhân nhìn trời, mặt trời một mình chiếu sáng, ánh sáng của nó mạnh, thế gian không gì có thể so sánh. Một kiếm này của Tôn Nhương, giống như mặt trời trong mắt phàm nhân, có phong phạm một mình chiếu sáng thiên hạ, trên đời không có gì khác có thể so sánh. Chân núi, Hắc Cẩu đang hấp thu cùng dung hợp Hồng Mông khí vận, mắt cũng bị trói trực tiếp rơi lệ. Ở trong cảm giác của nó, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng lấp lánh vô cùng, không cảm ứng được thứ khác nữa. Nhưng cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ bản năng, khiến toàn thân nó sù lông, cảm nhận được cảm giác áp bách như hít thở không thông. Đây là một kiếm như thế nào? Hầu như ở cùng lúc, Tô Dịch ra tay. Bóng người hắn giãn ra, tay phải giơ lên, dựng ngón tay như kiếm, chém ra một phát. Đầu óc Hắc Cẩu ông một tiếng. Thần hồn và tâm cảnh ở một tích tắc này bị hoàn toàn kinh sợ, trước mắt mờ mịt, lục thức hoảng hốt, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, không cảm giác được bất cứ sự vật nào nữa. Trong đầu chỉ lưu lại một hình ảnh. Ở trong một hình ảnh đó, một đạo kiếm quang tựa như mặt trời dịch chuyển, đột nhiên nổ tung từng tấc một. Khi kiếm quang hóa thành mưa hào quang tung bay đầy trời, tựa như một vầng mặt trời một mình soi sáng thiên hạ, từ trên bầu trời chia năm xẻ bảy ngã xuống. Bầu trời không có mặt trời, tất cả đều rơi vào bóng tối. Sau khi một đạo kiếm quang kia biến mất, tất cả đều lâm vào vĩnh tịch tương tự. Đầu óc Hắc Cẩu trống rỗng. Mà các cường giả kia đang ở phía trên bầu trời vượt ải, đều cảm giác bầu trời dưới chân chợt lay động một trận. Tựa như vấn thiên quan trên con đường phong thiên gặp phải chấn động nghiêm trọng. Mỗi người đều rất kinh nghi, đây là đã xảy ra cái gì? Đỉnh giới sơn. Khí tức hủy diệt tiêu tán, dần dần yên lặng xuống. Tôn Nhương ngã ngồi dưới đất. Tóc dài xóa tung, máu tươi từ vết thương chảy ra thấm ướt đẫm áo bào tổn hại. Sau đó giống như dòng suối nhỏ dọc theo thân thể hướng xuống, hội tụ thành một vũng máu. Hắn một cánh tay cũng đã cụt, chỗ ngực có một vết kiếm nhìn ghê người, xé rách bóng người hắn, sắp chia thành hai. Khuôn mặt như thanh niên kia trắng bệch như tờ giấy. Hắn đầu gục xuống, há mồm thở dốc, thân thể cũng đang không ngăn được run rẩy, cũng không biết là thống khổ hay bởi vì khí lực sắp suy kiệt. Nơi xa, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, nghĩ một chút, cuối cùng chưa ngửa đầu uống sảng khoái, liền cầm ở trong tay. Sau một lúc, Tôn Nhương đột nhiên gian nan lấy tay chống xuống đất, thất tha thất thểu đứng dậy, cái đầu gục xuống kia chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía Tô Dịch. Một kiếm này, vì sao đến cuối cùng lại thu lại? Khóe môi Tôn Nhương giật giật, thanh âm khàn khàn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Tôn Nhương ta là người ham sống? Hoặc là nói, ngươi muốn để ta nếm trải mùi vị sống không bằng chết? Ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng vẫn như cũ kiên định như mũi kiếm, nhìn thẳng Tô Dịch, không có một tia gợn sóng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch nói, ta chỉ là không muốn giết ngươi. Không muốn. Tôn Nhương nhíu mày, ta là thuộc hạ của Định Đạo Giả đại nhân, ngươi không giết ta, không khỏi cũng quá lòng dạ đàn bà. Khi nói chuyện, hắn bắt đầu ôm ngực kịch liệt ho khan, trên người máu tươi đầm đìa, một thân sinh cơ giống như đều đang nhanh chóng trôi đi. Lúc trước, hắn cùng Tô Dịch chỉ tranh phong một kiếm. Chỉ một kiếm, thắng bại đã phân. Tôn Nhương rất tin tưởng, nếu không phải Tô Dịch cuối cùng thu tay, mình đã sớm hình thần câu diệt, hóa thành cho kiếp. Tô Dịch chung quy không nhịn được, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Lúc này mới nói, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, cho dù ngươi hận ta thấu xương, chỉ cần ta không muốn giết, thế gian liền không ai có thể bắt buộc. Tôn Nhương hít sâu một hơi, nói, đến một kiếm nữa. Một câu nhẹ tênh, lại khiến đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Tôn Nhưng trước mắt, bị thương nặng gần chết, gã nếu muốn ra tay tiếp, cũng chỉ có một loại biện pháp. Vắt cạn tính mạng bổn nguyên, lấy mạng ra liều. Vô luận gã có thể thắng hay không, cuối cùng đều nhất định phải chết. Tô Dịch một chút nghĩ, chỉ nói, có muốn xem, có một ngày ta có thể hóa giải thiên họa hay không? Tôn Nhưng ngẩn ra. Tô Dịch nói, nếu muốn, cũng đừng lãng phí một thân kiếm đạo của mình, nếu không muốn, ngươi lập tức có thể ra tay. Dứt lời, Tô Dịch xoay người đi xuống dưới sơn. Mắt thấy bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, Tôn Nhưng vốn muốn liều mạng, phá lệ đã do dự. Không phải một viên kiếm tâm của hắn không kiên định, cũng không phải hắn đột nhiên sợ chết, mà là đoạn lời đó của Tô Dịch đã xúc động một cái chấp niệm hắn thủ vững vô số năm ở sâu trong lòng. Tiên họa. Lúc trước chính bởi vì cho rằng định đạo giả, về sau có cơ hội hoàn toàn giải quyết tiên họa, hắn mới sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến cho định đạo giả. Mà trước mắt, đoạn lời đó của Tô Dịch cũng khiến Tôn Nhưng ôm tử trí bị xúc động. Cuối cùng, hắn đặt mông ngồi ở nơi đó, thở dài lẩm bẩm, cái mồm của ngươi cái gã này, so với kiếm đạo của ngươi lợi hại hơn nhiều. Tô Dịch đã đi xuống giới sơn không khỏi cười cười. Tôn Nhưng là kiếm tu khác với số đông. Cảm giác như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hắc Cẩu. Hắc Cẩu tinh thần phấn chấn nói, con hôm nay sau khi được những khí vận này, tự có một loại cảm giác trở thành con của Hồng Mông khí vận. Tô Dịch, đồ chó này, sao lại có một loại ham mê nhận cha? Lại thấy Hắc Cẩu vẻ mặt lấy lòng nói, đương nhiên, nghĩa phụ ngài giống như cha của Hồng Mông khí vận kia. Con ở trước mặt ngài, chỉ có thể bị ép tự hạ một cái bối phận. Tô Dịch vỗ trán, lượn một vòng như vậy, thì ra là vì tìm cớ cho bản thân làm cháu nội. Mắt thấy Hắc Cẩu vẻ mặt đầy nịnh nọt còn muốn nói cái gì, Tô Dịch ngắt lời nói, hai cửa ải kế tiếp, tất cả dựa vào chính ngươi. Hắc Cẩu quẫy đuôi, nói, Tôn Nhi rõ, tổ tông là tốt cho Tôn Nhi. Phanh, Tô Dịch rốt cuộc nhịn không được, một cước đá Hắc Cẩu bay ra ngoài. Mà Tô Dịch thì bước ra một bước, bóng người như một mảng quang ảnh, xuyên qua một vách ngăn dưới sơn kia, biến mất không thấy. Hắc Cẩu vội vàng đuổi theo. Một bên khác của giới sơn, đó là cửa thứ hai sát tâm của con đường phong thiên. Mắt thấy một người một chó này lần lượt rời đi, Tôn Nhưng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Người ta sống trên đời, ở trên đường kiếm đạo, không chỉ có thể lãnh hội phong thái của kiếm khách, còn có thể tự mình chiến một trận với Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm khách, sung sướng cỡ nào. Nhưng ở sâu trong lòng, Tôn Nhưng không cho rằng Tô Dịch có thể thắng định đạo giả. Hắn quanh năm đi theo bên người định đạo giả, quá rõ định đạo giả là một tồn tại cường đại sâu không lường được như thế nào. Mang đi so sánh, Tô Dịch hôm nay tuy lợi hại, nhưng ở trong lòng Tôn Nhưng, vẫn như cũ rất khó mang Tô Dịch, coi là một người có thể ngồi ngang hàng với định đạo giả. Cái này không phải thành kiến, mà là cảm giác chân thực của Tôn Nhưng. Thở dài một hơi, Tôn Nhưng không nghĩ nhiều nữa, lặng yên nhắm mắt, bắt đầu chữa thương. Thời gian chuyển rời. Mấy trăm vị tu đạo giả lần này tham dự phong thiên chi tranh, cuối cùng chỉ có hơn 60 người đến phía trước giới sơn. Người khác đều bị đào thải. Kết quả cạnh tranh tàn khốc như thế, cũng là cực ít nhìn thấy ở trong năm tháng ngày xưa. Tất cả đều bởi vì, phong thiên chi tranh lần này quá mức đặc thù cùng hung hiểm. Khi nhìn thấy Tôn Nhưng khoanh chân ngồi thiền chữa thương, tu đạo giả xông qua vấn thiên quan trong lòng đều chấn động. Ở trong kiếm đạo tranh phong với Tôn Nhưng, chẳng lẽ Tô Dịch đã chết? Tôn Nhưng lặng yên mở mắt ra, như phát hiện được suy nghĩ trong lòng mọi người, không khỏi tự giễu nói, đừng nghĩ quá nhiều, là Tô Dịch tha ta một mạng. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người nhìn nhau. Con đường phong thiên cửa thứ hai, tên gọi sát tâm một cái tên tràn đầy sát khí, nhưng kiểm tra là tâm cảnh, quỷ bí khó lường nhất. Mỗi tu đạo giả ở lúc vượt ải, chắc trở tâm cảnh gặp được tùy mỗi người, đều không giống nhau. Cũng chưa bao giờ cố định. Nhưng muốn xông qua cửa ải này, lại so với vấn thiên quan càng khó hơn xa. Tâm cảnh yếu ớt nhất, đạo hạnh càng cao, một khi tâm cảnh có một tia sơ hở, sẽ bị đào thải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở quá khứ trong phong thiên chi tranh, sát tâm quan hầu như được công nhận một cửa ải khó nhất. Rất nhiều tu đạo giả ở lúc vượt ải, hồ đồ đã thua, thẳng đến lúc bị đào thải, cũng không nghĩ ra tâm cảnh bản thân rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Mà lúc này, Tô Dịch và Hắc Cẩu đang vượt ải. Đối với trắc trở của tâm cảnh, Tô Dịch tự nhiên không xa lạ. Năm đó ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn từng săn bằng vực ngoại thiên ma nhất mạch nảy sinh ở trong tâm ma bổn nguyên. Lúc ấy, các loại sát kiếp nhằm vào tâm cảnh, hắn hầu như đều từng trải qua. Cho nên, ở lúc ban đầu vượt ải, tâm cảnh Tô Dịch gần như chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Không phải không có đau khổ, mà là các đau khổ đó căn bản không thể lay động tâm cảnh hắn. Lấy cái ví dụ, những đau khổ kia có lẽ có thể khiến chúa tể cấm khu, ở một ý niệm thất bại thảm hại, nhưng ở trước mặt tâm cảnh của Tô Dịch, như kiến càng nhỏ bé, khó có thể lay động cây to. Thẳng đến lúc cuối cùng, Tô Dịch đột nhiên dừng lại. Tâm cảnh hắn phá lệ nổi lên một tia gợn sóng. Nguyên nhân chính là, tâm cảnh của hắn như đặt mình trong một cái ảo cảnh chân thật. Mà lộ ra trong ảo cảnh kia, là tâm ma kiếp thứ nhất. Đã cho Tiêu Tiễn một cơ hội sống lại, vì sao không thể cho ta một cái? Tâm ma kiếp thứ nhất chất vấn. Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Không đợi hắn nói cái gì, tâm ma kiếp thứ nhất hỏi tiếp, nếu có cơ hội để bản tôn của ta cũng giống Tiêu Tiễn sống lại như vậy, ngươi có bằng lòng không? Vấn đề rất đơn giản, lại như đạo kiếm sắc bén nhất thế gian, chém ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Tâm cảnh Tô Dịch chợt sinh ra gợn sóng. Đúng vậy, nếu có cơ hội cho kiếp thứ nhất một cơ hội như Tiêu Tiễn, mình bằng lòng hay không? Trong đầu Tô Dịch lặng yên hiện ra một cái quan tài đồng xanh kia lơ lửng, dưới quy khư. Trong lúc nhất thời, tâm thần hắn cuồn cuộn, bốn bề sóng dậy. Tâm ma kiếp thứ nhất việc mình nói, ta hỏi ngươi tiếp, ngươi có bao nhiêu kiếp trước, lại chỉ cho Tiêu Tiễn một cơ hội sống sót, điều này công bằng đối với kiếp trước khác sao? Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người quan chủ, Thẩm Mục, Vương Dạ, Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền, Giang Vô Trần các kiếp trước thế mà lại lục tục xuất hiện. Các kiếp trước này, đều vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, tuy chưa nói gì, lại giống như đang hỏi. Công bằng sao? Công bằng sao? Công bằng sao? Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt liên tục sáng tối không ngừng. Quả thật, lấy tâm cảnh của ngươi, đủ có thể hóa giải trận trắc trở này trước mắt. Tâm ma kiếp thứ nhất một lần nữa nói. Nhưng bản tâm của ngươi nếu không thể trực diện mấy vấn đề này, cho đáp án, một thân đạo hạnh tất chịu nó ảnh hưởng, ngươi đời này cũng đừng hòng an lòng. Từng chữ một, như thanh đao chu tâm, đâm ở trong lòng Tô Dịch. Vẻ mặt quan chủ, Thẩm Mục, Vương Dạ, Lý Phù Du các kiếp trước, thì hoặc bi phẫn, hoặc khinh thường, hoặc thương hại, hoặc thất vọng. Loại nào cũng có. Tô Dịch đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trầm mặc như đá. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn đột nhiên thở dài, vung tay áo. Bóng người tâm ma kiếp thứ nhất, quan chủ, Thẩm Mục vân vân các kiếp trước, đều tiêu tán hết. Tô Dịch vẫn chưa lập tức hành động, mà là đứng ở nơi đó, nghĩ tới rất nhiều. Những vấn đề đó của tâm ma kiếp thứ nhất, quả thực có uy lực sát tâm, chỉ thẳng chỗ sâu nhất của bản tâm hắn. Cũng thực sự như tâm ma kiếp thứ nhất nói, lấy tâm cảnh hắn hôm nay, căn bản không cần để ý những thứ này. Nhưng một hồi từng trải như vậy, lại làm Tô Dịch một lần nữa nhớ tới câu nói kia của định đạo giả, thân ta nếu là ta, sinh tử nên tự do. Đủ loại kiếp trước. Tất cả khúc mắc, bản ngã thật sự sao có thể không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Những chất vấn đó, chỉ thẳng địa phương yếu ớt nhất trong lòng bản ngã. Cũng hung hiểm nhất. Tô Dịch tin tưởng, nếu không phải tâm cảnh mình đủ mạnh, từng sớm trải qua rất nhiều tâm kiếp không thể tưởng tượng, lần này rất có thể sẽ ăn một cái đau khổ. Không chừng còn có khả năng lật thuyền. Sau khi lặng lặng trầm ngâm thật lâu, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, đừng có vội, một lần này ở trên phong thiên đài, ta tự sẽ cho các ngươi. Không, là cho ta một đáp án. Ánh mắt Tô Dịch trở nên trong suốt sạch sẽ, tâm cảnh trong sáng như băng tuyết, không do dự nữa, đạp bước mà đi. Cứ thế một đường xông qua sát tâm quan. Ở cuối sát tâm quan, cũng có một tòa giới sơn. Khi Tô Dịch đến, trong hỗn độn phía trên giới sơn, nhất thời lộ ra đại đạo dị tượng như kinh động thế gian. Hồng mông khí vận màu vàng tím như nước thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn buông xuống. Diễn hóa thành những cánh hoa như kiếm quang, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Tô Dịch chưa từng để ý tới, việc mình làm đi lên một tòa giới sơn kia. Đi đến nơi nào, các cánh hoa khí vận kia liền đi theo đến nơi đó. Như bóng với hình. Thẳng đến lúc tới đỉnh núi, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra bầu rượu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hỗn độn nơi xa, bắt đầu ngây người. Dần dần, cánh hoa khí vận biến mất. Tô Dịch lại hoàn toàn không biết, hoặc là nói từ đầu đến cuối căn bản chưa từng để ý tới những chuyện này. Nhất sinh phụ khí thành kim nhật, cử mục vô nhân đối tử ẩm. Một cửa sát tâm, như gõ hỏi bản tâm, kiếm chỉ bản ngã, mang cho Tô Dịch xúc động chưa bao giờ có. Nhưng không ai biết đến là, các vấn đề kia tâm ma kiếp thứ nhất hỏi, hắn trước khi đều từng nghĩ, từng cân nhắc nghiêm túc. Tất cả đều giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Mà nay đơn giản là ở trong sát tâm quan hiển hóa ra mà thôi. Tâm ma kiếp thứ nhất kia chất vấn mình, bóng người các loại kiếp trước, cũng đều là tâm niệm ở chỗ sâu trong bản tâm hắn biến thành. Mà nay tuy qua ải, nhưng Tô Dịch biết, những ý niệm này vẫn còn. Người ta đều nói, trên đường tu hành nên tuệ kiếm trảm tơ tình, lấy đại trí tuệ trảm trừ phiền não cùng nghiệp chướng trong bản tâm. Đáng tiếc, chỉ cần một mực tu hành, sẽ có phiền não cùng nghiệp chướng cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Chỉ cần sống, cũng nhất định không có khả năng không có phiền não. Cho dù là chém đi thất tình lục dục, để mình trở thành thiên đạo lạnh nhạt lãnh khốc, nhưng chỉ cần gặp được nguy cơ sinh tử, gặp bình cảnh tu hành, nào có thể thờ ơ. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Người ta sống trên đời, chỉ cần có chấp thì nhất định bị chấp vây khốn. Trên đường tu hành, tự nhiên nên gặp núi mở núi, gặp nước bắc cầu. Đây mới là ý nghĩa của sống. cũng là ý nghĩa của tu hành. Cho nên, Tô Dịch tuy rõ, các ý niệm đó ở đáy lòng rất có thể sẽ trở thành một tai họa ngầm, nhưng lại chưa từng vì thế sầu lo. Tâm cảnh cũng chưa từng vì thế bị vây khốn. Như hắn ở sát tâm quan nói đoạn lời kia đối với chính mình. Lần này khi đến Phong Thiên Đài, hắn tự sẽ cho mình một đáp án. Yên lặng uống một ngụm rượu, Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới Vấn Đạo Thành, nhớ tới đám con nít chơi cờ năm quân kia, nhớ tới Cổ Kim Chiếu. Theo bản năng, Tô Dịch từ cổ tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Bên trên viết siêu vẹo ba chữ Bá Thiên Bang, mặt trái thì viết Cổ Kim Chiếu. Tô Dịch nhịn không được cười lên. Còn nhớ rõ, tiểu nha đầu kia còn ồn ào về sau muốn bảo kê mình. Cổ Kim Chiếu, chiếu Cổ Kim, người sở dĩ làm người, ngay tại trên hai chữ tính linh này. Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm, thế gian cỏ cây tinh quái, dị tộc yêu vật, phàm là đặt chân tu hành, người nào không phải hóa thành người. Ngoại hình người, chỉ là biểu tượng, bản chất là nhân tính, có thể thể hội chúng sinh chi lực, chúng sinh chi tướng. Mà chúng sinh là hiển hóa của sinh mệnh con đường. Thế gian tất cả vật còn sống, hóa làm người, tìm hiểu bí mật tu hành, liền như đang từng bước một truy tìm bản ngã, truy cầu chân lý sinh mệnh. Cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh, cái gọi là chúa tể đại đạo. Cái gọi là siêu thoát ở trên sinh lão bệnh tử, trường sinh cửu thị. Tất cả cái này đơn giản là một loại biểu hiện chấp nhất với bản ngã mà thôi. Phong Nghê là kiếp linh của điệp biến chi kiếp, sinh ra ở Niết Bàn bổn nguyên, tồn tại thần dị cỡ nào, nhưng tương tự cũng tưởng trở thành một người thật sự, thể hội một lần cảm giác sống. Dần dần, trong lòng Tô Dịch dâng lên rất nhiều nhận biết cùng lý giải liên quan đến bí mật sinh mệnh. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở nơi đó, ngay cả lúc hắc cẩu xông qua sát tâm quan đến giới sơn, hắn cũng hoàn toàn không biết. Nghĩa phụ đây là đang làm cái gì? Lại ngộ đạo rồi. Hắc cẩu ngửa đầu, giới sơn cực cao, cao vào trong hỗn độn, khiến nó chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia của Tô Dịch, như một điểm nhỏ màu đen. Trong hỗn độn có hồng mông khí vận buông xuống, như suối nước xóc rách bao phủ hắc cẩu trong đó. Tuy chưa từng dẫn phát dị tượng lớn bao nhiêu, nhưng hắc cẩu lại rất thỏa mãn. Một lần này, nó là bằng lực lượng tâm cảnh của mình xông qua sát tâm quan. Có thể đạt được nhiều hồng mông khí vận như vậy, đã rất thỏa mãn. Mắt thấy Tô Dịch thật lâu không có động tĩnh, hắc cẩu lập tức cũng bắt đầu ngồi thiền. Ở cửa thứ nhất, nó từng bị đánh lén, bị thương nặng, vừa lúc có thể nhân cơ hội này chữa trị thương thế. Thời gian trôi qua từng chút một, lục tục có tu đạo giả xông qua sát tâm quan, đến trước giới sơn, phân biệt đạt được một hồi hồng mông khí vận thêm vào người. Các tu đạo giả này đều đã chú ý tới hắc cẩu ngồi xuống, cùng với Tô Dịch tĩnh tọa ở chỗ đỉnh núi. Không ai dám đi quấy nhiễu. Cho dù là đối mặt hắc cẩu, các tu đạo giả kia cũng cực khách khí, theo bản năng kéo giãn khoảng cách, xa xa đứng ở nơi đó, không dám tới gần. Bọn họ cũng sẽ không quên, lúc ở cửa thứ nhất, chính bởi vì hắc cẩu này gặp đánh lén, mới chọc giận Tô Dịch, từ đó đại khai sát giới. Rất nhanh, Tôn Nhương cũng đến đây. Hắn đứng ở nơi đó chăm chú nhìn Tô Dịch ở đỉnh núi một lát, ánh mắt nhìn về phía hắc cẩu, nghĩa phụ nhà ngươi rất giỏi nha. Hắc cẩu hừ lạnh, không cần ngươi nhiều lời. Tôn Nhương cười lên, quả nhiên không nói thêm nữa, sải bước mà đi. Dần dần, khảo nghiệm sát tâm quan cũng đã kết thúc. Tổng cộng chỉ có hơn 10 người đến trước giới sơn. Những người khác đều đã bị đào thải. Tô Dịch vẫn luôn tĩnh tọa ở nơi đó. Hắc cẩu thì vẫn luôn ở nơi đó chờ. Giống như chỉ cần Tô Dịch không tĩnh lại, nó sẽ một mực chờ. Lúc này, trước giới sơn này chỉ còn 2 người bọn họ. Những người khác đều đã xuyên qua giới sơn, tiếp tục bước lên hành trình. Con đường phong thiên cửa ải thứ ba, tên gọi phát nguyện. Tên như ý nghĩa, chính là ý tứ phát ra chí nguyện to lớn, kiểm tra là khát vọng của đạo đồ tu đạo giả truy cầu, khó có thể cân nhắc nhất. Chẳng qua, so sánh với cửa ải thứ nhất, thứ hai, cửa ải thứ ba này không thể nghi ngờ thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Nhưng, muốn thật sự xông qua, thì rất khó. Một ít tu đạo giả lập chí nguyện to lớn, không thể dẫn phát vạn đạo cộng hưởng, liền ý nghĩa sẽ bị đào thải. Mà chỉ cần làm được, liền có thể khiến một thân đại đạo lưu lại dấu ấn ở trên phong thiên đài, bởi vậy mà nắm giữ một bộ phận hồng mông thiên đạo, trở thành hồng mông chúa tể thật sự. Lúc này, ở trong một mảng hư vô như hỗn độn, cô đơn dựng một tấm bia đá màu đen. Toàn thân tấm bia đá không có chữ, nhìn như gần ngay trước mắt, khi đi cảm ứng, lại giống như ở chỗ xa xôi vô ngần, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Tấm bia đá tên Thiên Thính, nghe nói là do hỗn độn phong thiên thạch hiển hóa thành. Đại biểu cho lực lượng thiên đạo bổn nguyên của Hồng Mông cấm vực. Ở đây phát chí nguyện to lớn, như mang một thân đại đạo và khát vọng nói cho Thiên Thính, nếu đạt được chư thiên vạn đạo cộng hưởng, chẳng khác nào đạt được thiên đạo tán thành. Sớm từ thời đại tiên thiên hỗn độn, tấm bia đá này đã tồn tại, từng chứng kiến không biết bao nhiêu nhân vật cái thế lập chí nguyện to lớn. Các phong thiên chi tôn kia, Định Đạo Giả, Kiếm Khách năm đó cùng với rất nhiều Hồng Mông chúa tể đều từng tới. Tôn Nhương cùng 16 vị tu đạo giả khác lúc này đứng ở phụ cận một khối thiên thính thạch bi kia. Tôn Nhương kiếm tiên, nếu không ngươi đến trước. Có người khách khi nói một tiếng, người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhương. Tôn Nhương khẽ lắc đầu, các ngươi trước không cần quản ta, nhớ lúc lập chí nguyện to lớn không thể giấu giếm chí hướng cuộc đời này tu hành truy cầu, vô luận thiện ác, mặc kệ đen trắng, chẳng phân lớn nhỏ, chỉ cần thành kính cùng chân thật, nếu không, nhất định sẽ bị đào thải. Mọi người đều gật gật đầu. Phát nguyện một cửa này, khảo nghiệm đó là khát vọng cùng chí hướng đại đạo, cũng chính là nguyện cảnh chấp nhất ở trên đường tu hành. Một khi làm giả, nhất định không qua ải được. Trong năm tháng quá khứ, đã có rất nhiều vết xe đổ, cho nên ai cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, đã có tu đạo giả tiến lên, nín thở tập trung tinh thần, thả lỏng bản thân, lấy bản tâm kết hợp đại đạo bản thân, đi cảm ứng khí tức của thiên thính thạch bi. Nhưng rất nhanh, theo một tiếng nổ vang, một lực lượng quy tắc vô hình chợt xuất hiện, ở lúc tu đạo giả kia cũng không kịp phản ứng, đã đào thải hắn. Mọi người ngạc nhiên, hít vào ngụm khí lạnh. Vậy đã bị đào thải rồi. Không khỏi cũng quá không thể cân nhắc. Để ta đến thử xem. Tu đạo giả thứ hai tiến lên, tĩnh tâm cảm ứng. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thiên thính thạch bi chấn động một lần, có một tiếng đại đạo ầm ầm như có như không vang lên. Tinh thần mọi người rung lên, ngay tại lúc bọn họ đều cho rằng, người này phát ra chí nguyện to lớn sắp đưa tới vạn đạo cộng hưởng, lại chưa từng nghĩ, người này vậy mà cũng bị đào thải. Trung quy vẫn chưa thể dẫn phát vạn đạo cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, có người kinh sợ, bỗng sinh ra cảm giác áp lực gấp gáp. Có người nhíu mày không nói. Có người thở dài không thôi. Tồn tại cường đại lần này tham dự phong thiên chi tranh, đông chừng mấy trăm. Nhưng trải qua cửa ải thứ nhất, thứ hai đào thải, thật sự đến một cửa cuối cùng này, chỉ còn lại hơn 10 người. Có thể nói, một thân đạo hạnh cùng tâm cảnh của hơn 10. Người này, tuyệt đối có thể xưng cấp bậc đỉnh cao nhất đương thời. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ở lúc vừa mới bắt đầu vượt ải, đã trước sau có hai người bị đào thải. Không khí trở nên nặng nề. Thẳng đến lúc tu đạo giả thứ ba tiến lên, rốt cuộc đưa tới vạn đạo cộng hưởng. Một tích tắc đó, hỗn độn cuồn cuộn, vạn đạo hiển hóa, tiếng cộng hưởng như phong lôi kích động, vang vọng thập phương. Ở dưới ánh mắt chấn kinh, hâm mộ của mọi người nhìn chăm chú, bóng người tu đạo giả dẫn phát vạn đạo cộng hưởng này được vạn đạo bảo vệ xung quanh, bỗng dưng biến mất ở chỗ cũ. Mọi người đều rõ, người này đã tương đương xông qua cửa ải phát nguyện, sắp xuất hiện hiện trước phong thiên đài, lưu lại dấu ấn đại đạo của mình, từ đây trở thành một Hồng Mông chúa tể. Cùng lúc đó, trong 8 vạn dặm cấm khu phụ cận Hồng Mông đạo sơn, Thiên Công khoanh chân ngồi ở dưới cây to, người đốn củi đứng ở trước trúc xanh chỉ còn lại một cây, cùng với Dực Sư Tử Đồ kẻ giết ta Thao Thiết Tiên 6 vị phong thiên chi tôn, đều đồng loạt nhìn về phía trên Hồng Mông đạo sơn nơi xa. Hồng Mông đạo sơn cao như vô ngần, lớn như vô lượng, chỗ đỉnh núi dựng sừng sững phong thiên đài. Mà lúc này, ở trên phong thiên đài kia, có ánh lửa hỗn độn màu vàng tím lấp lánh chói mắt phóng thích, chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng lên toàn bộ Hồng Mông cấm vực. Cái này ý nghĩa, có người đã thành công xông qua con đường phong thiên, đi tới trên phong thiên đài kia. Cũng ý nghĩa, từ nay về sau, Hồng Mông cấm vực này sắp có thêm một vị Hồng Mông chúa tể mới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, mỗi một lần phong thiên chi tranh trình diễn sẽ xảy ra một màn tương tự. Các phong thiên chi tôn này tự nhiên sớm tập mãi thành thói quen, thấy lạ nhưng không còn lạ nữa. Điều bọn họ để ý là người đầu tiên này giết ra khỏi con đường phong thiên là chuyển thế chi thân của kiếm khách hay không? Không phải chuyển thế chi thân của kiếm khách. Thiên Công nhìn một cái đã phân biệt ra, không khỏi lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Tuy không phải chuyển thế chi thân của kiếm khách, nhìn người nọ leo lên phong thiên đài, vẫn làm người ta không ngăn được hoài niệm. Người đốn củi than thở một tiếng. Cơ hội đến phong thiên đài chỉ có một lần. Đó chính là ở sau khi xông qua con đường phong thiên, lúc lưu danh ở trên phong thiên đài. Từ đó về sau, liền không có cơ hội đặt chân trên đó nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, phong thiên đài ở đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn, mạnh như bọn họ các phong thiên chi tôn này, cũng không thể tới gần chút nữa. Xem khí tượng này, chưa nói là kinh diễm bao nhiêu, mặc dù trở thành Hồng Mông chúa tể, cũng không cách nào chen thân hàng ngũ nhất lưu. Dược sư mở miệng. Hắn râu tóc thưa thớt, da thịt ngăm đen, đang ngồi ở trước lò thuốc luyện thuốc, lửa hừng hực thiêu đốt, làm nền bóng người hắn lúc sáng lúc tối. Trong 5 tháng cổ kim, khi có thể lưu danh ở phong thiên đài, đã chen thân hàng ngũ nhất lưu lại có mấy ai? Tử Đồ say khướt mở miệng, cả người nằm ở trong một hồ nước, nước hồ chính là rượu. Một lần này, Tôn Nhương kia tất nhiên có thể chen thân hàng ngũ nhất lưu. Một thiếu nữ áo đen bóng người mảnh mai, lại khiêng một cây trường mâu trượng 8, đang ở trong một chiến trường như luyện ngục chém giết. nhưng đối thủ của nàng lại không có một bóng người. Hoặc là nói, toàn bộ chiến trường chỉ có một mình nàng, nhưng nàng lại như đang chém giết với một kẻ địch giả tưởng, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thiếu nữ áo đen, đó là kẻ giết ta. Một phong thiên chi tôn lấy luyện ngục làm nhà, lấy chém giết với chính mình làm vui. Tôn Nhương, lão tử hận nhất chính là kiếm tu, nếu không phải hắn dựa lưng định đạo giả, lão tử đã sớm ăn hắn. Một thanh âm như sấm rền từ trong một mảng đất núi như đầm lầy vang lên. Trong đầm lầy cuồn cuộn tử khí dày nặng, một nam tử trung niên đầu cực lớn, bóng người lại gầy gò như cây sậy, ngồi ở trên không đầm lầy, ngửa đầu nhìn bầu trời, há to miệng, đang hấp thu khí tức của chư thiên vạn đạo. Thao Thiết Tiên, bản thể của hắn không phải Thao Thiết, nhưng tướng ăn cắn nuốt khí tức chư thiên vạn đạo của hắn, lại đủ khiến Thao Thiết tự biết xấu hổ. Ăn, không sợ gãy răng của ngươi. Thiên Công cười lạnh một tiếng. Sáu vị phong thiên chi tôn này, phân biệt chiếm cứ ở khu vực khác nhau, nhưng bọn họ ở lúc nói chuyện với nhau, lại giống như gần trong gang tấc. Thời không giới hạn, đối với bọn họ mà nói giống như đã chỉ là thùng rỗng kêu to. Ha ha, lão tử lười tranh cãi với ngươi. Thao Thiết Tiên thực rất thường, cũng mặc kệ thiên không. Các vị, trước chuyện phải nói trước, chờ lúc Tô Dịch đến, mọi người đều dựa vào bản lãnh, ai nếu làm bậy, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Tử Đồ ngà ngà say mở miệng. Dược sư cười mỉm nói, yên tâm, ta lấy đại đạo thề, Tử Đồ ngươi dù bị giết chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Bọn họ vừa nói chuyện với nhau, vừa chú ý động tĩnh Hồng Mông đạo sơn bên kia, trong lòng đều rõ, trận phong thiên chi tranh này sắp hạ xuống màn tre. Mà Tô Dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, Tô Dịch này rất dễ giết. Người đốn củi nói, đừng quên, hắn là kiếm khách. Kiếm khách, cái xưng hô này tựa như có một lực lượng uy hiếp vô hình, khiến các phong thiên chi tôn kia đều nheo mắt. Từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay, nhân vật thật sự có thể được coi là phong thiên chi tôn, chỉ hơn 10 người mà thôi. Nhưng ở những năm đó, kiếm khách vấn đạo phong thiên đài, lại có cả thảy năm phong thiên chi tôn chết ở dưới kiếm của kiếm khách. Cái này mặc cho ai có thể không kiêng kỵ. Tô Dịch này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, chờ lúc hắn lưu danh ở trên phong thiên đài, tự có thể nhìn ra một ít manh mối. Thiên Công mặt không biểu cảm nói, chẳng qua, mặc dù hắn lợi hại nữa lại như thế nào. Chẳng lẽ các vị sẽ trơ mắt bỏ qua một cơ hội vạn cổ chưa từng có như vậy? Một đoạn lời, khiến phong thiên chi tôn khác ánh mắt lóe lên. Cơ hội vạn cổ chưa từng có. Bọn họ tự nhiên đều rõ ý tứ câu này. Không cần sốt ruột. Người đốn củi nói, trong Hồng Mông cấm vực này, cũng không chỉ một người nhằm vào Tô Dịch, cứ xem hắn rốt cuộc có thể đi đến một bước nào là được. Phải nói trước, bổn tọa ra tay đầu tiên. Giọng điệu Thiên Công chém đinh chặt sắt. Người khác đều chưa phản đối. Không có ai biết, giữa bọn họ các phong thiên chi tôn này cũng không phải minh hữu gì, trái lại đều tự coi đối phương là chướng ngại vật. Lần này nếu không phải vì đối phó Tô Dịch, giữa bọn họ với nhau cũng không thèm nói cái gì với đối phương. Cũng không có gì để tán gẫu. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, bọn họ hận chỉ mong người khác nhanh chóng chết đi. Như thế, có thể cướp đoạt phong thiên chi lực trên người đối phương, lấy nó để lớn mạnh bản thân. Thậm chí, bọn họ từng trình diễn rất nhiều lần chém giết tàn khốc tanh máu lẫn nhau. Như Thiên Công cùng Tử Đồ, từng nhiều lần ra tay với nhau, giết đến đỏ cả mắt, thế như nước với lửa. Mà cái gọi là cướp đoạt phong thiên chi lực, chính là chiếm một bộ phận Hồng Mông, thiên đạo quy tắc có thể xưng mạnh nhất đối phương nắm giữ. Thật lâu trước kia, năm phong thiên chi tôn kia bị kiếm khách chém giết, Hồng Mông thiên đạo bản thân nắm giữ đã bị kiếm khách luyện thành đạo đồ nghiệp quả, dung nhập trong một thân kiếm đạo. Định đạo giả cũng từng chém giết hai phong thiên chi tôn, tương tự cũng như thế. Mà bọn họ sáu phong thiên chi tôn còn sót lại này sở dĩ có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là bởi vì bọn họ đủ mạnh. Ngươi đến trước thì ngươi đến trước, chờ ngươi chết rồi, lão tử nhặt xác cho ngươi, giúp ngươi bảo quản phong thiên chi lực. Tử Đồ lạnh lùng nói. Đang nói chuyện với nhau, trên Hồng Mông đạo sơn, trước phong thiên đài một lần nữa lộ ra đại đạo dị tượng thông thiên triệt địa. Cái này ý nghĩa, lại có người xông qua phong thiên chi tranh. Tu đạo giả đầu tiên lưu danh trên phong thiên đài, thì bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ, đưa ra khỏi Hồng Mông đạo sơn. Tu đạo giả này là một vị chúa tể cấm khu, trang phục cổ mũ cao, tóc mai như xương trắng, được gọi là Ôn Dư. Giờ phút này, ở trong lòng hắn tràn đầy vui sướng khó giấu đi, có thể cảm nhận được rõ ràng. Mình nắm giữ một bộ phận lực lượng Hồng Mông thiên đạo, một thân thực lực cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Ta cũng là Hồng Mông chúa tể đặt chân đỉnh trung cực rồi. Từ nay về sau, hẳn có thể nhìn xuống thiên hạ, ngạo khiếu thế gian. Trong lòng Ôn Dư lẩm bẩm. Qua đây, bỗng nhiên, một cái tay to che trời ở trên không trung chộp một cái, liền mang cả người Ôn Dư nắm ở trong bàn tay. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều không có ích gì. Lập tức, Ôn Dư cả kinh biến sắc. Còn chưa chờ cảm ứng, người hắn đã như ngã lộn nhào, đập ở trên mặt đất, mắt nổ đom đóm, vừa mới phản ứng lại đây, chỉ thấy một cây đại thụ hạ, một cái nhỏ gầy ông lão chính lạnh lùng địa nhìn chằm chằm mình. Biết ta là ai không? Thiên công hỏi. Ngài chẳng lẽ là thiên công đại nhân trong lời đồn? Ôn Dư chấn kinh nói. Hắn lúc trước còn đang vì trở thành hồng mông chúa tể mà kích động, hào tình vạn trượng, nhưng lúc này, lại như bị đánh rớt phàm trần, run như cầy sấy, nào còn có hào tình gì đáng nói. Thiên công khẽ gật đầu, lần này tìm ngươi đến, chỉ là muốn tìm hiểu một ít chuyện trên con đường phong thiên, ngươi chỉ cần mang việc có liên quan với Tô Dịch nói ra, ta tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Tô Dịch. Lập tức, Ôn Dư hiểu ra, mình đây là gặp tai bay vạ gió. Hắn lập tức đáp ứng. Không dám có bất cứ gì giấu giếm. Phong Thiên Chi Tôn phân bố ở khu vực khác cũng không nói chuyện với nhau nữa, lẳng lặng ở bên cạnh nghe. Thẳng đến sau khi Ôn Dư nói xong, Thiên Công không khỏi nhíu mày, lúc ở cửa thứ nhất, hắn có thể không nhìn quy tắc, đánh chết đối thủ Triệu Gia tín ngưỡng đồ đằng. Ôn Dư gật đầu, hoàn toàn chính xác. Tôn Nhưng lại là thua như thế nào? Cái này, Ôn Dư lắc đầu, không dối đại nhân, không ai biết được. Thiên Công không vui nhìn Ôn Dư, một cái, còn cho rằng ngươi kẻ đầu tiên lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Tất nhiên là nhân vật lợi hại khó lường, ai ngờ. Hắc, trong lời nói đã tràn đầy khinh thường. Vẻ mặt Ôn Dư lúc sáng lúc tối một phen. Đi đi, từ nay về sau, đừng tới gần Hồng Mông Đạo Sơn này 80000 dặm, nếu không, ngươi sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Công vung tay áo, cả người Ôn Dư đã bị ném ra ngoài, biến mất ở chân trời mờ mịt. Giờ khắc này, Ôn Dư là sụp đổ. Hắn ở 9 đại sinh mệnh cấm khu, tuyệt đối là chúa tể cấm khu đứng đầu có thể tính trên đầu ngón tay. Lúc trước có thể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, đã đủ để chứng minh đạo hạnh, tâm cảnh cùng khát vọng của hắn là chắc tuyệt cỡ nào. Nhưng nào ngờ được, vừa mới trở thành Hồng Mông Chúa Tể, đã bị người ta hung hăng gõ cho một gậy. Thì ra, Hồng Mông Chúa Tể ở trước mặt Phong Thiên Chi Tôn, thế mà cũng không chịu nổi như vậy sao? Trong lòng Ôn Dư bi thương, trung cực cảnh, tận cùng đại đạo. Lại có Thủy Tổ, Chúa Tể Cấm Khu, Hồng Mông Chúa Tể khác biệt. Mà nay, thật không dễ gì trở thành Hồng Mông Chúa Tể. Lại bị Phong Thiên Chi Tôn thoải mái chèn ép, mặc cho ai nhất thời có thể tiếp nhận được. Trong thời gian kế tiếp, trên Hồng Mông Đạo Sơn kia lục tục có đại đạo dị tượng hiện ra, đại biểu cho một rồi lại một cường giả xông qua con đường Phong Thiên, đều đã có được tư cách lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Tất cả cái này, đều bị 6 vị Phong Thiên Chi Tôn kia thấy ở trong mắt. Nhưng làm bọn họ kỳ quái là, chậm chạp cũng không thấy Tô Dịch cùng Hắc Cẩu kia xuất hiện, cũng chưa nhìn thấy Tôn Nhương. Bọn họ chỉ có thể kiềm chế sát khí tích tụ trong lòng. Lặng lặng chờ đợi. Một vị lại một vị Hồng Mông Chúa Tể mới ngang trời xuất thế, cũng dẫn phát toàn bộ Hồng Mông Cấm Vực chấn động. Ở nơi khác của Hồng Mông Cấm Vực, còn phân bố Hồng Mông Chúa Tể, Hoa Tượng ở trong đó. Khi thấy tất cả cái này, các Hồng Mông Chúa Tể này không hẹn mà cùng khởi hành, ngay lập tức hướng về phụ cận Hồng Mông Đạo Sơn chạy qua. Một lần này, cũng không biết có bao nhiêu người có thể lưu danh ở Phong Thiên Đài. Chuyển thế chi thân của kiếm khách còn chưa từng xuất hiện. Yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, át gặp tai ương ngập đầu, đừng quên trong cấm khu 80000 dặm kia, còn có Phong Thiên Chi Tôn như hổ rình mồi. Các Hồng Mông Chúa Tể kia vừa chạy đi, vừa âm thầm trao đổi. Bọn họ đều sớm phỏng đoán ra, một lần này Phong Thiên Chi tranh quá mức đặc thù, rất có thể sẽ trình diễn đại biến số, đại sát kiếp chưa bao giờ có. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, trước nhà tranh dưỡng tâm, định đạo giả đứng ở nơi đó, dù chưa từng làm cái gì, nhưng toàn bộ biến hóa xảy ra trong Hồng Mông cấm vực này, đều sớm bị tha thu hết đáy mắt. Con đường Phong Thiên, cửa ải thứ 3, trước Thiên Thính Thạch Bi, chỉ còn lại một mình Tôn Nhương. Hắn đang đợi, chờ xem, khi Tô Dịch phát nguyện, sẽ đưa tới đại đạo dị tượng như thế nào. Cũng muốn nương cơ hội cuối cùng, uống cùng Tô Dịch một bầu rượu. Bởi vì hắn lo lắng, sau khi Phong Thiên Chi tranh kết thúc, còn có cơ hội lại uống rượu với Tô Dịch hay không. Con đường Phong Thiên cửa thứ 2, dưới giới sơn, Hắc Cẩu cũng đang chờ. Đỉnh giới sơn. Tô Dịch vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở nơi đó, tựa như một bức tượng đá, khiến người ta không thể biết được hắn rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại. Thời gian trôi qua một rồi lại một ngày. Trên con đường Phong Thiên, vẫn như cũ không thấy bất cứ động tĩnh nào. Thiên Công, người đốn củi các Phong Thiên Chi Tôn tuy nghi hoặc, nhưng đều trầm ổn, chưa từng vì thế vội vàng sao động. Mà ở trong thời gian này, cấm khu 80000 dặm phụ cận Hồng Mông Đạo Sơn thì tỏ ra rất náo nhiệt. Hồng Mông Chúa Tể trước kia phân bố ở khu vực khác của Hồng Mông Cấm Vực. Hầu như tất cả đều chạy tới, hội tụ ở ngoài 80000 dặm cấm khu. Nhưng, không ai dám tự tiện vào trong cấm khu một bước. Đây là uy vọng của Phong Thiên Chi Tôn. Phong Thiên Chi tranh lần này, trước mắt chỉ có 5 người lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Nếu không tính Tô Dịch, Thôn Thiên cùng Tôn Nhương còn chưa từng từ con đường Phong Thiên đi ra, quả thực như thế. Nhân số cũng quá ít rồi. Hắc, nhiều người ít người có khác nhau sao? Vở diễn chính của Phong Thiên Chi Tranh lần này, từ trước tới giờ không ở trên nhân số ít nhiều. Các hồng mông chúa tể kia đều đang nghị luận. Trong 5 tháng quá khứ, khi mỗi lần Phong Thiên Chi Tranh chấm dứt, ít nhất cũng có hơn 10 cường giả có thể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Nhưng lần này hiển nhiên khác. Tất cả chỉ bởi vì, kiếm khách kia của năm đó đã trở lại. Chuyển thế chi thân của hắn ở ngay trên con đường Phong Thiên. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, trên Phong Thiên Chi Tranh lần này, con đường sinh mệnh kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản chưa từng xuất hiện, chắc chắn ngang trời xuất thế. Đây, mới là tiêu điểm Phong Thiên Chi Tranh lần này tác động tâm thần mọi người. Kỳ quái, cũng đã trôi qua nhiều ngày như vậy, Tô Dịch kia vì sao? Còn chưa có động tĩnh. Hắn chưa bị đào thải, nếu không đã sớm xuất hiện ở vị trí khởi điểm con đường Phong Thiên. Chẳng lẽ hắn sợ rồi? Chưa chắc, kiếm tu như hắn, sao có thể sợ chiến? Đổi ta là hắn, nếu không làm đủ chuẩn bị, cũng quả quyết sẽ không tùy tiện rời khỏi con đường Phong Thiên. Các hồng mông chúa tể kia phân bố ở hồng mông cấm vực, đều trải qua thế sự chìm nổi, chí mưu hơn người. Nhưng lúc này, cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc, đoán không ra Tô Dịch vì sao chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng qua, mọi người đều tin tưởng, chỉ cần Tô Dịch xuất hiện, tất sẽ dẫn phát một hồi biến cố lớn không thể đoán trước. Các Phong Thiên chi tôn kia, đều đang mài đao soàn soạt. Lão Hoa Tượng, ngươi từng ở Vân Mộng Trạch tiếp xúc với Tô Dịch này, lấy cảm giác của ngươi, chuyện lần này, chúng ta có cơ hội chia một chén canh hay không? Đột nhiên, một luồng truyền âm vang lên ở bên tai Hoa Tượng. Trong lòng Hoa Tượng rùng mình. Truyền âm là một nam tử gầy gò tóc bạc áo bào đen, đeo đai lưng vàng, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, đứng ở dưới một tầng mây ngoài mấy ngàn dặm. Người này biệt hiệu Linh Thú, trong một đám hồng mông chúa tể ở hồng mông cấm vực, thuộc về một trong những tồn tại đỉnh cao nhất. Thuần túy chỉ luận thực lực, đám người Trích Tinh Nhân lão Kim Ô năm đó chết ở Vân Mộng Trạch, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Linh Thú. Mà ở hồng mông cấm vực, nhân vật tương tự Linh Thú cũng không ít. Khó mà nói. Hoa Tượng bất động thanh sắc nói, ta chỉ biết, thủ mộ nhân cũng tốt, lão Kim Ô bọn họ cũng thế, tự cho là tính hết cơ quan, nhưng cuối cùng đều rơi vào một cái kết cục thân tử đạo tiêu. Linh Thú ngươi nếu không kiêng kỵ, hoàn toàn có thể thử xem. Thật sao? Ánh mắt Linh Thú lóe lên, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu Tô Dịch xuất hiện, tất nhiên sẽ xảy ra biến cố lớn không lường được, ngươi cảm thấy ở lúc đó, có cơ hội đục nước béo cò, lấy hạt rẻ trong lò lửa hay không? Hoa Tượng lắc đầu nói, khó nói. Hắn trả lời ba phải cái nào cũng được, khiến Linh Thú có chút bất mãn. Thôi được, tạm thời xem trước. Linh Thú nói, nhỡ đâu bọn họ chém giết lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ, thì không còn gì tốt hơn. Đến đây, Linh Thú không nhiều lời nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Hoa Tượng lại thở dài, lo lắng không thôi cho Tô Dịch. 80000 dặm phụ cận Hồng Mông, đạo sơn này chôn giấu không biết bao nhiêu sát kiếp hung hiểm, tất cả đều hướng về phía một mình Tô Dịch mà đến. Mà ở ngoài 80000 dặm cấm khu, cũng có rất nhiều lão gia hỏa tương tự Linh Thú đang như hổ rình mồi. Quả thật, những lão giả kia không dám dễ dàng xông vào cấm khu, cũng không dám đi đấu với các Phong Thiên chi tôn kia. Nhưng một khi có cơ hội, những lão giả này tất sẽ như sói đói ùa lên. Hoa Tượng cũng muốn có chút lòng tin đối với Tô Dịch, nhưng thấy thế cục như vậy, lại rất khó có bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch. Hắn thậm chí thà rằng Tô Dịch không đến. Ở ngày thứ 9 Phong Thiên chi tranh trình diễn, sát tâm quan. Đỉnh giới sơn. Trong hư vô như hỗn độn, một luồng khí tức kỳ dị thần bí chợt xuất hiện, như một gốc rễ mờ mịt, hướng về đỉnh núi chỗ Tô Dịch tới gần. Một chớp mắt này, vỏ kiếm mục bỗng dưng hiện lên. Một luồng khí tức kỳ dị kia lặng yên lướt lên trên vỏ kiếm mục. Rất sớm trước đó, bí mật của vỏ kiếm mục đã bị Tô Dịch tìm hiểu thấu đáo, bảo vật này chính là kiếp thứ nhất để lại. Tâm ma kiếp thứ nhất từng bị phong ấn trong đó. Về sau cũng chính là tâm ma kiếp thứ nhất nói cho Tô Dịch. Bảo vật này do một đoạn bổn nguyên linh căn của chúng diệu đạo thụ luyện chế, thật sự phong ấn trong đó, thực ra là một luồng khí thức sinh mệnh chi đạo. Lúc trước, cũng chính là tâm ma kiếp thứ nhất đề nghị, bảo Tô Dịch có cơ hội thì mang theo vỏ kiếm mục đến Phong Thiên Đài một chuyến. Mà bây giờ, vỏ kiếm mục vô thanh vô tức xuất hiện, sinh ra liên hệ kỳ diệu với một luồng khí thức thần bí kia chợt xuất hiện, trong hỗn độn. Tô Dịch trước sau ngồi im ở nơi đó không nhúc nhích, không biết khi nào đã mở mắt, lẳng lặng nhìn một màn xảy ra trước mắt. Một luồng khí thức thần bí kia cực kỳ mờ mịt nhỏ bé, như một sợi rễ, nhưng có lực lượng như sinh sôi không thôi, từ trong hỗn độn chợt xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong vỏ kiếm mục. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ngoài vỏ kiếm mục mặt hiện ra hoa văn cây cổ xưa vặn vẹo, lúc ban đầu rất mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Mà trong vỏ kiếm thì như mở ra lực lượng phong ấn nào đó, có thêm một phần nhịp điệu sinh cơ dày nặng trước kia chưa bao giờ hiển hóa. Tựa như cái vỏ kiếm này bỗng nhiên sống lại. Có nhịp tim, có nhịp điệu liên quan sinh cơ. Tô Dịch cười lên, dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn nơi xa, lẩm bẩm, thì ra là thế. Một câu nhẹ tênh, nhưng lại như chạm đến cấm kỵ nào đó, làm vỏ kiếm Mục chợt run lên. Tô Dịch lập tức nắm chặt vỏ kiếm, tựa như bắt được cần câu, theo cổ tay hắn phát lực, một luồng khí tức thần bí liên hệ ở trên vỏ kiếm kia tựa như dây câu, bị từng chút một thu lại. Mà ở chỗ sâu trong hỗn độn kia, thì chợt sinh ra tiếng ầm ầm như kinh động thế gian. Ầm. Trên không toàn bộ Hồng Mông cấm vực chợt kịch liệt chấn động, trời đất rung chuyển, như kinh lôi nổ vang lúc hỗn độn sơ khai. Thiên Công, người đốn củi các phong thiên chi tôn, hoa tượng, linh thứ một đám Hồng Mông chúa tể, cùng với sinh linh phân bố ở trong toàn bộ Hồng Mông cấm vực, đều ở lúc này trong lòng chấn động, đôi mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Dưới bầu trời, con đường phong thiên như một cầu vòng thời không quán thông ở trong hư vô, ở lúc này nở rộ mưa hào quang đại đạo màu vàng tím hừng hực chói mắt. Mà phía trên bầu trời kia, nơi vô tận như hỗn độn thì như nước đun sôi ầm ầm cuồn cuộn, lộ ra từng tia sét sáng lóa nhìn mà ghê người. Tia sét hiện ra màu tím, uốn lượn như mãng long, điện quang bắn đi, như có thể xé nát chư thiên vạn đạo. Một luồng khí tức cấm kỵ như áp lực lòng người, theo đó khuếch tán ra ở trong thiên địa. Đó là lực lượng chu hư quy tắc Hồng Mông cấm vực hiển hóa. Một màn như vậy sớm ở trước khi phong thiên, chi tranh kéo ra màn che đã từng xuất hiện. Mà nay, lại trình diễn lần nữa. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh nghi. Còn chưa chờ làm rõ, liền thấy một con đường phong thiên kia quán thông ở trong hư vô. Thế mà như thân thể một con rồng khổng lồ, bắt đầu kịch liệt lay động, mưa hào quang màu vàng tím cuồn cuộn tung bay, lực lượng đại đạo hừng hực đẹp mắt chấn động. Lập tức, toàn bộ Hồng Mông cấm vực đều bao trùm lên một tầng khí, tức cấm kỵ không cách nào hình dung, làm người ta áp lực sắp không thở nổi. Con đường phong thiên rốt cuộc trình diễn biến cố cỡ nào, thế mà đưa tới dị tượng kinh thiên động địa như thế. Thiên Công nhíu mày, trong mắt phun ra thần quang, toàn lực cảm ứng khí tức trong thiên địa. Nhưng, lại không thu hoạch được gì. Lão chỉ có thể phán đoán ra, đại đạo dị tượng trước mắt trình diễn, đều là do biến cố trong con đường phong thiên dẫn lên. Không chỉ Thiên Công, người đốn củi, kẻ giết ta các phong thiên chi tôn cũng như thế. Con đường phong thiên do lực lượng chu hư quy tắc Hồng Mông cấm vực ngưng tụ, chỉ có người tham dự phong thiên chi tranh mới có thể hành tẩu trong đó, người ngoài đừng nói xen vào, thậm chí cũng không thể cảm ứng được mọi thứ xảy ra trong đó. Trận biến cố này, tất nhiên là có liên quan với chuyển thế chi thân của kiếm khách. Hắn chẳng lẽ đạt được tạo hóa nào đó? Các vị còn nhớ rõ, ở trước khi phong thiên chi tranh trình diễn, từng có một quầng sáng thần bí vô cùng chói mắt, từ trong hỗn độn rơi vào con đường phong thiên hay không? Chẳng lẽ nói, Tô Dịch đạt được một quầng sáng thần bí kia? Rất có thể như thế. Các phong thiên chi tôn kia mắt tỏa sáng. Không có ai sẽ quên, một quầng sáng thần bí kia lấp lánh cỡ nào, như một vầng mặt trời không thể nhìn thẳng, từng dẫn phát dị tượng vạn cổ chưa từng có, mang cho bọn họ rung động thật lớn. Cũng chính là chuyện này, làm bọn họ suy đoán ra, phong thiên chi tranh một lần này, con đường sinh mệnh rất có thể sẽ ngang trời xuất thế. Mà lúc này, một hồi biến cố tương tự trình diễn lần nữa, ai có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Ta càng thêm chờ mong gặp được Tô Dịch kia. Thiên Công lẩm bẩm. Toàn bộ Hồng Mông cấm vực đang chấn động, không chỉ các phong thiên chi tôn kia, các Hồng Mông chúa tể cũng đều xôn xao không thôi. Tất cả đều giống như báo trước, một hồi biến số vạn cổ chưa từng có kia bọn họ chờ mong sắp đến. Con đường phong thiên, dưới sơn sát tâm quan, Hắc Cẩu ngửa đầu, trợn mắt chó ngốc. Ở trong tầm nhìn của nó, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất của dưới sơn, tay cầm vỏ kiếm, từ chỗ sâu nhất của hỗn độn kia, từng chút một kéo ra một vầng mặt trời. Đó quả thật là một quầng sáng như mặt trời, hừng hực lấp lánh, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Chỉ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, Hắc Cẩu đã có một loại cảm giác mù rồi, nước mắt không ngăn được chảy ra, thể xác và tinh thần như bị thiên uy vô hình hoàn toàn trấn áp. Một cảm xúc kinh hoàng, tuyệt vọng, sợ hãi nói không nên lời dần sinh ra, làm Hắc Cẩu không chút do dự thu hồi ánh mắt. Không, không chỉ có thu hồi ánh mắt, càng ngay lập tức chặt đứt lục thức, vứt bỏ tất cả cảm ứng, thành thành thật thật co đầu rụt cổ ở nơi đó, không nhúc nhích. Cho nên, Hắc Cẩu bỏ lỡ một hình ảnh không thể tưởng tượng nhất. Một quầng sáng xuất hiện như mặt trời kia, tựa như một con cá lớn không ngừng giãy giụa, lại bị Tô Dịch từng chút một kéo đến trước mặt. Sau đó há mồm nuốt vào. Cảnh tượng thiên cầu thực nhật, hạng người phàm tục đều từng gặp. Mà bây giờ, Tô Dịch tựa như một vị chúa tể vô thượng, mang một quầng sáng so với mặt trời còn hừng hực chói mắt hơn một hơi nuốt hết. Lập tức, toàn bộ ánh sáng biến mất không thấy. Tất cả dị tượng, cũng theo đó yên lặng. Con đường phong thiên cửa ải thứ ba. Trước thiên thính thạch bi, Tôn Nhương nhíu mày. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì sao con đường phong thiên sẽ sinh ra dị động kinh người? Như vậy, ánh mắt Tôn Nhương vô ý thức nhìn về phía tấm thiên thính thạch bi kia cách đó không xa. vừa rồi lúc con đường phong thiên xảy ra dị động, tấm bia đá này cũng xuất hiện biến số, đang kịch liệt chấn động, mặt ngoài tấm bia đá chợt xuất hiện rất nhiều hào quang màu vàng tím thần bí. Nhưng bây giờ, theo con đường phong thiên dị động biến mất, tấm bia đá này cũng khôi phục đến bộ dáng ngày xưa. Không nữa bất cứ nơi nào đáng giá lưu ý nữa. Tôn Nhưng không cần nghĩ đã biết, trận dị động này của con đường phong thiên, tất nhiên có liên quan với Tô Dịch chậm chạp chưa từng đến cửa ải thứ ba. Ồ, ngươi vì sao còn chưa xông qua nơi đây? Một thanh âm kinh ngạc vang lên. Lại thấy đầu tiên là một con chó mực to xuất hiện, ngay sau đó Tô Dịch áo bào xanh cũng đi tới cửa ải thứ ba này. Tôn Nhưng từ trong trầm ngâm lấy lại tinh thần, nói, chờ ngươi. Chờ ta. Tô Dịch có chút bất ngờ. Tôn Nhưng lấy ra một bầu rượu, cách không trung vứt cho Tô Dịch, sợ không có cơ hội uống một bầu nữa, cho nên cố ý chờ ở nơi này. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Hắc Cẩu thì tức giận nói, người cái gã này quá không phúc hậu, rõ ràng là đang xiên xỏ nguyền rủa ta nghĩa phụ xảy ra chuyện nha. Tôn Nhưng cười, lại lấy ra một bầu rượu, cách không đưa tới trước mặt Hắc Cẩu. Được được được, bầu rượu này coi như ta bồi tội với ngươi. Hắc Cẩu hừ lạnh nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói xong, nó đã vui vẻ tiếp nhận bầu rượu, trước kia nó chỉ là chúa tể cấm khu, ở trước mặt kiếm tiên Tôn Nhưng hoàn toàn chính là đệ trong đệ, nào có tư cách đối ẩm với Tôn Nhưng. Nhưng bây giờ, Tôn Nhưng lại chủ động hướng nó tặng rượu. Trong lòng Hắc Cẩu tự nhiên rất thoải mái. Đáng tiếc, nơi này không phải hồng trần phàm tục, nếu không cùng Tôn Nhưng ngươi ăn miếng mì to, uống ngụm rượu lớn, tất là một câu chuyện đẹp. Tô Dịch có chút tiếc nuối nói, trở về sau đi, có cơ hội mời ngươi ăn mì. Tôn Nhưng cười to nói, không cần đợi tới về sau, ngươi cứ chờ. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tô Dịch cùng Hắc Cẩu, Tôn Nhưng vung tay áo. Nồi niêu song chảo, than củi bếp lò một loạt vật phẩm hiện ra. Ngoài ra có đủ loại gia vị, mì sợi, hành thơm, nước dùng. Chờ một lát, ta nấu mì trước. Tôn Nhưng sắn hai tay áo, tinh thần phấn chấn bắt đầu hành động, xem tư thế của gã, căn bản nhìn không ra là kiếm tu. Tô Dịch ngẩn ra một lúc lâu, lúc này mới đi lên trước, ánh mắt đảo qua các gia vị cùng nước dùng kia, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Rất ổn. Đều là đồ trong phàm tục mới có thể ăn được. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Nhưng ở trên ăn mì tất nhiên là bỏ ra tâm tư cùng công phu thật lớn. Hắc Cẩu thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm thấy hoang đường. Cái này con mẹ nó chính là con đường phong thiên nha. Thiên hạ chú ý, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nhưng ai dám tưởng tượng, Tôn Nhưng thằng nhãi này lại ở nơi này nấu mì. Thích loại khẩu vị nào? Tôn Nhưng hỏi. Canh xuông là được. Tô Dịch thuận miệng nói, trước thả măng thái, rau mù tạt xanh. Tôn Nhưng cười nói, không cho chút ớt. Tô Dịch nói, ăn được nửa bát, lại thêm giấm gạo, cuối cùng lại thả chút ớt. Tôn Nhưng dựng ngón tay cái, biết ăn. Một bát mì, tương đương ăn ba loại khẩu vị. Đây là một loại cách ăn gia đình phố phường rất thường gặp. Mà một đoạn lời này nhìn như tầm thường, lại khiến trong lòng Tôn Nhưng cao hứng nói không nên lời. Bởi vì hắn ý thức được, Tô Dịch hiểu biết đối với phàm trần thế tục, so với trong tưởng tượng của mình càng nhiều hơn. Rất nhanh, nấu mì xong, Tô Dịch cùng Tôn Nhưng liền tùy ý mà ngồi, vừa ăn mì, vừa uống rượu. Hắc Cẩu tuyệt không thèm, mì có cái gì ngon. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, uống cạn một bầu rượu, ăn xong một bát mì, Tôn Nhưng vỗ vỗ bụng, ở no một tiếng, nói, thoải mái rồi, cũng không tiếc nữa. Tô Dịch thì vươn người đứng lên, chỉ thiên thính thạch bi cách đó không xa, nói, tới lượt ngươi rồi. Tôn Nhưng lắc đầu nói, ngươi đến trước. Tô Dịch chỉ Hắc Cẩu, nói, ngươi đi trước, sau đó giúp ta chiếu cố nó một phen. Tôn Nhưng nhất thời hiểu ra, cũng được. Hắn không do dự nữa, dụng tâm cảm ứng thiên thính thạch bi. Chỉ trong nháy mắt, trên tấm bia đá vạn đạo cùng ngân vang, lộ ra đại đạo dị tượng kinh người. Một luồng lực lượng hỗn độn chợt xuất hiện, bao trùm Tôn Nhưng, mang cả người hắn từ trên con đường phong thiên đi. Thấy vậy, Hắc Cẩu nhịn không được nói. Nghĩa phụ, ngài sao lại nhắc nhở Tôn Nhưng đến chiếu cố ta, nào cần như thế? Tô Dịch nói, cho hắn một cơ hội báo ân, lúc trước ta chưa giết hắn, tất nhiên khiến trong lòng hắn rất không phải thoải mái. Hôm nay ta đưa ra yêu cầu như vậy, hắn cao hứng còn không kịp, coi như là báo đáp. Hắc Cẩu sừng sốt, còn có thể như vậy. Mau hành động đi, nghĩ hẳn những người kia bên ngoài đều đã chờ sốt ruột. Tô Dịch phân phó. Hắc Cẩu không do dự nữa, trực tiếp tiến lên. Trên Hồng Mông Đạo Sơn, trước Phong Thiên Đài. Một hồi dị tượng kinh động thế gian có thể nói hiếm lạ hiện ra. Ngay sau đó, bóng người Tôn Nhưng liền xuất hiện ở trước Phong Thiên Đài. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn. Ai u, Tôn Đại Kiếm Tiên cuối cùng đã tới. Bên đầm lầy, Thao Thiết Tiên cái đầu thật lớn liếm liếm miệng, thực con mẹ nó muốn một ngoạm ăn luôn hắn. Hắn hận nhất chính là kiếm tu. Ngươi vì sao không thử chút? Đối thủ một mất một còn thiên công rực dây nói, cho dù không ăn được, ăn một miếng thịt cũng có thể làm mọi người mở rộng tầm mắt. Thao Thiết Tiên cười lạnh một tiếng, lão tử còn chưa đến mức ngu xuẩn như ngươi nghĩ. Khi nói chuyện với nhau, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tôn Nhương đã lưu lại dấu ấn thuộc về mình ở trên phong thiên, đài cao không thể với tới kia. Giờ khắc này, một tiếng kiếm ngân ầm ầm cất lên, vang dội thật lâu ở trên trời dưới đất toàn bộ Hồng Mông cấm vực. Phàm là kẻ nghe được tiếng kiếm ngân, trong lòng đều rùng mình, bỗng sinh ra cảm giác da thịt đau đớn. Lập tức, sáu vị phong thiên chi tôn kia đều kinh ngạc. Tôn Nhương này, nội tình đại đạo thật khủng khiếp, thế mà giờ khắc này lưu danh ở phong thiên đài, đã có được uy thế không kém gì bọn họ. Các Hồng Mông chúa tể ở xa quan sát, thì ai cũng vẻ mặt phức tạp. Tôn Nhương này, quả nhiên không hổ là một thuộc hạ được định đạo giả coi trọng nhất. Rất nhanh, Tôn Nhương bị dịch chuyển khỏi Hồng Mông đạo sơn. Nhưng hắn chưa rời khỏi 8 vạn dặm cấm khu này, cứ như vậy nhẹ nhàng đáp ở trên tầng mây cách Hồng Mông đạo sơn không xa. Điều này quả thực chính là vượt quy củ, khiến sáu vị phong thiên chi tôn kia đều nhíu mày. Thằng nhãi này là đang khiêu khích. Tôn Nhương, ngươi muốn ở phụ cận nơi này có được một vị trí, cũng có thể. Chẳng qua, trước để chúng ta nhìn xem, ngươi là có thực lực này hay không. Bỗng nhiên, một cái lò lửa lớn bay lên trời. Trên lò lửa, dược sư râu tóc thưa thớt đứng đó. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nói, cho dù có định đạo giả chống lưng cho ngươi, nhưng cũng không phải lý do ngươi có thể ở đây làm càn. Tôn Nhương lại không bận tâm, ôn hòa cười nói, đừng hiểu lầm, đợi lát nữa ta muốn tiếp dẫn một bằng hữu, sau khi đón xong, lập tức đi ngay. Bằng hữu? Mọi người ngẩn ra. Dược sư nhíu mày nói, ai? Ánh mắt Tôn Nhương vi diệu, yên tâm, không phải Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, không ít người đều yên tâm hơn không ít. Lúc trước bọn họ quả thực đều đang hoài nghi, bằng hữu trong miệng Tôn Nhương, sẽ chính là Tô Dịch hay không? Nếu như thế, hương vị sự việc liền thay đổi rồi. Ngươi không muốn thử một chút, mình có được năng lực có thể chiếm một vị trí, ở 8 vạn dặm cấm khu này hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bỗng nhiên, tiếng của Thao Thiết Tiên vang lên, làm đại kiếm tiên mọi người đều biết, cũng không thể nói mình không dám. Trong lời nói tràn đầy ý tứ châm ngòi thổi gió. Không muốn. Tôn Nhương lắc đầu nói, đợi lát nữa tự có Tô Dịch đến đọ sức với các ngươi, ta không muốn vẽ rắn thêm chân. Đang nói chuyện với nhau, phía trên Hồng Mông đạo sơn kia lại có dị tượng như kinh động thế gian hiển hóa. Chỉ nhìn khí tượng, thế mà không kém gì Tôn Nhương. Nhưng khiến đám người kinh ngạc là, kẻ lần này xông qua con đường phong thiên, có thể lưu danh ở trên phong thiên đài, lại là một con chó mực. Thôn Thiên Chúa Tể. Con chó săn kia trung thành và tận tâm đi theo ở bên cạnh Tô Dịch. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấu thân phận của Hắc Cẩu, giật mình hiểu ra. Không ngờ, thôn thiên này vậy mà lại khá như thế. Xem nó lưu danh ở trên phong thiên đài dẫn phát khí tượng, rõ ràng là nắm giữ một con đường cực mạnh. Kỳ quái, con đường kia vì sao khiến ta cảm thấy rất quen thuộc? Là con đường huyền cổ. Chợt, Thao Thiết Tiên mở miệng, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, toàn thân dâng trào sát khí, kiếm khách chết tiệt kia, thế mà mang con đường bực này tặng cho một con chó. Con đường huyền cổ. Một ít lão nhân sống sót ở thời đại tiên thiên hỗn độn, nhất thời liền hiểu ra. Năm đó, kiếm khách kia ở trước phong thiên đài vấn đạo. Con đường huyền cổ đó là một trong rất nhiều con đường hắn nắm giữ. Hơn nữa, cực kỳ cường đại. Thao Thiết Tiên đã từng chịu thiệt ở dưới con đường này. Mọi người nói bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, nhưng hôm nay Tô Dịch chưa từng xuất hiện, có lẽ có thể bắt con chó này trước. Ánh mắt Thao Thiết Tiên âm u, dục dịch muốn động. Mà Thiên Công, người đốn củi các phong thiên chi tôn này ánh mắt xảy ra biến hóa, mơ hồ có sát khí dâng trào ở chỗ sâu trong đôi mắt. Tôn Nhương thì đột nhiên mở miệng. Kẻ ta muốn tiếp dẫn, chính là Thôn Thiên Đạo Hữu, lấy thân phận của các vị, nếu ra tay đối với Thôn Thiên Đạo Hữu một vãn bối như vậy, thì nói không thông. Trong lời nói nhàn tản tùy ý, mơ hồ mang theo ý tứ cảnh cáo. Ồ, Tôn Đại Kiếm Tiên khẩu khí thật lớn, nếu không ngươi thử xem, có thể mang Hắc Cẩu kia đi hay không? Thiên Công cười lạnh. Định đạo giả, chúng ta đều biết ngươi ngay tại Hồng Mông Đạo Sơn, hôm nay tính nhìn thủ hạ của ngươi càn quấy. Thao Thiết Tiên quát to. Nhắc tới, định đạo giả. Trong lòng mọi người ở đây dùng mình. Lại thấy Tôn Nhương nói, đây là việc riêng của ta, không quan hệ với định đạo giả đại nhân, các vị nếu muốn ra tay, hoàn toàn có thể thử. Lời nói vang dội, thong dong bình tĩnh. Khi thanh âm quanh quẩn, hắn nâng tay chụp một cái, một cây đạo kiếm rơi vào lòng bàn tay, tính tiếp ứng Hắc Cẩu. Cùng lúc đó, trong 8 vạn dặm cấm khu này, khí tức 6 vị phong thiên chi tôn cũng lần lượt lên như diều gặp gió, lao vào bầu trời. Như từng vách ngăn vô hình, mang 8 vạn dặm cấm khu này phong cấm. Không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Hồng Mông chúa tể xa xa quan sát, đều nín thở tập trung tinh thần. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch còn chưa từng xuất hiện, lại bởi vì thôn thiên chúa tể, thế mà Chọc Kiếm Tiên Tôn Nhưng cùng các Phong Thiên Chi Tôn kia bắt đầu giằng co. Điều này tỏ ra rất thái quá. Dù sao, Tôn Nhưng là thủ hạ của Định Đạo Giả, mà Thôn Thiên là thuộc về Tô Dịch bên kia. Nhưng hôm nay, Tôn Nhưng lại muốn vì tiếp dẫn Hắc Cẩu, mà không tiếc đi đắc tội các Phong Thiên Chi Tôn kia. Điều này bảo ai có thể ngờ được. Hồng Mông Đạo Sơn, chỗ giữa sườn núi, phụ cận nhà tranh dưỡng tâm, Tôn Nhưng này chẳng lẽ là đã làm phản? Trên Bất Hệ Chu, trong mắt Dẫn Độ Giả toát ra nét kinh dị. Hành động của Tôn Nhưng sớm bị nàng thu hết đáy mắt. Làm phản? Định Đạo Giả khẽ lắc đầu, sai rồi, đây là Tôn Nhưng, cũng là chỗ hắn có thể khiến ta nhìn với ánh mắt khác xưa. Dẫn Độ Giả như có chút suy nghĩ, nếu theo ngươi nói, Tôn Nhưng thật là một kiếm tu một mình một kiểu, vậy ngươi tính ra tay vì hắn hay không? Định Đạo Giả không lên tiếng nữa. Dẫn Độ Giả nhất thời đã hiểu thái độ của Định Đạo Giả. Tôn Nhưng đã nói đây là việc riêng của chính hắn, như vậy Định Đạo Giả sẽ không quản. Hắc Cẩu này vận số thực sự lợi hại, đã theo bên người Tiêu Tiễn nhiều năm, hôm nay lại thành thuộc hạ của Tô Dịch, mà con đường nó lần này lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, là kiếm khách kia tự tay khai sáng, một thân đồng thời có nhiều vận số độc đáo như vậy không dễ dàng. Định Đạo Giả nói đến chuyện khác, nếu có cơ hội, ta trái lại muốn mời nó qua đây, cẩn thận cân nhắc một phen mệnh cách của nó, xem có chỗ nào đặc thù hay không. Dẫn Độ Giả ngẩn ra, có thể bị Định Đạo Giả nói như vậy, có thể nghĩ mà biết, Hắc Cẩu này mệnh cách nhất định không đơn giản. Chẳng qua, còn chưa chờ Dẫn Độ Giả nghĩ nhiều, theo Hắc Cẩu bị từ Hồng Mông Đạo Sơn dịch chuyển ra ngoài, trận giằng co Dương Cung Bạt Kiếm này liền hoàn toàn điểm hòa. Dược sư chân đạp lò lửa dẫn trước ra tay, nâng tay vung lên, thiên hỏa càn quét, hóa thành một dòng sông lửa, vờn quanh bốn phía bóng người Tôn Nhưng. Cùng lúc đó, kẻ giết ta như thiếu nữ đột ngột xuất hiện, vung một cây trường mâu kia so với nàng cao hơn một cái đầu, đâm về phía đầu của Tôn Nhưng. Mà ở trên phương hướng khác, ba người Thiên Công, Thao Thiết Tiên, Tử Đồ đều tự ra tay, ngang trời ngăn chặn Hắc Cẩu. Thiên Công ngưng tụ ra một bàn tay che trời. Thao Thiết Tiên mang một phương thiên địa hóa thành vực sâu thời không, tựa như cái mồm to đỏ lòm, hướng về Hắc Cẩu nuốt tới. Tử Đồ quát khẽ một tiếng, vô số cầu vồng màu đỏ đẹp đẽ chói mắt gào thét lao đi, mỗi một dải cầu vồng đều giống như xích thần lôi phạt. Chỉ có riêng người Đốn Củi đứng ở nơi đó, chưa động. Nhưng dù vậy, năm vị Phong Thiên Chi Tôn phân biệt ra tay, một đòn này nhằm vào Tôn Nhưng cùng Hắc Cẩu, vẫn như cũ khủng bố đến mức không cách nào hình dung. Một tích tắc đó, khi chiến đấu trình diễn, các Hồng Mông Chúa Tể xem cuộc chiến ở nơi xa trong lòng đều run lên, hít vào ngụ khí lạnh. Đối mặt vây đánh như vậy, thế gian người nào có thể ngăn cản? Tôn Nhưng đừng nói đi tiếp dẫn Thôn Thiên, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Keng, tiếng kiếm ngân chợt nổ vang, lại là Tôn Nhưng ra tay. Hắn hoàn toàn không để ý hai vị Phong Thiên Chi Tôn vây khốn, tay cầm đạo kiếm, người đi theo kiếm, nhấc lên một đạo kiếm khí như vô biên, trực tiếp lao về phía Hắc Cẩu bên kia. Trường mâu trượng tám của kẻ giết ta sắc bén cỡ nào, một đòn đã bổ vào trên người Tôn Nhưng, mang hộ thể đạo quang bổ ra một vết nứt, lưng cũng bị bổ nứt, máu tươi bắn tung tóe. Gặp phải đòn nặng như thế, Tôn Nhưng lại chưa từng quay đầu nhìn một cái. Hắn vung kiếm, kiếm khí bốc hơi, kiếm y bá đạo vô cùng như một mũi nhọn lao đi ngang trời. Theo tiếng vang trầm kinh thiên truyền ra, một dòng sông lửa kia do dược sư thi triển xuất hiện một vết nứt. Bóng người Tôn Nhưng lóe lên, liền lướt qua một vết nứt kia, cũng bởi vậy từ trong dược sư cùng kẻ giết ta vây khốn dãy thoát. Khi thấy một màn này, dược sư không khỏi nheo mắt, chỉ một đòn này đã khiến hắn ý thức được, từ hôm nay trở đi, Hồng Mông cấm vực này sẽ lại có thêm một vị Phong Thiên Chi Tôn. Thực không tồi. Kẻ giết ta lộ ra một chút kinh dị. Vừa rồi một đòn kia, xảy ra trong chớp mắt. Tôn Nhưng hiển lộ ra khí phách và thủ đoạn, lại rất hợp khẩu vị kẻ giết ta. Không sợ, chết, dám chơi, lại có được thực lực phá vây, kiếm tu như vậy, tự nhiên khiến nàng đối đãi bằng ánh mắt khác. Nhưng vô luận là dược sư, hay kẻ giết ta đều rõ, chỉ dựa vào một mình Tôn Nhưng, nhất định không có khả năng đón đi Hắc Cẩu kia. Ngay tại cùng lúc Tôn Nhưng phá vây, Hắc Cẩu mới vừa rời khỏi Hồng Mông Đạo Sơn liền lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ba người Thiên Công, Tử Đồ, Thao Thiết Tiên thi triển thần thông, mỗi một loại đều gây cho nó uy hiếp gần như chí mạng. Mà Tôn Nhưng tuy dốc đem hết toàn lực để cứu viện, nhưng chung quy đã chậm một phần. Ở trong mắt bất luận kẻ nào, Hắc Cẩu nhất định sẽ bị bắt sống. Nhưng ngay lúc này, mọi người lại nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Lại thấy ở trên thân Hắc Cẩu, trong nháy mắt đã lao ra mấy chục loại đại đạo bảo quang khí tức khủng bố. Có đạo kiếm, pháp ấn, phất trần, roi đồng, gương báo, cũng có bảo vật loại miếng hộ tâm, giáp trụ, tấm bia đá, bảo thuyền. Đủ loại, muôn hình muôn vẻ. Nhưng mỗi một món đều là hỗn độn bí bảo, đều có được uy năng đại đạo thần dị khó lường. Ngoài ra, còn có Trảm Đạo Hồ Lô, Túc Mệnh Đỉnh, Kiếp Vận Tán. Khi mấy chục loại hỗn độn bí bảo này ngang trời xuất hiện, chỉ là bảo quang lấp lánh phóng ra, cũng thiếu chút nữa lóe lên mù mắt người xem cuộc chiến. Không biết bao nhiêu người trố mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thôn Thiên Chúa Tể này lấy đâu ra nhiều hỗn độn bí bảo thần dị khó lường như vậy? Còn chưa chờ nghĩ nhiều. Thiên Công, Tử Đồ, Thao Thiết Tiên ba vị phong thiên chi tôn thi triển bí pháp, đã tất cả đều đánh giết tới. Một tích tắc đó, mảng trời kia trước Hồng Mông Đạo Sơn trực tiếp giống như nổ tung, sinh ra uy năng hủy diệt như cơn bão càn quét, đảo loạn mảng thiên địa kia. Ánh lửa càn quét, rất nhiều bảo vật bị đánh bay ra, rên rỉ rung trời. Hắc Cẩu càng bị chấn động hộc máu, bị thương nặng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nó vẫn cứng rắn thừa nhận được trận vây công như chí mạng này. Ồ, chặn được rồi. Thiên Công nhíu mày. Đồ chó này hỗn độn bí bảo cũng thật nhiều. Tử Đồ cảm khái. Ngăn được lại như thế nào, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Thao Thiết Tiên đằng đằng sát khí. Đám người nơi xa xem cuộc chiến đều xôn xao một trận, đều bị lực lượng hủy diệt một đòn này sinh ra kinh động. Mấy chục món hỗn độn bí bảo, thế mà thiếu chút nữa cũng chưa thể bảo vệ được tính mạng Thôn Thiên. Có thể nghĩ mà biết các phong thiên chi tôn kia lợi hại cỡ nào. Hầu như cùng lúc, Tôn Nhương sớm đã tới bên cạnh Hắc Cẩu, còn có thể chịu đựng được không? Trong mắt hắn, toàn thân Hắc Cẩu máu chảy đầm đìa, bị thương rất nặng. Yên tâm, không chết được. Hắc Cẩu nói xong, nâng móng vuốt, hướng về các phong thiên chi tôn kia chửi ầm lên một trận, đệt mỡ các người lão tạp chủng. Còn biết xấu hổ hay không? Tôn Nhương nhếch miệng cười nói, bọn họ sống đến đống tuổi này, nào còn có thể để ý mặt mũi cái gì? Khi nói chuyện, hắn giơ lên đạo kiếm trong tay, theo sát, ta dẫn ngươi giết ra ngoài. Trên khuôn mặt tràn đầy nét kiên định. Tôn Nhương, cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi nên rõ, chúng ta đều không có tâm tư giết ngươi. Thiên Công lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi giao ra con chó kia, chúng ta tự nhiên sẽ không so đo cái gì với ngươi nữa, nhưng ngươi nếu chấp mê bất ngộ. Không đợi nói xong, đã thấy Tôn Nhương sớm vung kiếm tấn công, hướng về nơi xa lao đi. Muốn dẫn Hắc Cẩu phá vây, rời khỏi 8 vạn dặm cấm khu này. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Công hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Trời đất xoay chuyển, thời không nghịch loạn. 8 vạn dặm cấm khu, thế mà lại lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một thế giới mênh mông rộng lớn. Thế giới này tựa như vừa mới từ trong hỗn độn mở ra, trên trời dưới đất khắp nơi tràn ngập khí tức hỗn độn cổ xưa nguyên thủy. Có nhật nguyệt tinh tú, có núi sông hồ nước, có cỏ cây, có chim bay cá nhảy. Khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Đặt mình trong đó, thậm chí có thể cảm nhận được dấu vết 4 mùa luân chuyển, 5 tháng trôi qua, thế sự chìm nổi. Nhưng khi đặt mình nơi đây, vẻ mặt Tôn Nhưng lại trở nên ngưng trọng chưa từng có. Đây là vạn tướng chân giới. Không phải thế giới hư ảo, mà là một đại đạo giới vực thật sự, do lực lượng vạn tướng quy tắc con đường mạnh nhất Thiên Công nắm giữ kết thành. Sớm từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, Tôn Nhưng đã nghe định đạo giả nói đến, huyền bí của vạn tướng chân giới đã tiếp cận tạo hóa thật sự. Dù là định đạo giả năm đó ở trên phong thiên đài xếp vào đệ nhất nhân, một khi bị nhốt vạn tướng chân giới, cũng sẽ khắp nơi bị cản trở, muốn thoát vây, cần dốc hết toàn bộ mới được. Bởi vậy có thể thấy, Thiên Công là một vị phong thiên chi tôn nắm giữ con đường mạnh nhất, vạn tướng chân giới lão sáng lập lợi hại cỡ nào. Tôn Nhương từng quanh năm đi theo ở bên cạnh định đạo giả, từng tìm hiểu chi tiết cùng năng lực của những phong thiên chi tôn này. Nếu mang nhân vật lưu danh trên phong thiên đài tiến hành xếp hạng, Thiên Công, người đốn củi những kẻ này, đều ở hàng ngũ đỉnh phong nhất, cho dù năm đó định đạo giả xếp hạng nhất, nhưng cũng thuộc về cùng loại người với những phong thiên chi tôn này. Chênh lệch với nhau cũng không lớn. Cho dù dốc hết toàn lực, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng nhất định ai cũng không giết chết ai. Đương nhiên, đây là chuyện ở trước trận chiến định đạo. Theo định đạo giả ở trong trận chiến định đạo lấy được toàn thắng, thẳng đến hôm nay, định đạo giả sớm đã không giống với năm đó. Nhưng đây chỉ là tình trạng của định đạo giả. Đối với Tôn Nhương mà nói, Thiên Công hôm nay vẫn như cũ là một tồn tại khủng bố đến mức đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Ở cùng lúc Tôn Nhương và Hắc Cẩu bị nhốt, bóng dáng 4 người Thiên Công, Tử Đồ, Kẻ Giết Ta, Dược Sư cũng theo đó xuất hiện ở vạn tướng chân giới. Thao Thiết Tiên trái lại chưa xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Thiên Công là tử địch, đôi bên thế như nước với lửa, tự nhiên sẽ không mạo muội tiến vào vạn tướng chân giới của Thiên Công. Dù là như thế, khi nhìn thấy 4 vị phong thiên chi tôn xuất hiện, vẫn như cũ khiến Tôn Nhương cảm nhận được áp lực nặng nề đập vào mặt. Tôn Nhương, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, dừng tay ở đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt Thiên Công lạnh lùng, định đạo giả thẳng đến giờ phút này cũng chưa từng ra tay vì ngươi, thậm chí chưa từng nói một chữ vì ngươi, chính ngươi nên rõ, điều này ý nghĩa thế nào. Thanh âm ù ù, vang vọng ở vạn tướng chân giới. Tử Đồ mắt say lờ đờ, cười ha ha nói, vì một con chó bên cạnh Tô Dịch, đáng giá sao? Kẻ giết ta nhíu mày nói, đừng khuyên nữa, hắn là kiếm tu, đã làm ra quyết đoán, sẽ không sửa đổi. Ánh mắt Dược Sư nhìn chằm chằm Hắc Cẩu, vẻ mặt cuồng nhiệt lẩm bẩm. Trên thân Hắc Cẩu này có mệnh cách cùng đại đạo đặc thù vô cùng, nếu có thể coi nó thành một vị dược liệu chính để luyện chế, có lẽ có thể khiến ta tìm hiểu ra càng nhiều bí mật sinh mệnh hơn. Hắc Cẩu tự nhiên không phải hạng sợ chết, nhưng khi bị ánh mắt nóng rực đó của Dược Sư nhìn chằm chằm, vẫn như cũ khiến nó cảm giác lưng lạnh toát, đặc biệt không thoải mái. Trong lòng Tôn Nhưng biết rõ, những lão gia hỏa này sở dĩ chịu mở miệng mà không phải lập tức hạ tử thủ, nguyên nhân tự nhiên có liên quan với định đạo giả sau lưng mình. Nhưng chuyện hôm nay, hắn sẽ không thoái nhượng, lại càng sẽ không dừng tay ở đây. Cho dù định đạo giả tự mình tới khuyên, cũng không được. Tôn Nhưng vung ống tay áo, chỉ nói khẽ với Hắc Cẩu, ta chỉ có thể cam đoan, sẽ dốc hết toàn bộ, chống đỡ đến khi Tô Dịch thông qua con đường phong thiên, còn lại, ta đã không quản được. Hắc Cẩu tâm tình quay cuồng, ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ nói, đừng con mẹ nó nói những lời ủ rũ này, người ta liên thủ, nhất định có thể chống đỡ tới cuối cùng. Tôn Nhưng bật cười ra tiếng, được. Ánh mắt hắn đảo qua đám người thiên công, đến, các vị thử xem, cái mạng này của Tôn Nhưng ta, có thể bị các ngươi lấy hay không? Ẩm. Hắn dẫn trước ra tay, trực tiếp chém một kiếm về phía thiên công. Cùng lúc đó, Hắc Cẩu lấy ra mấy chục loại hỗn độn bí bảo, lược trận cho Tôn Nhưng. Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nha. Ánh mắt thiên công lạnh như băng, nâng tay nhấn một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ vạn tướng chân giới chợt xảy ra biến hóa kinh người. Ở quanh Tôn Nhưng cùng Hắc Cẩu, thời không vặn vẹo, đại đạo quy tắc hỗn loạn. Tôn Nhưng chém ra một kiếm, trong thời không lâm vào vặn vẹo, kiếm uy tuy khủng bố vô cùng, lại khiến phương hướng một kiếm này di chuyển, chém ở một bên khác. Uy lực mười mấy loại hỗn độn bí bảo Hắc Cẩu tung ra, thì bị đại đạo quy tắc hỗn loạn lần lượt ngăn chặn. Lực lượng không thể tưởng tượng bực này, làm trong lòng Tôn Nhưng và Hắc Cẩu đều trầm xuống. Hầu như cùng lúc, Tử Đồ cười dài một tiếng, đạp bước trên không, nâng tay vỗ một cái, vô tận ánh sáng lôi phạt ầm ầm buông xuống. Mà hai người kẻ giết ta, Dược Sư cũng đã động. Người trước vung trường mâu, vẫn như cũ đơn giản trực tiếp đâm về phía Tôn Nhưng. Người sau thì triệu ra lò lửa, nhấc lên cơn bão lửa, thổi quét đi. Ầm, đại chiến bùng nổ. Hầu như là trong chớp mắt thời gian, Tôn Nhưng và Hắc Cẩu đã lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ. Tôn Nhưng cho dù dốc hết toàn bộ, vẫn không ngừng bị thương. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn gắt gao che chở Hắc Cẩu, nhiều lần giúp Hắc Cẩu hóa giải sát kiếp chí mạng. Tôn Nhưng, ngươi là kiếm tu, biết rõ chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi lại không biết điều lấy mạng ra liều, có phải quá vô sỉ rồi hay không? Kẻ giết ta tức giận nói. Nàng rất thưởng thức Tôn Nhưng, nhưng lại phát hiện, Tôn Nhưng ở trong chém giết chiến đấu, nghiễm nhiên chính là tư thế không cần mạng. Điều kỳ quái nhất là, Tôn Nhưng làm như vậy, hoàn toàn là vì che chở Hắc Cẩu, mà không phải vì chính hắn. Như vậy khiến nhiều lần sát chiêu nhằm vào Hắc Cẩu của bọn họ những người này thất bại. Vô sỉ. Tôn Nhưng cười tủm tỉm nói, các ngươi nhiều lão, ra hỏa như vậy cùng nhau ra tay, có tính là vô sỉ hay không? Hắn bị thương rất nặng, máu tươi tung bay, cực kỳ chật vật. Nhưng một thân kiếm ý kia vẫn bá đạo sắc bén như cũ. Bớt nói nhảm với hắn đã không biết điều, nào cần có băn khoăn nữa, trấn áp hắn trước là được. Thiên công quát to. Ta thấy được, dù sao chỉ cần cam đoan hắn còn sống, cho dù chỉ còn lại một luồng khí tức tính mạng, cũng vẫn tính là còn sống. Tử Đồ từ từ mở miệng. Bốn vị phong thiên chi tôn ra tay càng thêm khủng bố, không nhằm vào Hắc Cẩu nữa, tất cả đều chỉ đầu mâu về phía Tôn Nhưng. Nụ cười trên mặt Tôn Nhưng biến mất không thấy. Lúc trước, hắn là liều mạng vì Hắc Cẩu. Mà bây giờ, hắn không thể không liều mạng vì mình. Về phần định đạo giả sẽ ra tay vì hắn hay không, hắn chưa bao giờ trông cậy vào. Định đạo giả cho dù thưởng thức hắn nữa, ở trong phong thiên chi tranh lần này, cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì hắn mà làm hỏng mưu tính của mình. Tôn Nhưng biết rõ những thứ này, cũng sẽ không bởi vậy mà sinh lòng oán hận. Càng đừng nói, Tôn Nhưng lần này ra tay, quả thực chỉ là muốn đổi ân không giết một kiếm kia của Tô Dịch. Hắn là kiếm tu, càng là thủ hạ của định đạo giả, cũng không muốn thiếu nợ ân tình như vậy. Tình hình chiến đấu thảm thiết, Tôn Nhưng tràn đầy vết thương, đã sắp không chống đỡ được. Mắt Hắc Cẩu đỏ lên, nhiều lần dốc hết toàn lực đi hỗ trợ, nhưng chung quy kém một đoạn, không có tác dụng gì. Bỗng nhiên, thiên công quát to một tiếng, khi tay bổ ra, thiên địa rung chuyển, lực lượng thời không chợt kết ra một tòa lao ngục, vây Tôn Nhưng ở trong đó. Tôn Nhưng giờ phút này, đã ở tình trạng bị thương nặng gần chết, toàn thân tàn phá không chịu nổi, vết thương vô số. Mà ở một tích tắc đó hắn bị nhốt, Dược Sư triệu ra một luồng lửa thần, đã hóa thành lưỡi đao chém ở trên thân Tôn Nhưng. Thân thể hắn nhất thời như than củi đốt cháy, máu thịt cháy đen. Tửu Đồ kết ra một đạo pháp ấn, hung hăng chấn áp ở trong thần hồn Tôn Nhương. Tất cả cái này, hầu như đồng thời xảy ra, làm Tôn Nhương liều mạng cũng đã vô lực chống đỡ. Tựa như bị tử tù đẩy vào lồng giam, tùy ý xâm lược. Mà cái này còn chưa kết thúc. Kẻ giết ta đã vung trường mâu, một đòn ngang trời phá sát mà đến. Một khi bị đâm thủng, Tôn Nhương có lẽ có thể bảo vệ được một luồng tính mạng bổn nguyên, nhưng đạo thể, thần hồn của hắn nhất định đều sẽ hoàn toàn hủy diệt. Một tích tắc này, Hắc Cẩu trợn mắt muốn nứt, phấn đấu quên mình lao đi. Mọi thứ xảy ra ở vạn tướng chân giới, không giấu được mọi người bên ngoài. Người đốn củi, Thao Thiết Tiên chưa từng ra tay cũng tốt, một đám Hồng Mông chúa tể kia ở nơi xa xem cuộc chiến cũng thế, đều sớm đã rõ thấy trận đại chiến có thể xưng thảm thiết này. Tội gì chứ? Thao Thiết Tiên nói thầm. Chết ở trong tay bọn họ, còn không bằng bị lão tử một hơi ăn luôn. Trong mắt người đốn củi toát ra biểu cảm khác lạ. Hắn cũng không thích kiếm tu, nhưng hành động vĩ đại vì thôn thiên mà tử chiến của Tôn Nhương, thì khiến hắn lâm vào động dung. Lấy tài tình của Tôn Nhương, sau khi lưu danh ở trên phong thiên đài, đã có được tư cách trở thành phong thiên chi tôn. Nhưng, Tôn Nhương giờ phút này lại không tiếc mạng, không để ý. Khí phách cùng hành động vĩ đại như vậy, hỏi thế gian mấy người có thể làm được. Các Hồng Mông chúa tể nơi xa thì đều sớm bị kinh động, sinh ra gợn sóng. Ở trong mắt bọn họ, Tôn Nhương rõ ràng là thủ hạ của Định Đạo giả, lại vì thôn thiên bên cạnh Tô Dịch mà liều mạng, cái này quả thực hoang đường đến cực hạn. Không biết bao nhiêu người vì thế kinh ngạc, cảm thấy không thể nói lý. Hoa Tượng thì mơ hồ có chút hiểu. Hắn cũng là kiếm tu. Rất rõ Tôn Nhương đã làm như vậy, nhất định có một lý do đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện liều mạng. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, ngươi còn không ra tay, Tôn Nhương cho dù có thể sống sót, một thân đạo hạnh kia của hắn chắc chắn sẽ thừa nhận tổn thương nặng không thể chữa trị. Dẫn độ giả mở miệng. Chi tiết một trận chiến này, nàng cũng thu hết đáy mắt. Tự mình chọn, thì tự mình thừa nhận. Giọng điệu Định Đạo giả không một gợn sóng, ta hiểu biết Tôn Nhương cũng hiểu biết ta, không cần phải đi cứu. Đoạn lời này, tỏ ra cực kỳ vô tình. Nhưng lại khiến dẫn độ giả ý thức được, ở lúc Tô Dịch chưa từng xuất hiện, cho dù xảy ra chuyện nghiêm trọng nữa, Định Đạo giả cũng sẽ không ra tay. Đổi lại mà nói, ở trong phong thiên chi tranh lần này, thật sự khiến Định Đạo giả để ý, chỉ có một việc, Tô Dịch. Bởi vì trên người Tô Dịch, có cơ hội liên quan đến con đường sinh mệnh. Trừ chuyện này, trong mắt Định Đạo giả bất cứ chuyện gì cũng chỉ là việc nhỏ không đáng giá để ý, bao gồm sinh tử của Tôn Nhương. Khi làm rõ những thứ này, dẫn độ giả nhất thời không cần nhiều lời nữa, trong lòng đang nghĩ, Tô Dịch khi nào sẽ xuất hiện. Mà lúc này, ở trong tầm nhìn của mọi người, tất cả đều thấy được một màn Tôn Nhương bị nhốt nhà giam chịu khổ trấn áp. Nhìn thấy một đòn chí mạng kia của kẻ giết ta chỉ thẳng Tôn Nhương mà đi. Lập tức, trái tim rất nhiều người đều treo lên. Định Đạo giả thì đột nhiên rời ánh mắt đi, nhìn về phía trên phong thiên đài đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn. Trên phong thiên đài, yên tĩnh không tiếng động, không có bất cứ dị tượng nào. Nhưng ở trong mắt Định Đạo giả, lại nhìn thấy ở trước phong thiên đài kia, có một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Bóng người đó tự như ẩn vào thiên đạo, tuy đứng ở nơi đó, nhưng lại đủ khiến tuyệt đại đa số tu đạo giả thế gian không thể nhìn thấy. Đại đạo vô hình, không thể nhìn. Bóng người kia cũng như thế. Chỉ có tồn tại tương tự có được nội tình như vậy, mới có thể cảm ứng được một hình ảnh này, cảm nhận được huyền bí trong đó. Hà! Định Đạo giả nhíu mày. Bởi vì ngay tại một chớp mắt đó ánh mắt tha nhìn qua, bóng người tuấn tú kia chợt biến mất không thấy. Lập tức, Định Đạo giả như ý thức được cái gì. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vạn tướng chân giới do thiên công sáng lập ra. Đạo thể Tôn Nhương đang thiêu đốt, thần hồn bị trấn áp, cả người bị nhốt ở trong lồng giam. Khi thấy một cây trường mâu kia của kẻ giết ta đâm giết đến, ánh mắt Tôn Nhương không buồn không vui. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Thế mà chưa thể chống đỡ tới cuối cùng, xem ra mình vẫn có chút đánh giá thấp sự cường đại của những phong thiên, chi tôn kia nha. Khóe mắt hắn lức thấy Hắc Cẩu không để ý tất cả lao tới, trong lòng ngoài vui vẻ, lại không khỏi sầu não. Mình thua rồi, Hắc Cẩu nhất định xong. Như vậy, lại tương đương cô phụ Tô Dịch giao phó, thật sự khiến người ta không thể cao hứng nổi. Kẻ giết ta đã đánh tới, nơi trường mâu chỉ, có sự sắc bén vô song nghiền nát vạn đạo. Uy năng cỡ đó, khiến phong thiên chi tôn khác ở đây đều bị kinh diễm. Mà bọn họ, đều đã vận sức mà chờ. Về phần Hắc Cẩu ra tay như liều mạng, trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Trên đời này kẻ có thể vào pháp nhãn của bọn họ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đó cũng không bao gồm một con chó mực như vậy. Nhưng ở một chớp mắt này, một cây trường mâu kẻ giết ta đâm ra, lại dừng lại ở trước lồng giam vây khốn Tôn Nhương. Không thể tiến thêm nữa. Con người kẻ giết ta co lại, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn, như cầm hoa đặt lên trên mũi mâu của nàng. Sau đó, liền nhìn thấy một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước lồng giam. đó là người trẻ tuổi áo bào xanh, bóng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tô Dịch. Cùng lúc trong đầu kẻ giết ta toát ra ý niệm này, không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Một đòn này của mình, đủ có thể uy hiếp đến phong thiên chi tôn khác cùng cảnh giới, sao có thể bị đối phương dễ dàng ngăn trở. Còn có, đây chính là vạn tướng chân giới. Là thế giới chân thật thiên công một tay sáng lập, nếu không có thiên công cho phép, người khác căn bản không thể tiến vào. Nhưng gã này lại xuất hiện như thế nào? Thậm chí, cũng chưa từng dẫn lên bất cứ động tĩnh nào. Tâm niệm chuyển động, kẻ giết ta đột nhiên cảm giác trường mâu run lên, một phần kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung từ mũi mâu khoách tán mà đến. Ầm. Trong một tích tắc, bóng người nhỏ nhắn kia của kẻ giết ta bị chấn động lui ra ngoài. Một cây trường mâu kia kịch liệt chấn động, rên rỉ rung trời, thiếu chút nữa tuột tay mà bay. Tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra đều xảy ra ở trong tích tắc. Một chớp mắt đó, khi kẻ giết ta bị đẩy lui, ba người thiên công, tử đồ, dược sư mới chợt phát hiện biến cố, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Tô Dịch, một người vốn không nên xuất hiện. Ở trong trận sát cục này nhằm vào Tôn Nhương và Hắc Cẩu, các phong thiên chi tôn kia thực ra vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Hồng Mông Đạo Sơn. Đang đề phòng hai việc. Thứ nhất, Định Đạo Giả sẽ ra tay cho Tôn Nhương hay không? Thứ hai, Tô Dịch sẽ xông qua con đường phong thiên, lưu danh ở trên phong thiên đài hay không? Vô luận là sự kiện nào, lấy thủ đoạn của các phong thiên chi tôn này, tự có thể ngay lập tức cảm ứng được. Đặc biệt là chuyện thứ hai, dễ dàng sớm cảm giác được nhất, bởi vì Tô Dịch xông qua con đường phong thiên, tất sẽ dẫn phát đại đạo dị tượng của phong thiên đài. Ngược lại là thái độ của Định Đạo Giả, khiến các phong thiên chi tôn này khó có thể cân nhắc. Nhưng ai cũng không ngờ, Định Đạo Giả không thể cân nhắc nhất chưa từng xuất hiện, ngược lại là Tô Dịch xuất hiện trước. Hơn nữa chưa từng dẫn lên bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong vạn tướng chân giới của thiên công. Cũng ở thời khắc mấu chốt, ngăn trở một đòn chí ở nhất định phải được của kẻ giết ta. Điều này bảo ai có thể không ngoài ý muốn, ai lại có thể không cả kinh. Các Hồng Mông chúa tể nơi xa xem cuộc chiến cũng không khỏi bị kinh động. Tô Dịch, hắn là khi nào xông qua con đường phong thiên? Vì sao chưa từng dẫn phát bất cứ đại đạo dị tượng gì? Tô Dịch, Tôn Nhương cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, hôm nay nơi đây, mình sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Nào ngờ chỉ chớp mắt mà thôi, Tô Dịch lại đến rồi. Một tiếng vang trầm cất lên. Lại là Hắc Cẩu phấn đấu quên mình đánh tới. Khi nhìn thấy Tô Dịch, đã không kịp phản ứng, va đầu vào trên người Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở nơi đó không tổn hao gì. Hắc Cẩu lại bị chấn động tới nổ đom đóm mắt, bóng người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bay ra. Nhưng nó lại bất chấp những thứ này, nhếch miệng cười to nói, nghĩa phụ, ngài cuối cùng đến rồi. Tô Dịch cười xoa xoa đầu chó, cũng không thấy động tác của hắn, lồng giam kia vây khốn Tôn Nhương ầm ầm tiêu tán. Lửa thần đang thiêu đốt Tôn Nhương, cũng ở trong tích tắc điều linh biến mất. Ngươi nếu đến muộn một chút nữa, ta thua không quan trọng, thôn thiên lại sẽ gặp nạn. Tôn Nhương cười nói. Hắn vừa mới trải qua một hồi sát kiếp hung hiểm đến mức tận cùng, sống sót sau tai nạn, thế mà hoàn toàn không để ý, dáng vẻ thong dong như cũ. Có lẽ sẽ như thế. Tô Dịch cười nói, chẳng qua, ta có thể cam đoan ngươi và thôn thiên đều sẽ không chết. Hắn vung tay áo, Hắc Cẩu bỗng dưng biến mất. Sau đó, hắn nhìn Tôn Nhương, muốn trốn vào tụ lý càn khôn của ta chữa thương trước hay không? Tôn Nhương vội vàng xua tay, đừng, trò hay sắp trình diễn, ta cũng không muốn bỏ qua. Hắn trong một bước, đã dịch chuyển đến nơi xa, kế tiếp, ta sẽ không nhúng tay nữa, Tô Dịch ngươi sống hay chết, chỉ xem kiếm của ngươi sắc bén hay không. Tô Dịch gật đầu nói, cũng được. Khi hai người nói chuyện, như bên cạnh không có ai, làm các phong thiên chi tôn nơi xa trong lòng đều rất không thoải mái. Chẳng qua, cũng không ai bị chọc giận. Tô Dịch xuất hiện thật sự quá mức kỳ quái, làm bọn họ tạm thời đều án binh bất động, chưa lập tức ra tay. Ngoài ra, cũng bởi vì ở trong cảm giác của bọn họ, khí tức trên thân Tô Dịch quá mức cổ quái, nghiễm nhiên không khác gì phàm tục, ngay cả khí tức cũng tương tự, như một hạng người phàm trần trong chúng sinh, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết tu hành nào. Nếu chỉ như thế, cũng chưa đáng nói gì. Bọn họ các phong thiên chi tôn này nếu hữu tâm, cũng có thể làm được một bước này. Điều thật sự làm bọn họ nhìn không thấu là, một thân khí tức kia của Tô Dịch chỉ có thể bị cảm ứng được, từ trong tầm nhìn nhìn lại, tựa như căn bản không tồn tại. Cái này làm cho họ nghĩ tới một người. Định Đạo Giả. Đại đạo vô hình, không thể nhìn, ngay cả tên họ của hắn cũng bị ẩn đi, chỉ có thể lấy tha để gọi thay. Khí tức trên người Tô Dịch hoàn toàn khác với Định Đạo Giả, nhưng cũng đã có được thần vận độc đáo mà cấm kỵ như vậy. Tất cả cái này khiến các phong thiên chi tôn kia đều kinh ngạc không thôi, trong lòng đánh giá đối với đạo hạnh của Tô Dịch cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Đám người ở bên ngoài quan sát cũng có cảm giác tương tự, trong lòng đều rất kinh nghi. Nhất là Hoa Tượng, Năm đó ở Vân Mộng Trạch, hắn đã kết bạn với Tô Dịch. Nhưng so sánh với lúc ấy, Tô Dịch trước mắt hoàn toàn khiến Hoa Tượng nhìn không thấu, cũng hoàn toàn không giống với lúc trước ở Vân Mộng Trạch. Trong lòng Hoa Tượng không khỏi tự diễu, lúc trước hắn còn lấy danh nghĩa kiếm tu, muốn tiến hành đại đạo tranh phong với Tô Dịch. Mà nay xem ra, mình sợ là đã không có loại tư cách này. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, ánh mắt dẫn độ giả nổi lên tia sáng kỳ dị. Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt Tô Dịch, vẫn là ở dòng sông vận mệnh trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, Tô Dịch khi đó cũng xa xa còn chưa bước lên con đường thành tổ. Nhoáng lên một cái nhiều năm trôi qua, khi lần nữa gặp lại, Tô Dịch đã sớm trưởng thành đến một loại độ cao không thể tưởng tượng. Ngay cả nàng cũng nhìn không thấu Tô Dịch giờ phút này, rốt cuộc ở trên đại đạo đã đi tới một bước nào. Thật sự không tồi, không phụ ta vẫn luôn chờ ở đây. Định đạo giả khẽ nói, Tô Dịch như vậy mới là điều ta muốn nhìn thấy. Ngươi không tính lập tức ra tay. Dẫn độ giả hỏi. Định đạo giả chưa trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Đài, ngươi không tò mò, Tô Dịch ở trên Thiên Thính Thạch bi phát ra chí nguyện to lớn như thế nào, lại ở trên Phong Thiên Đài kia để lại dấu ấn đại đạo như thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dẫn độ giả ngẩn ra, quả thực, Tô Dịch hôm nay đột ngột xuất hiện, chưa từng dẫn lên đại đạo dị tượng gì, cũng chưa từng khiến Phong Thiên Đài xảy ra dị động. Nhưng ai dám nói Tô Dịch chưa từng làm được một bước này. Tô Dịch đã làm được, như vậy, hắn lại lập chí nguyện to lớn như thế nào, để lại dấu ấn đại đạo như thế nào. Tạm thời xem chút nữa, ta ngay tại nơi này, hắn có năng lực, tự sẽ tới gặp ta. Định đạo giả nhẹ nhàng nói. Giờ phút này, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở vạn tướng chân giới, nhìn về phía Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm khách này. Vạn tướng chân giới. Tô Dịch hai tay đặt sau lưng, ánh mắt nhìn quét bốn người thiên công, tử đồ, dược sư, kẻ giết ta, nói, các vị muốn chết như thế nào? Bất thình lình, lại đột ngột như thế nói ra một câu như vậy, khiến Tôn Nhương nơi xa quan sát cũng không khỏi giật mình. Sau đó mặt lộ ra ý cười, không hổ là kiếm tu chúng ta. Nên trực tiếp như, thế. Thiên công ngoài cười nhưng trong không cười nói, năm đó, khẩu khí của kiếm khách cũng không lớn như vậy. Kẻ giết ta thì nóng lòng muốn thử, dứt khoát để ta đến trước đi. Nàng dung mạo như thiếu nữ, ánh mắt sáng ngời như ngọn đuốc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch như nhìn một bảo vật hiếm có trên đời. Quy củ chính là quy củ, không thể thay đổi. Trời hừ lạnh, ba người các ngươi có thể lui xuống rồi. Kẻ giết ta nhíu mày, rõ ràng không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nàng lại cười nói với thiên công, vì ta có thể chiến một trận với chuyển thế chi thân của kiếm khách, ta hy vọng ngươi chết. Dứt lời, bóng người đã biến mất ở vạn tướng chân giới. Thiên công chỉ là cười lạnh, không để ý đoạn lời lẽ chu tâm đó của kẻ giết ta. Dược sư liếc xéo thiên công một cái, chỉ cần ngươi còn có một hơi. Lão tử có thể dùng đan dược cứu sống ngươi, chẳng qua, nói rõ trước, nếu ta cứu ngươi, một thân phong thiên chi đạo kia của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Dứt lời, dược sư cũng xoay người mà đi. Thiên công mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía tử đồ, như thế nào, ngươi ở lại chỗ này cũng muốn thay ta nhặt xác. Tử đồ cười ha ha, đừng lo lắng, trừ phi ngươi cùng Tô Dịch này phân ra sinh tử, nếu không, ta cam đoan không nhúng tay. Hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, lúc này mới xoay người mà đi. Đến đây, vạn tướng chân giới chỉ còn lại một mình thiên công. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái. Các ngươi cho dù không phải một bọn, cũng nên rõ, liên thủ đối phó ta, mới ổn thỏa nhất, lại cớ gì như thế. Không đợi thiên công mở miệng, Tôn Nhương đã nói, các phong thiên chi tôn kia tranh đấu gay gắt lẫn nhau, đều có ân oán, bọn họ thả một trọi một bắt giết ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép người khác nhúng tay. Ánh mắt Tôn Nhương hiện lên một phần trào phúng, dù sao, nếu là lựa chọn liên thủ đều mang ý xấu với nhau, ngược lại dễ dàng nảy sinh biến số nhất. Tô Dịch lúc này mới cân nhắc ra hương vị. Lại thấy thiên công thản nhiên nói, Tôn Nhương ngươi nói, chỉ là một phương diện, nguyên do thật sự, thì ở chỗ chúng ta những lão gia hỏa này, đều chỉ thiếu một cơ hội đột phá, mà cơ hội như vậy chỉ có một, căn bản không đủ chia. Nói xong, lão dương mắt nhìn về phía ngoài vạn tướng chân giới, ánh mắt xa xa đặt ở trên Hồng Mông Đạo Sơn, định đạo giả đại nhân nhà ngươi, làm sao không phải như vậy? Nếu là chúng ta tranh đoạt với nhau, ngược lại với chúng ta đều bất lợi, cho nên rất sớm trước đó, chúng ta đã lập quy củ. Ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, mọi người giảng một cái thứ tự trước sau, đều dựa vào bản lãnh. Bên môi thiên công hiện lên một chút ý cười, mà rất không khéo, lần này lập ra thứ tự xuất chiến, ta là người đầu tiên. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn lúc này mới biết, thì ra vì đối phó hắn, những lão gia hỏa này thế mà đều đã sớm xếp hàng. Đại nhân nhà ta cũng đáp ứng quy củ như vậy. Tôn Nhương hỏi. Thiên công lắc đầu, đại nhân nhà ngươi chỉ tỏ thái độ, sẽ chờ ở Hồng Mông Đạo Sơn chiến một trận với Tô Dịch không đi, tha sẽ không xuống núi. Tôn Nhương không khỏi nhíu mày. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Thiên Công đã cười lạnh nói, có lẽ, ở trong mắt đại nhân nhà ngươi, Tô Dịch có thể còn sống đi lên núi, mới sẽ không sợ hãi như vậy nhỉ. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao, nếu thật muốn cạnh tranh, chúng ta những lão gia hỏa này chỉ có cùng nhau liên thủ, mới có thể ứng đối uy hiếp đến từ đại nhân nhà ngươi. Tôn Nhưng không nhiều lời nữa. Tâm tư của định đạo giả, vẫn luôn sâu không lường được, hắn cũng sẽ không tùy tiện tự đi phỏng đoán. Ánh mắt Thiên Không đã nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi có biết, trở thành phong thiên chi tôn ý nghĩa cái gì hay không? Tô Dịch nói, có chuyện nói thẳng. Thiên Không cười nói, với chúng ta mà nói, thua rồi bại rồi đều sớm không quan trọng, bởi vì lực lượng đại đạo cùng tính mạng bổn nguyên của chúng ta, sớm đã cùng tồn vong với lực lượng bổn nguyên của hỗn độn kỷ nguyên này. Tô Dịch tự nhiên biết ý tứ đoạn lời này của Thiên Công. Nhưng hắn lại nhịn không được cười nói, nếu thật sự như vậy, năm phong thiên chi tôn lúc trước chết ở dưới kiếm kiếp trước của ta, hôm nay còn sống hay không? Nụ cười trên mặt Thiên Công đọng lại. Chuyện thời đại tiên thiên hỗn độn, kiếm khách chém giết năm vị phong thiên chi tôn, ở Hồng Mông cấm vực cũng không phải bí mật gì. Lúc ấy, đại đạo bổn nguyên của năm vị phong thiên chi tôn kia đều bị kiếm khách cướp đoạt, kết cục cực kỳ thê thảm. Cho nên, khi Tô Dịch nói đến việc này, quả thực tựa như tát thẳng mặt, khiến mặt mũi Thiên Công cũng có chút không nhịn được. Bọn họ chưa chết. Ánh mắt Thiên Công lạnh nhạt, lúc trước kiếm khách tuy chém một thân đạo hạnh của bọn họ, hủy diệt nhục thân và thần hồn của bọn họ, nhưng vẫn chưa thật sự mài mòn hủy diệt tính mạng bổn nguyên của bọn họ. Bởi vì làm phong thiên chi tôn, tính mạng bổn nguyên của bọn họ đã sớm dung nhập hỗn độn bổn nguyên của kỷ nguyên này, chỉ cần hỗn độn bổn nguyên bất diệt, bọn họ liền bất diệt. Một đoạn lời vang vọng thiên địa. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới các thiên khiển giả kia. Năm đó, các thiên khiển giả này cũng mang tính mạng bổn nguyên dung nhập trong chu hư quy tắc, nhưng cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Nhưng rất hiển nhiên, phong thiên chi tôn khác, tính mạng bổn nguyên của bọn họ dung nhập đến trong lực lượng bổn nguyên của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, trừ phi trở thành chúa tể của kỷ nguyên này, nếu không, sợ là quả thực rất khó thật sự giết chết loại nhân vật này. Khi suy nghĩ, Tô Dịch như có hứng thú nói, nếu bọn họ còn sống, bọn họ đâu? Thiên Công nói, tự nhiên ở trong hỗn độn bổn nguyên. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thời đại tiên thiên hỗn độn đã bị chém giết, tới bây giờ đã qua 5 tháng dài đằng đẵng như thế, lại vẫn như cũ chưa khôi phục lại, cái đó và chết đi có gì khác nhau? Thiên Công thản nhiên nói, còn sống, liền có hy vọng. Chính bởi vì còn sống, chúng ta mới sẽ ở đây chờ đợi vạn cổ 5 tháng, đi tranh một đường cơ hội. Mà năm đó, kiếm khách chuyển thế vạn cổ, mới có ngươi hôm nay, đây là ý nghĩa của sống. Tô Dịch gật đầu nói, lời này không giả. Ánh mắt Thiên Công có chút khác thường, đổi làm thời điểm khác, có lẽ ta sẽ cùng ngươi ngồi mà luận đạo, đáng tiếc, đàn sói vần quanh, thời vận gấp gáp, chỉ có thể xem bản lãnh thật sự. Thanh âm còn quanh quẩn, Thiên Công đã ra tay. Bóng người hắn thấp bé khô gầy, tiên phong đạo cốt, khi ra tay, trên bóng người tắc diễn sinh ra cảnh tượng to lớn chư thiên vạn giới. Quanh bóng người của hắn, như có một bức họa cuộn tròn, hiển hóa trong bức họa cuộn tròn đều là cảnh tượng dày nặng thế sự chìm nổi. Năm tháng trôi qua, chư thiên vạn đạo trong một niệm. Năm tháng thế sự không dính thân. Đây là phong thiên chi đạo Thiên Công nắm giữ, như mang chư thiên vạn đạo thêm vào ở trong con đường của mình, mặc cho năm tháng thế sự chìm nổi, cũng không cách nào lay động bản thân mảy may. Đạo này, tên gọi vạn tướng. Thiên diễn vạn tướng, ta diễn thiên tướng. Lúc trước Thiên Công lưu danh ở phong thiên đài, con đường vạn tướng hắn truy cầu chen thân hàng ngũ mạnh nhất, có thể thoải mái diễn hóa một bộ phận quy tắc huyền bí của Hồng Mông thiên đạo. Như tòa vạn tướng chân giới trước mắt này, chính là thể hiện con đường đạo của Thiên Công. Lúc này, theo Thiên Công nâng tay nhấn một cái, đại địa chìm xuống. Khu vực mặt đất Tô Dịch đặt chân kia cũng sụp đổ làm một vực sâu đại khư, mang cả người Tô Dịch kéo vào trong đó. Mặt đất lún xuống, chúng sinh tất bị chôn vùi. Nếu đại đạo trầm luân lún xuống, tu đạo giả sẽ rơi vào vực sâu vô tận, ngã một cái cảnh giới mất sạch, tan xương nát thịt. Một đòn này của Thiên Công ẩn chứa bí mật cấm kỵ trấn áp, chôn vùi, tiêu trừ một thân đại đạo của kẻ địch. Chỉ cần ngã vào vực sâu, một thân cảnh giới sẽ bị chém đi từng tầng một thân tính mạng sẽ bị chôn vùi hủy diệt. Bên ngoài, khi thấy một màn này, bọn người đốn củi, thao thiết tiên, kẻ giết ta đều không khỏi lộ ra biểu cảm khác lạ. Mặt đất trầm luân, vực sâu chảm đạo. Đây là một trong các đại thần thông Thiên Công đắc ý nhất, được xưng thuật sát phạt mạnh nhất, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng hôm nay, lại ngay lập tức dùng ra thần thông bực này, có thể nghĩ mà biết, Thiên Công coi trọng Tô Dịch cỡ nào. Từ một khía cạnh cũng có thể nhìn ra, Thiên Công không muốn dây dưa, tính tốc chiến tốc thắng. Do xảy ra ở vạn tướng chân giới, bên ngoài không chịu ảnh hưởng. Nhưng, khi các Hồng Mông chúa tể kia đi xem cuộc chiến, tâm cảnh cùng thần hồn bản thân vẫn như cũ không khỏi chịu trùng kích. Chỉ cảm thấy cảm giác lực lượng như bị chấn nhiếp, cảnh tượng chiến đấu có thể nhìn thấy cũng trở nên hỗn loạn pha tạp, mơ hồ không chịu nổi. Điều này làm không biết bao nhiêu người giật mình. Ai dám tưởng tượng, lấy đạo hạnh của bọn họ Hồng Mông chúa tể bực này, chỉ là xem cuộc chiến mà thôi, sẽ chịu ảnh hưởng như vậy. Thủ đoạn của Phong Thiên Chi Tôn, rốt cuộc nên cường đại đến cỡ nào? Đại đạo vô hình, không thể nhìn nó. Một hồi chiến đấu như vậy, vậy mà cũng khiến người ta không thể thăm dò. Hoa Tượng than thở. Đây là chênh lệch của Hồng Mông chúa tể cùng Phong Thiên Chi Tôn. Nhìn như là cảnh giới tương tự, thực ra giữa con đường mỗi người truy cầu có khác biệt thật lớn. Vạn tướng chân giới kịch liệt rung chuyển. Mọi người ở bên ngoài đều phát hiện, trên không Hồng Mông cấm vực kia, chu hư quy tắc đang cuồn cuộn biến hóa. Một bộ phận lực lượng quy tắc trong đó, đang sinh ra kết hợp, giao dung lẫn nhau với vạn tướng chân giới. Cái này ý nghĩa, khi thiên công ra tay, lực lượng chu hư quy tắc thuộc về trong thiên đạo kia, cũng đã dung nhập trong đạo hạnh của hắn. Mà ở trong vạn tướng chân giới, bóng người Tô Dịch ở lúc rơi vào đại địa vực sâu sụp đổ kia, dưới chân lại đột nhiên sinh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí u ám thần bí, không thể định nghĩa. Lại phá tan lực lượng chấn áp trong vực sâu kia, trở toàn thân Tô Dịch lao lên ngược hướng. Ầm, thời không nổ tung, hư không run rẩy hỗn loạn. Một vết rách thẳng tắp lao vút lên trời. Cuối vết rách là Tô Dịch chân đạp kiếm khí, tay áo phất phới. Nhưng quỷ dị là, mặc cho bóng người hắn lao cao bao nhiêu, một vực sâu sụp đổ kia như bóng với hình đi theo tới. Nếu nói lúc trước là mặt đất chìm xuống, giờ phút này tựa như mặt đất nâng lên. Trời cao, đất dày, cổ kim lại có mấy người biết. Thiên công từ từ mở miệng. Theo thanh âm của hắn vang lên, bầu trời chợt lật úp, ầm ầm sụp đổ, hướng về Tô Dịch nện xuống. Cái bóng của bầu trời rộng lớn mà khổng lồ kia trực tiếp giống, như muốn mai táng tất cả. Giờ khắc này, là thật sự trời sập đất lún. Toàn bộ vạn tướng chân giới, đều ở trong trời sập đất lún này nổ vang chấn động hẳn lên. Các loại trật tự quy tắc đan xen, muốn mài mòn hủy diệt Tô Dịch nằm ở trong thiên địa kia. Điều này rất khủng bố. Đổi là Phong Thiên Chi Tôn ở đây, cũng phải liều mạng ra tay đối kháng. Nếu không nhất định sẽ bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt, căn bản không có khả năng trốn tránh. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại nhẹ nhàng dậm chân một cái, tay phải giơ lên, chỉ trời. Tay trái hướng xuống, chỉ đất. Vì thế, một đạo kiếm khí lao vút lên trời. Một đạo kiếm khí giáng xuống. Ầm, bầu trời lật úp, bị xuyên thủng ra một cái lỗ. Mặt đất sụp đổ, bị bổ ra một thông đạo. Trên trời dưới đất, chỗ kiếm khí giao tiếp, như một sống lưng thẳng tắp, chống nứt trời, phá vỡ đất. Lấy một câu hình dung, hai đạo kiếm khí này, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Không có đường lui, liền cứng rắn phá vỡ thiên địa, xuyên thủng ra một con đường. Mà ở trong mắt Tôn Nhưng nơi cực xa quan sát, Tô Dịch một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, mơ hồ có phong phạm trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cần biết, nơi này chính là vạn tướng chân giới của thiên công. Nhưng Tô Dịch giờ khắc này đã mạnh mẽ chém giết ra một loại khí thế to lớn khai thiên tích địa. Ầm, kiếm khí huy hoàng, kiếm ngân leng keng, toàn bộ vạn tướng chân giới, trời bị đâm thủng một lỗ, đất bị xuyên thủng một vết nứt, Tô Dịch đặt chân trong đó, như thiên địa chi tôn. Bóng người thấp bé khô gầy của thiên công lay động một cái, trên khuôn mặt hiện lên một chút nét kinh dị. Hắn cũng không ngờ, ở dưới đại thần thông của mình, Tô Dịch có thể ứng đối thoải mái như thế, bá đạo như thế. Đi, thiên công râu tóc phất phới, phất tay áo. Nhật nguyệt tinh tú từ trên trời rơi xuống, núi sông hồ biển bốc lên lên, khí trong đục, thiên kinh địa vĩ, ở một khắc này như nghịch loạn. Tất cả đều mang theo uy thế cấm kỵ không cách nào hình dung, chấn áp về phía một mình Tô Dịch. Nếu mang thiên địa coi là cối xay lớn, Tô Dịch giờ phút này, tựa như hạt thóc đặt mình trong cối xay lớn, gặp phải uy lực nghiền áp đáng sợ. Âm dương vi bàn, thiên địa ma toàn. Đây là lại một môn tuyệt thế đại thần thông thiên công nắm giữ. Thiên công sở dĩ được gọi là thiên công, là ở chỗ con đường hắn nắm giữ, như hóa thân của trời. Ở vạn tướng chân giới này, hắn xác thực chính là trời thật sự, có thể tùy theo ý muốn thay đổi tất cả quy tắc, nghịch loạn tất cả lực lượng. Vì sao lúc trước Thao Thiết Tiên không dám tiến vào nơi đây? Nguyên nhân chính là, một khi bị vây khốn, chẳng khác nào sẽ đối mặt một gã thiên công ở ưu thế tuyệt đối, bản thân sẽ lâm vào trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Muốn lật lại thế cờ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Thiên công lão già này xuống tay cũng thật đủ ác. Các Phong Thiên Chi Tôn đang xem cuộc chiến kia, mí mắt đồng loạt giật giật. Ai có thể nhìn không ra, thiên công đây là thi triển ra chiêu thức toàn thân. Ầm, chỉ trong tích tắc, mảnh thiên địa kia Tô Dịch đặt chân, đã bị nghiền nát mài vỡ, ầm ầm nổ tung. Nhưng một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Khi nhật nguyệt tinh tú kia từ trên trời giáng xuống nghiền áp đến, mặc cho công kích nghiền ép xay nát, nhưng lại không cách nào tới gần bóng người Tô Dịch mảy may. Núi sông hồ nước do mặt đất dâng lên mà đến kia cũng như thế. Toàn thân hắn tựa như bị toàn bộ thế giới kẹp ở bên trong, bốn phương tám hướng đều là uy năng như hủy diệt. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại như một khối bàn thạch không thể lay động, chống đỡ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng công kích. Một màn cỡ đó, nghiễm nhiên tựa như một người đối kháng toàn bộ thế giới vây công. Đôi mắt Thiên Công co lại, trong lòng sinh ra gợn sóng. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn từng không chỉ một lần giao thủ với phong thiên chi tôn khác, đều là chém giết hung hiểm tàn khốc tới cực điểm. Còn chưa bao giờ có bất cứ đối thủ nào, dám ở dưới một đòn này của hắn lựa chọn cứng rắn đối kháng. Nhưng giờ phút này, Tô Dịch lại làm như vậy. Hơn nữa chống đỡ được. Điều này làm Thiên Công thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một nhân vật vừa mới xông qua phong thiên chi lộ, lấy đâu ra đạo hạnh đáng sợ như thế. Tâm niệm chuyển động, Thiên Công không chút do dự ra tay lần nữa. Tuế Nguyệt thành thương, thế sự thành không. Thiên Công quát to một tiếng. Trong toàn bộ vạn tướng chân giới, nhấc lên một dòng lũ năm tháng cuồn cuộn, bọt sóng dâng trào, chôn vùi anh hùng. Thế sự chìm nổi, tất cả cũng đều thành không. Đó là một loại lực lượng quy tắc cấm kỵ, liên lụy đến bí mật năm tháng trôi qua, quy tắc thế sự chìm nổi. Khi được dùng để giết địch, đủ có thể đánh vỡ vĩnh hằng trường sinh, ở trong nháy mắt khiến tuổi thọ trôi đi, trong phút chốc đại đạo thành không. Mà đây, cũng là một loại thể hiện cường đại nhất của con đường suốt đời Thiên Công. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch như gặp phải năm tháng ăn mòn, thế sự trùng kích, lập tức như già nua đi vô số tuổi. Da thịt quanh thân ảm đạm mục nát, toàn thân trong ngoài như một khúc gỗ mục bị ăn mòn. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thiên địa như cối xay, phối hợp uy lực năm tháng thế sự, tiến hành nghiền áp đối với Tô Dịch. Mặc cho ai thấy một màn như vậy, đều không khỏi hết hồn, giống như nhìn thấy một vị anh hùng đội trời đạp đất trong nháy mắt già đi, sinh cơ trôi mất hết. Nhất định sẽ hóa thành một vụ đất vàng, tiêu tán trong năm tháng sử xanh. Ở trong mắt người ngoài, giờ phút này Tô Dịch đã tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thân như gỗ mục, mệnh như sử xanh thành tro. Nhật nguyệt tinh tú, sông núi biển hồ, trời cùng đất, trong và đục, năm tháng cùng thế sự, như cối xay đè ép xoay tròn, muốn hoàn toàn mài mòn hủy diệt Tô Dịch. Một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người giật mình. Nhất là các phong thiên chi tôn kia, hiểu rõ đối với nội tình của Thiên Công, nhưng thẳng đến lúc này bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, trong năm tháng vạn cổ tới nay, lão gia hỏa này vẫn luôn che giấu thực lực. Trong một trận chiến này, hắn chỉ thi triển ba loại thần thông đại địa lục trầm, âm dương ma bàn, tuế nguyệt thành thương. Nhưng ba loại thần thông này lại trọn vẹn kết hợp cùng một chỗ, tan vào trong chu hư thiên đạo, bộc phát ra uy năng cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Như lúc này, Tô Dịch đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tôn Nhương cũng phát hiện tất cả cái này, bỗng ý thức được mình lúc trước đối chiến cùng những lão già kia. Những lão già kia rõ ràng chưa dùng toàn lực. Ầm. Vạn tướng chân giới chấn động, đạo quang càn quét. Mắt thấy Tô Dịch thua đã thành kết cục định sẵn, năm người người đốn củi, kẻ giết ta, Thao Thiết Tiên, Tử Đồ, Dược Sư ánh mắt đều lóe lên, trong lòng sinh ra sự không cam lòng, dục dịch nồng đậm. Lúc trước bọn họ quả thực đều từng lập quy củ, muốn lần lượt phân cao thấp với Tô Dịch. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch sắp thua Thiên Công, ai cam lòng trơ mắt nhìn? Ai dám làm bừa, lão tử liều mạng với kẻ đó? Bỗng nhiên, thanh âm của Thiên Công ầm ầm vang vọng. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được ở trên việc đánh giết Tô Dịch, cực dễ dàng nảy sinh biến số. Khi thanh âm vang lên, Thiên Công vung tay áo, uy thế càng thêm đáng sợ, làm khí tức toàn bộ vạn tướng chân giới đều trở nên khiếp người vô cùng. Nhưng ở một chớp mắt này, thanh âm Tô Dịch bất thình lình vang lên, đừng hoảng, bọn hắn không có cơ hội tranh đoạt. Trong lòng Thiên Công chấn động, đột nhiên biến sắc, lại thấy Tô Dịch bóng người đã như gỗ mục điêu linh. Sinh cơ toàn thân đều sắp bị đục khoét hết, đang lẳng lặng nhìn mình. Trong ánh mắt không một gợn sóng kia không có một tia cảm xúc dao động. Trong lòng Thiên Công run lên, chỉ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Còn chưa đợi hắn nghĩ ra, liền thấy Tô Dịch lại một lần mở miệng, cảm thán nói, đây, chính là cảm giác già nua vô lực, chập tối sắp chết sao. Ngay sau đó, Tô Dịch đột nhiên chậm rãi vươn vai. Sau đó, ở dưới toàn bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, đạo thể mục nát điều linh đó của Tô Dịch đột nhiên tỏa sáng ra một luồng sinh cơ khó có thể hình dung. Cả người tựa như ở trong hủy diệt niết bàn, ở trong cho tàn lại cháy. Lúc trước còn một bộ tình cảnh thê lương sắp bị mài mòn hủy diệt, trong nháy mắt mà thôi, lại khôi phục lại. Cái này, các phong thiên chi tôn kia mí mắt trực tiếp giật giật. Thiên Công phản ứng nhanh nhất, lưỡi nở sấm mùa xuân, dốc hết tất cả ra tay, mang lực lượng ba đại thần thông cùng vạn tướng chân giới, vận chuyển tới cực hạn chưa từng có. Một thân đạo hạnh kia của hắn đều đang sôi trào, cuồng bạo như giận dữ. Nhưng, theo một cái động tác duỗi người của Tô Dịch, lực lượng kia từ trên trời dưới đất, đông tây nam bắc đè ép vào người, đều bị ngăn cản bên ngoài. Bầu trời lật úp, bị chống đỡ lên. Mặt đất dâng lên, bị ép xuống. Nhật nguyệt tinh tú, núi sông hồ biển kia, đều bị áp bách đến nơi xa. toàn bộ vạn tướng chân giới theo đó gặp phải trùng kích đáng sợ. Mặc kệ Thiên Công thi triển thủ đoạn cỡ nào, cũng không thể áp chế được lực lượng cái duỗi lưng kia của Tô Dịch nữa. Biến cố không thể tưởng tượng này, khiến trong lòng Thiên Công cũng trầm xuống, chấn động giận dữ đan xen. Điều này sao có thể? Trời nếu ép ta, nên như thế nào? Tô Dịch mở miệng. Hắn nâng tay phải, như nâng lên lưỡi kiếm, tùy tay chém một cái. Ầm. Bầu trời lật úp, ầm ầm vỡ tan. Vô ngần mưa hào quang tung bay, thanh âm đại đạo rên rỉ chấn động, bóng người. Tuấn tú đó của Tô Dịch, giống như một mũi nhọn đâm thủng bầu trời, chiếu rọi thập phương. Hắn giờ khắc này, uy thế quả thực quá mức cường thịnh. Vẻn vẹn một đòn mà thôi, đã phá vỡ trời xanh. Các phong thiên chi tôn dục dịch kia, giờ phút này đều dập tắt ý niệm ra tay, mỗi người nheo mắt, bị kinh động. Không có ai ngờ được, Tô Dịch sau khi đặt mình vào cảnh vạn kiếp bất phục, có thể lấy một loại phương thức không thể nói lý nghịch chuyển cục diện. Tôn Nhương nhịn không được thở dài một hơi. Lúc trước, hắn cũng thiếu chút cho rằng Tô Dịch sắp bại trận, nào ngờ đảo mắt mà thôi, đã xảy ra kinh biến như thế. Sắc mặt Thiên Công chợt trở nên tái nhợt, bóng người lảo đảo, bên môi chảy ra máu tươi. Hắn trợn mắt muốn nứt, râu tóc giận dữ dựng lên, ra tay như liều mạng, không còn phong thái tiên phong đạo cốt lúc trước nữa. Ầm ầm. Vạn tướng chân giới rung chuyển, lực lượng chu hư ở chỗ sâu trong bầu trời Hồng Mông cấm vực kia cũng tựa như thiêu đốt. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Thiên Công đang liều mạng. Trời nếu hãm ta, nên như thế nào? Tô Dịch cúi đầu, nhìn về phía dưới. Theo bước ra một bước, ầm. Lục địa như vực lớn kia, như mạng nhện ầm ầm nổ vỡ thành vô số khối. Bóng người Thiên Công run lên, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mọi thứ của vạn tướng chân giới này đều là một thân con đường của hắn sáng lập, khi bị phá hủy, tương đương khiến một thân đạo hạnh của hắn bị thương nặng. Vạn đạo cản phía trước, lại nên như thế nào? Lại thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn bốn phía, nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Ngay sau đó, hắn vung tay áo, nhật nguyệt tinh tú kia đều hóa thành bụi bậm tung bay, sông núi biển hồ kia như bọt nước tan vỡ, tan thành mây khói. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, không có bất cứ gì cản trở nữa. Chỉ còn bóng người tuấn tú của Tô Dịch đứng ở nơi đó, cao ngạo bễ nghễ, như độc lập khỏi thế gian. Bóng người Thiên Công lảo đảo, cả người run như cầy sấy. Hắn mặt như màu đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng ngơ ngẩn, như không thể tiếp nhận tất cả cái này. Các phong thiên chi tôn kia cũng không khỏi hít vào ngụ khí lạnh. Trong mấy nháy mắt, Tô Dịch bổ vỡ bầu trời, đạp nát mặt đất, khiến nhật nguyệt tinh tú, núi sông biển hồ kia trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà tất cả cái này tương đương trực tiếp chấn áp một thân con đường của Thiên Công, phong tỏa áp đảo hắn. Điều này ở lúc trước ai có thể ngờ được. Trong vạn tướng chân giới, giờ phút này một mảng hỗn độn, khắp nơi là cảnh tượng điêu linh rách nát như phế tích hoang vu. Như thương thế thê thảm nặng nề kia trên thân Thiên Công, Tôn Nhương cũng ở vạn tướng chân giới. Khi một trận chiến này bùng nổ, hắn vài lần cũng muốn xoay người rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù là như thế, hắn cũng phải dùng hết đạo hạnh mới vừa vặn ngăn cản được dư âm chiến đấu cỡ đó trùng kích. Thẳng đến giờ phút này, thấy bóng người Tô Dịch đứng ngạo nghễ trong thiên địa, trong đầu Tôn Nhưng nghĩ đến lại là kiếm khách lúc trước ở trước phong thiên đài vấn đạo. Lúc ấy Hồng Mông đạo sơn 8 vạn dặm này còn chưa từng bị các phong thiên chi tôn kia chiếm cứ, nghiễm nhiên như khu không người, chưa từng có ai dám tới gần. Tất cả đều bởi vì trên Hồng Mông đạo sơn kia có một kiếm khách xây nhà mà ở vấn đạo phong thiên đài, mà trước mắt kiếm khách đã trở về. Chẳng qua, lại là lấy phương thức chuyển thế chi thân, trở lại nơi đây, ở trong lĩnh vực tuyệt đối của Thiên Công, áp đảo một thân đạo nghiệp của Thiên Công. Đây là uy lực Niết Bàn. Thiên Công mở miệng, thanh âm khàn khàn, râu tóc hỗn độn rối tung. Tô Dịch lắc đầu, không phải. Thiên Công không khỏi nhíu mày, sau đó, hắn thở dài một tiếng, không ngờ, ngủ đông vạn cổ, tới bây giờ, lại ngay cả chuyển thế chi thân của kiếm khách cũng không bằng. Trong thanh âm tràn đầy buồn bã. Nhưng ánh mắt Thiên Công lại ở lúc này trở nên kiên quyết vô cùng. Đến tiếp, hắn bước ra một bước, trời đất rung chuyển. Tất cả lực lượng vạn tướng chân giới phân bố, đều hòa vào trong thân hắn. Toàn bộ thế giới ảm đạm điêu linh, hóa thành hư vô. Chỉ có một mình Thiên Công, như hóa thành vạn tướng chân giới. Bóng người gầy gò thấp bé nở rộ ra vô lượng ánh sáng, tỏ ra vô cùng cao lớn, hư ảo, mênh mông. Một khắc này, trong lòng mọi người chấn động, ý thức được cái gì, đều không khỏi biến sắc. Thiên diễn vạn tướng, ngã diễn thiên tướng, phong thiên chứng đạo, vô ngã chi tướng. Thanh âm từng chữ một, giống như sấm sét ầm ầm vang vọng ở Hồng Mông cấm vực. Lại thấy bóng người Thiên Công trực tiếp giống như hóa thành một ánh mặt trời thiêu đốt, lấy một loại tư thái kiên quyết, lao về phía Tô Dịch. Một người mà thôi, lại như một thế giới mênh mông. Thiên Công, đang liều mạng. Lấy mạng ra liều. Đạo hạnh, tính mạng bổn nguyên, thậm chí một bộ phận lực lượng chu hư thiên đạo hắn nắm giữ, đều ở lúc này vận chuyển tới cực điểm, tận tình phóng thích. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Thao Thiết Tiên từng cùng Thiên Công chém giết nhiều lần, mỗi một lần đều tàn khốc tanh máu tới cực điểm. Nhưng Thiên Công chưa từng liều mạng như thế. Để tay lên ngực tự hỏi, giáp mặt một đòn như vậy, mạnh như bọn họ các phong thiên chi tôn này, cũng không dám đối kháng mũi nhọn. Quá khủng bố. Nghiễm nhiên chính là đấu pháp ngọc đá cùng vỡ. Ai dám cứng đối cứng. Nhưng, Tô Dịch chưa tránh lui. Cứ như vậy đứng yên ở nơi đó. Khi Thiên Công đánh tới, hắn chỉ nâng lên một tay, như đặt ngang kiếm ở trước người. Trực tiếp giống như một thế giới hỗn độn mênh mông vô ngần đánh tới. Uy năng bùng nổ ở một tích tắc đó, làm cả Hồng Mông cấm vực đều đang chấn động, trên trời dưới đất, khí tức hủy diệt như hạo kiếp mạt pháp trình diễn. Các phong thiên chi tôn kia đều không khỏi nheo mắt. Sau đó ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của bọn họ, Tô Dịch bị húc cho bóng người lui bắn ra ngoài. Mỗi một bước lui ra, thiên địa sẽ theo đó chấn động một lần. Nhưng uy thế khủng bố trên thân Thiên Công phóng ra thì suy kiệt một phần, rõ ràng là bị Tô Dịch triệt tiêu. Khi Tô Dịch lui ra bước thứ 9, uy năng trên thân Thiên Công đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Tựa như một thế giới hỗn độn mênh mông, bỗng nhiên lập tức mất đi hơn phân nửa hào quang, trở nên ảm đạm, hoang vu cùng vắng lặng. Ở giữa Thiên Công cùng Tô Dịch, lực lượng hủy diệt cuồng bạo càn quét khoách tán, đảo loạn trên trời dưới đất. Nhưng từ một khắc này, Tô Dịch bị húc cho lui ra 9 bước thì đã ổn định bóng người. Chặn được rồi. Các phong thiên chi tôn kia khó có thể tin. Đó là một đòn liều mạng Thiên Công dùng hết toàn bộ. Ai dám tưởng tượng Tô Dịch lại cứng rắn chặn được. Trong ánh lửa càn quét, Thiên Công nhìn chằm chằm Tô Dịch, như không cam lòng, lại như khó có thể tiếp nhận, lẩm bẩm, ngươi. Rốt cuộc đã đến cảnh giới cỡ nào? Tô Dịch nghĩ một chút, lắc đầu nói, khó mà nói. Thiên Công nhíu mày, cái gì gọi là khó mà nói? Sau đó, Thiên Công như nhận thua, bật cười hắc một tiếng, lẩm bẩm, người đời này, không thiếu hạng người muốn so ai cao hơn với trời. Hồng Mông cấm vực này đều coi ta là trời. Buồn cười là, trời trong mắt bọn họ liều mạng, lại chỉ lay động ngươi 9 bước. Buồn cười, thật sự buồn cười. Trong thanh âm tràn đầy tự diễu. Ngay sau đó, ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người khô gầy thấp bé kia của Thiên Công đột nhiên như tiền giấy thiêu đốt, hóa thành cho bụi đầy trời, biến mất ở trước mặt Tô Dịch. Một đời phong thiên chi tôn, mất mạng từ đây. Trước Hồng Mông Đạo Sơn, trên không cấm địa 8 vạn dặm, khí tức hủy diệt cuồn cuộn khuếch tán, một bộ cảnh tượng dung chuyển hỗn loạn. Vạn tướng chân giới sớm ở một khắc đó Thiên Công liều mạng đã tiêu tán. Thiên Công đã chết. Ở trong quyết đấu với Tô Dịch, dùng hết toàn bộ, cũng chỉ lay động Tô Dịch 9 bước. Khi thấy tất cả cái này, Tử Đồ, Dược Sư đám phong thiên chi tôn đều bị kinh động, trong lòng chấn động không thôi. Ở trong bọn họ 6 phong thiên chi tôn này, thực lực của Thiên Công không kém hơn bất cứ một ai trong bọn họ. Ai dám tưởng tượng, chiến đấu chỉ tiến hành giây lát thời gian, Thiên Công đã hoàn toàn bại trận. Cho dù liều mạng, cũng chưa thể vãn hồi thế cục. Ánh mắt của các phong thiên chi tôn này theo bản năng nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Làm phong thiên chi tôn, tính mạng bổn nguyên sớm dung nhập trong thiên đạo chu hư của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Trừ phi bổn nguyên toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên xảy ra biến hóa kịch liệt, nếu không, tính mạng bổn nguyên của họ sẽ không bị mài mòn hủy diệt thật sự. Lúc này, các phong thiên chi tôn kia đều phát hiện, trong thiên đạo chu hư, tính mạng bổn nguyên kia thuộc về Thiên Công vẫn chưa biến mất. Khi xác định sự thực này, sự chấn động trong lòng mỗi người bọn họ đều thoáng tiêu tán không ít. Muốn đọ với trời ai cao hơn, mà nay trời lại đã chết, thế sự vô thường nha. Tôn Nhưng cảm thán. Một trận chiến này, bị hắn thấy hết ở trong mắt. Thiên Công cường đại không thể nghi ngờ, thậm chí vượt xa Tôn Nhưng đánh giá. Nhưng, thực lực Tô Dịch hiển lộ ra càng thêm kinh người. Từ chiến đấu bắt đầu, Tô Dịch đã chưa từng thật sự chủ động ra tay, mà là một loại cách làm bị động tiếp chiêu. Điều ngoài dự đoán của mọi người nhất là, thẳng đến lúc chiến đấu kết thúc, Tô Dịch cũng chưa từng thật sự hoàn thủ. Cái chết của Thiên Công, hoàn toàn chính là thua trước một đòn liều mạng đó của bản thân, mà không phải bị Tô Dịch chủ động đánh chết. Điều này ý nghĩa cái gì, Tôn Nhưng sao có thể không rõ? Làm kiếm tu, lại luôn bị động phòng ngự, chưa từng thật sự xuất kiếm, cái này quả thực không khác gì mớm chiêu cho đối thủ. Tô Dịch có thể làm được một bước này, tự nhiên ý nghĩa đạo hạnh của hắn hôm nay, đã không phải Thiên Công có thể so sánh. Đây mới là chỗ thật sự khiến Tôn Nhưng rung động. Tôn Nhưng tin tưởng, mình đã có thể nhìn ra một điểm này, phong thiên chi tôn khác tất nhiên cũng có thể. Kế tiếp, vô luận ai đi quyết đấu với Tô Dịch, đều sẽ thừa nhận áp lực thật lớn. Khói bụi tan đi, bốn phía dần trở về trong yên lặng. Hồng Mông Chúa Tể ở nơi xa xem cuộc chiến, thẳng đến giờ phút này mới khôi phục cảm giác. Tô Dịch thắng rồi. Khi nhìn thấy trong chiến trường chỉ có bóng dáng một mình Tô Dịch đứng ở dưới bầu trời, Các Hồng Mông chúa tể kia tất cả đều sửng sốt. Cái này chẳng phải ý nghĩa, Thiên Công đã thua rồi. Không, không chỉ có thua, còn rất có thể đã chết. Khi ý thức được một điểm này, các Hồng Mông chúa tể kia đều biến sắc, trái tim đều đang run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến cấp bậc này của Phong Thiên Chi Tôn, muốn thua một trận cũng là chuyện gần như không có khả năng. Dù sao, đã đặt chân ở chỗ cao nhất trong trung cực cảnh. Bực này dưới tình huống, muốn giết chết một vị Phong Thiên Chi Tôn, có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Một ít lão bối Hồng Mông chúa tể lại xác định, chẳng sợ một vị Phong Thiên Chi Tôn bị khác đồng cảnh nhân vật liên thủ vây công, đều không cần thiết sẽ chết. Nhưng bây giờ, tất cả đều tựa như đang cho thấy, Thiên Công bị giết rồi. Sự thực như vậy, mang cho mọi người rung động cũng liền có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều xảy ra biến hóa. Sau khi đánh chết Thiên Công, chỉ nhìn bề ngoài, Tô Dịch thế mà lại như là chưa bị thương. Tất cả cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch hôm nay đã có được chiến lực cao hơn Phong Thiên Chi Tôn một đoạn hay không? Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả thu liễm sự chấn động trong lòng, theo bản năng liếc một lần định đạo giả nơi xa. Lại thấy người sau đứng yên ở nơi đó, không nói một lời. Tựa như cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đáng tiếc là, không thể thấy rõ dung mạo định đạo giả, nếu không nhất định có thể từ trong vẻ mặt của hắn nhìn ra một ít manh mối. Kẻ thứ hai là ai? Dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía các Phong Thiên Chi Tôn kia. Một câu nhẹ tênh, vào lúc này lại như có được lực lượng áp bách lòng người, làm không khí cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Một tiếng nổ vang lên, thiên địa run rẩy, bóng người Dược Sư xuất hiện ở dưới bầu trời. Hắn râu tóc thưa thớt, da thịt ngăm đen, tay nâng một cái lò lửa, theo ra sân, một luồng khí tức khủng bố dữ dội như thiêu đốt theo đó khuếch tán ra. Mảnh thiên địa kia tựa như lập tức thiêu đốt lên. Uy thế cỡ đó, cũng dẫn lên một đợt xôn xao ở nơi đây. Dược Sư ở trong Phong Thiên Chi Tôn địa vị rất siêu nhiên, thực lực của hắn cũng rất khủng bố, con đường hắn suốt đời truy cầu, tên gọi Thiên Khuyết. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ. Đại doanh nhược trùng, kỳ dụng bất cùng. Ở trong mắt hắn, đạo viên mãn thật sự, ở chỗ một chữ khuyết. Nếu không có tàn khuyết, nói gì viên mãn? Như con người chết, nếu không có chết, lấy đâu ra sinh? Con đường của Dược Sư, cũng thể hiện ra một chữ khuyết. Chiến lực của hắn chưa nói là đáng sợ bao nhiêu, lại thường thường có thể chuẩn xác quan sát được chỗ thiếu hụt trong một thân con đường của đối thủ, do đó để mình sử dụng. Đây mới là chỗ làm người ta tim đập nhanh nhất. Tô Dịch nhìn quét Dược Sư một cái, nói, lúc trước ngươi từng nói, Thiên Công chỉ cần còn một hơi, thì có thể dùng đan dược cứu hắn trở về. Không biết giờ phút này có thể cứu về hay không? Dược Sư chỉ chỗ sâu trong bầu trời, hắn còn sống, nếu ta bằng lòng, muốn cứu hắn trở về cũng không phải là không có hy vọng. Tô Dịch cười nói, xem ra, cần trả giá thật lớn mới được. Dược Sư vẫn chưa phủ nhận. Ánh mắt hắn đánh giá Tô Dịch, như nhìn thấy một vị dược thảo hiếm lạ nhất thế gian. Ta vẫn luôn muốn luyện một lò đan dược, bổ toàn chỗ khuyết của cơ hội phá cảnh, do đó chứng đạo ở trên sinh mệnh chi lộ, đáng tiếc, lại trước sau chưa thể như nguyện. Chẳng qua, ánh mắt Dược Sư trở nên nóng rực, trước mắt cơ hội này rốt cuộc đến rồi. Tô Dịch nhíu mày, ngươi muốn coi ta là thuốc, luyện một cơ hội chứng đạo sinh mệnh chi lộ. Dược Sư cười nói, có gì không thể. Phàm phu tục tử, lấy hoa màu mà sống, người tu đạo chúng ta, lấy nuốt dùng thiên địa chi khí để tu hành. Trong mắt ta, người và vật của thế gian này đều có thể làm thuốc. Tô Dịch nói, thật sao, vậy không ngại để ta mở rộng tầm mắt một chút. Dược Sư nói, như ngươi mong muốn. Hắn nâng tay ném, thế mà lại há mồm mang một cái lò lửa kia nuốt vào trong miệng. Mà cả người hắn thì như hóa thành một lò lửa, sôi trào thiêu đốt, mỗi một tấc lỗ chân lông bắn ra ức vạn giọt mưa lửa. Một tích tắc này, trên không toàn bộ Hồng Mông cấm vực, lập tức như hóa thành biển lửa thiêu đốt, ánh lửa chiếu khắp thập phương. Mọi người đều không khỏi có một loại cảm giác đặt mình trong lò lửa, đang bị thiêu đốt nóng rực đau đớn. Hung uy bá đạo mãnh liệt kia, khiến không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy. Thiên địa là lò hề, tạo hóa là công, âm dương là than hề, vạn vật là đồng. Dược Sư cười dài một tiếng. Chỉ thấy nơi Tô Dịch đặt chân, lập tức bị vô tận thần diễm bao phủ. Các loại lực lượng quy tắc cấm kỵ không thể tưởng tượng đan xen, lẫn nhau, sáng lập ra một cái lò lửa tựa như chân thật, vây Tô Dịch ở trong đó. Lò lửa sôi trào thiêu đốt, lấy lực lượng thiên địa tạo hóa thành bổn nguyên, trực tiếp giống như mang Tô Dịch coi là một cây dược thảo, muốn hoàn toàn luyện hết. Uy năng cỡ đó, động cái liền có thể thoải mái mang các Hồng Mông chúa tể ở đây luyện thành cho tàn. Lò lửa nổ vang, ở trong tầm nhìn của mọi người, bóng dáng Tô Dịch ở trong thần diễm sôi trào từng chút một thiêu cháy hết. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã hoàn toàn biến mất. Cho người ta cảm giác, hắn như bị hoàn toàn thiêu chết. nhưng bởi vì có vết xe đổ của thiên công, khi thấy một màn này, không có ai dám cho rằng như vậy. Dược sư cũng như thế. Không giống với người khác là, dược sư rõ ràng phát hiện, Tô Dịch chưa chết. Bóng người hắn có lẽ bị thiêu hủy, nhưng khí tức của hắn lại vẫn còn trong lò lửa, vẫn chưa thật sự biến mất. Hai tay dược sư bấm quyết, một thân phong thiên chi đạo nổ vang, dẫn dắt uy năng chu hư thiên đạo, dung nhập trong lò lửa thiên địa, làm uy năng của lò lửa cũng không ngừng mạnh lên. Nghiễm nhiên tựa như đang luyện đan. Tô Dịch này có phải quá mức tự phụ rồi hay không? Thao Thiết Tiên nhíu mày, thế mà không né không tránh, chủ động bị nhốt trong thiên khuyết dược lô của dược sư, cái đó và chủ động tìm chết cũng không khác nhau nha. Ở Hồng Mông cấm vực, mỗi người đều rõ một sự kiện. Vạn tướng chân giới của thiên công, thiên khuyết dược lô của dược sư, túy sinh mộng tử của tử đồ, trang chu luyện ngục của kẻ giết ta, lục dục trúc lâm của người đốn củi. Cùng với đỗ lý càn khôn của Thao Thiết Tiên hắn, đều là thần thông cấm kỵ không thể đụng chạm. Động vào nhất định phải chết. Nhưng bây giờ, Tô Dịch cũng không chỉ một lần làm như vậy. Lần đầu tiên là đặt mình trong vạn tướng chân giới của thiên công. Lần thứ hai chính là giờ phút này đặt mình trong thiên khuyết dược lô của dược sư. Người ta là không sợ hãi, mới dám như thế. Dù sao thiên công cũng đã thua, lại nào sẽ đặt dược sư ở trong mắt. Tử đồ ngà ngà say mở miệng, ta trái lại tò mò. Thiên công liều chết cũng chỉ có thể lay động Tô Dịch này 9 bước, dược sư lại có thể làm tới một bước nào. Ngươi có phải nghĩ, bọn họ nếu có thể lưỡng bại câu thương thì tốt rồi hay không? Kẻ giết ta bất thình lình mở miệng. Tử đồ ngẩn ra, sau đó cười hề hề nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Nếu Tô Dịch và dược sư lưỡng bại câu thương, tử đồ làm người ra sân thứ tự số 3, tự nhiên có thể nhặt một món hời lớn. Kẻ giết ta chớp chớp mắt, cười nói, ta và ngươi nghĩ giống nhau. Khóe môi tử đồ giật một cái. Kẻ giết ta xếp thứ tư ra tay, nàng nói như vậy, ý tứ tự nhiên. Cũng là muốn để dược sư và tử đồ đều lưỡng bại câu thương với Tô Dịch, do nàng đến nhặt món hời này. Tử đồ sao có thể nghe không hiểu. Khi nói chuyện với nhau, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm tòa thiên khuyết dược lô kia, nhưng lại không ai có thể thấy rõ cảnh tượng trong lò lửa. Thần diễm dâng trào trong đó quá mức hừng hực lấp lánh, cuồn cuộn như thủy triều, thiêu đốt trên trời dưới đất, đâm làm mắt người ta cũng sắp không mở ra được. Tự nhiên, cũng không có ai biết Tô Dịch sớm bị thiêu hủy bóng người, hôm nay nếu chưa chết, lại ở trong hoàn cảnh như thế nào. Chẳng qua, mọi người trái lại đều chú ý tới, vẻ mặt dược sư từng chút một ngưng trọng hẳn lên, thi triển ra đạo hạnh cũng càng thêm khủng bố. Đến cuối cùng, quả thực liền như đang liều mạng. Tất cả cái này đều giống như đang chứng minh, Tô Dịch còn chưa chết. Cho dù dược sư dốc hết toàn lực, còn chưa thể thật sự luyện hóa hắn. Sự thực như vậy, khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Vạn tướng chân giới không giết nổi Tô Dịch, hôm nay thiên khuyết dược lô này cũng không được. Ha ha, tìm được sơ hở của ngươi rồi. Bỗng nhiên, dược sư ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tràn đầy nét mừng như điên, cho dù ngươi là thân thể bất tử, nguyên thần bất diệt, đạo hạnh chung quy có chỗ thiếu hụt. Mà chỉ cần có chỗ thiếu hụt, liền khó thoát khỏi pháp nhãn của ta. Sơ hở. Trong lòng mọi người khẽ động. Con đường thiên khuyết của dược sư, lợi hại nhất là ở chỗ có thể thấy rõ chỗ sơ hở ở một thân con đường của đối thủ. Mà xem vẻ mặt mừng như điên đó của dược sư, rõ ràng là đã nhìn thấu chỗ thiếu hụt trong một thân đại đạo kia của Tô Dịch. Nghe được ý kiến này, định đạo giả đặt chân ở chỗ giữa sườn núi của Hồng Mông, đạo sơn cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt chú ý. Đi! Còn chưa chờ mọi người nghĩ nhiều, hai tay dược sư kết ấn, đánh ra một đạo thần diễm như hỗn độn, lao vào trong lò lửa thiên địa kia. Uy năng của cả lò lửa theo đó lập tức tăng vọt. Mà lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ, ở trong lò lửa thiêu đốt kia, tựa như có một tấm lưới lớn hỗn độn đan xen thành, từ trong thần diễm hừng hực vớt ra một bóng người hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Đó rõ ràng là Tô Dịch. Tên kia quả nhiên chưa chết. Mọi người giật mình. Nhìn ra được, dược sư bằng vào một tấm lưới hỗn độn thần dị kia, đã nhìn thấu khí tức của Tô Dịch, nháy. Mắt giam cầm hắn ở trong tấm lưới. Chẳng qua, điều thật sự làm mọi người tò mò là, dược sư rốt cuộc đã nhìn thấu sơ hở như thế nào, mới có thể một lần hành động giam cầm Tô Dịch. Dược sư chưa trả lời. Hắn ở một cái chớp mắt đó giam cầm Tô Dịch, liền phát ra một tiếng thét dài. Lưỡi nở sấm mùa xuân, phun ra một chữ, luyện, lò lửa như thiêu đốt, phảng phất mang thiên địa cũng coi làm than củi thiêu đốt, chư thiên vạn tượng đều ở trong lò lửa đốt cháy thành tro. Dược sư một khắc này, rõ ràng đã hạ tử thủ, không hề giữ lại mang tất cả uy năng con đường của mình đều thi triển ra. Mắt mọi người đau đớn, trực tiếp giống như nhìn thấy một hồi thiên hỏa như diệt thế đang bùng nổ. Nhưng cho dù như thế, mọi người vẫn nhìn chằm chằm cái lò lửa kia, sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Bóng người Tô Dịch bị tấm lưới hỗn độn giam cầm kia, lập tức gặp phải lò lửa thiêu đốt đáng sợ. Ở trong tầm nhìn của mọi người, nhục thân hắn cháy khét tàn phá, hóa thành cho bụi rào rào tung bay. thần hồn cũng bị luyện thành các luồng khí phiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một luồng tính mạng bổn nguyên tựa như quầng sáng. Kẻ này thật sự sắp xong rồi. Mọi người chấn động. Chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng chỉ đến thế này thôi. Quá mức tự phụ, chung quy hủy chính hắn. Có người cười lạnh. Trong một trận chiến này, Tô Dịch chủ động vào cuộc, đặt mình trong lò lửa, cái này quả thực không khác gì tìm chết. Hắn vì sao từ đầu đến cuối đều chưa từng dãy giụa? Kẻ giết ta nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Khi đối chiến với Thiên Công, Tô Dịch tuy chưa từng chủ động xuất kích, nhưng ít nhất luôn bị động phòng ngự. Nhưng ở trong một trận chiến này với Dược Sư, Tô Dịch lại ngay cả phản kháng cũng không có. Cứ như vậy mặc cho lò lửa thiêu đốt, quả thực cũng quá khác thường rồi. Nếu nói Tô Dịch vạn pháp bất xâm, không sợ thiêu đốt, nhưng hắn bây giờ nhục thân và thần hồn đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn tính mạng bổn nguyên cũng bị tấm lưới hỗn độn giam cầm, đang bị lực lượng lò lửa đốt luyện. Một khi tính mạng bổn nguyên cũng không còn nữa, thì hoàn toàn xong rồi. Quả nhiên, đại đạo của ngươi có khuyết, hơn nữa còn là chỗ thiếu hụt bắt nguồn từ trong tính mạng. Dược sư ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này, hắn thỏa thuê mãn nguyện, nắm chắc thắng lợi, chẳng những chưa sơ ý, ngược lại dốc hết toàn lực. Muốn một hơi mang tính mạng bổn nguyên còn sót lại của Tô Dịch cũng hoàn toàn luyện hết. Sao có thể như vậy, Tô Dịch hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Một khắc này, Tôn Nhương cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu, trong lòng sinh ra một tia sầu lo. Hả? Nhưng rất nhanh, Dược sư đã nhíu mày. Mặc cho hắn thi triển đạo hạnh như thế nào, nhưng lại không thể luyện tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch mảy may. Điều này sao có thể? Dược sư quát khẽ một tiếng, cất bước tiến lên, lấy một thân đạo hạnh làm lửa, đều dung nhập trong lò lửa. Lò lửa kia cũng như muốn cuồng bạo, trên trời dưới đất đều bị thần diễm chói mắt bao phủ. Nhưng vẫn như cũ không được. Tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch tựa như không gì phá nổi, như không thể bị luyện, bày ra một loại thần vận bất tử bất diệt. Một màn này, cũng bị người khác nhìn thấy, đều không khỏi giật mình. Cũng ngay lúc này, tiếng cười nhạt kia của Tô Dịch vang lên, đa tạ, trải qua lần dung luyện này, trái lại giúp ta tiến một bước rèn luyện nhục thân cùng thần hồn. Có ý tứ gì? Gã này từ đầu đến cuối thế mà đang lấy lực lượng thiên khuyết dược lô để rèn luyện nhục thân và thần hồn. Khi ý niệm này toát ra trong đầu, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Sắc mặt Dược sư lại lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói, làm bộ tạo thế, nhục thân cùng thần hồn của ngươi đều đã bị luyện hết, nói gì rèn luyện. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đôi mắt hắn lập tức trừng lớn. Lại thấy một phần tính mạng bổn nguyên bị giam cầm, ở trong tấm lưới hỗn độn kia của Tô Dịch, đột nhiên chảy ra hỗn độn tiên quang tựa như ảo mộng. Lặng yên phác họa ra bóng người thuộc về Tô Dịch, lập tức tựa như từ tử mà sinh. Ngươi! Dược sư như bị sét đánh, biến sắc hẳn. Lại thấy Tô Dịch vung tay áo bào, tấm lưới hỗn độn vây khốn bóng người hắn chia năm xẻ bảy, như hào quang tiêu tán. Ầm ầm, ánh lửa càn quét trong lò lửa, nhưng Tô Dịch đứng ở nơi đó, tựa như thật sự vạn pháp bất xâm, lửa kia đều bị ngăn cản ở ngoài bóng người, không thể thương tổn đến hắn mảy may. Chuyển biến như vậy, không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Khiến những người xem cuộc chiến kia đều trợn mắt cứng lưỡi, bị kinh động. Tô Dịch này, rốt cuộc sao lại làm được? Dược sư trợn mắt muốn nứt, chịu kích thích rất lớn. Hắn đã dốc tất cả thủ đoạn, vốn cho rằng 10 phần nắm chắc 9, đủ có thể bắt Tô Dịch, nào ngờ, đối phương lại coi như trò đùa, lấy tất cả cái này để rèn luyện đạo thể cùng thần hồn. Sự đả kích này quá lớn, dẫn tới Dược sư lập tức tựa như điên cuồng, toàn lực ra tay. Lò lửa chấn động, ánh lửa đâm xuyên trên trời dưới đất. Tô Dịch lại trực tiếp không nhìn nữa. Hắn than khẽ, đáng tiếc, lực lượng của lò lửa này còn xa không đủ mạnh, không thể giúp ta rèn luyện tính mạng bổn nguyên, làm người ta tiếc nuối. Theo hắn bước ra một bước, thần diễm tràn ngập trong lò lửa lập tức tắt hết. Toàn bộ lò lửa theo đó giống như tờ giấy nổ tung. Trong một bước, Tô Dịch đã đánh vỡ lồng giam, lao ra ngang trời. Dược sư thì gặp phải nghiêm trọng cắn trả, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt tràn đầy thống khổ không ức chế được. Thiên khuyết dược lô là một thân đạo nghiệp của hắn biến thành, mà nay bị đánh vỡ, tương đương đánh vỡ một thân đạo nghiệp của hắn, khiến hắn lập tức chịu thương thế thê thảm nặng nề vô cùng. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người nhìn Tô Dịch lao ra ngang trời, trong lòng đều lật sông nghiêng biển. Tô Dịch lại thắng rồi. Ở trong trận quyết đấu này, như trò đùa, coi lò lửa của dược sư là một hồi từng trải rèn luyện bản thân, hoàn toàn không để trong lòng. Khi biết rõ chân tướng này, ngay cả các phong thiên chi tôn kia cũng không khỏi trầm mặc. Trong lòng không thể bình tĩnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên công liều mạng cũng chỉ lay động Tô Dịch 9 bước. Mà dược sư hiện nay chẳng những chưa lay động Tô Dịch, ngược lại thành đá kê chân Tô Dịch dùng để rèn luyện đạo hạnh. Sơ hở trong tính mạng bổn nguyên của ngươi, chẳng lẽ là thủ thuật che mắt? Dược sư mở miệng, vẻ mặt hắn âm trầm vô cùng, rõ ràng khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Tô Dịch lắc đầu, đại thành nhược khuyết, không phải có khuyết, mà là đại đạo hoàn chỉnh thật sự, thoạt nhìn giống có chỗ thiếu hụt. Đại doanh nhược hư, thì ý nghĩa thật sự viên mãn, nhìn qua giống như trống rỗng không có gì. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Dực Sư, đương nhiên, đại đạo của ta còn chưa tới trình độ viên mãn hoàn chỉnh thật sự, một lần này cũng may có ngươi nhắc nhở, để ta tiến một bước xác minh chỗ thiếu sót trong tính mạng bổn nguyên. Dực Sư đứng sững sờ ở nơi đó, đột nhiên than thở một tiếng, thì ra, ngươi ngay từ đầu đã không xem ta là đối thủ. Trong thanh âm tràn đầy cô đơn cùng cay đắng. Sự thực này, chỉ cần ai xem trận chiến đấu này, đều không thể phủ nhận. Nếu Tô Dịch thật sự coi Dực Sư là đại địch suốt đời, sao có thể sẽ coi như trò đùa? Mà sự thật cũng chứng minh, Tô Dịch quả thực có được thực lực không mang Dực Sư coi là đối thủ. Tô Dịch liếc Dực Sư một cái, còn muốn đánh tiếp không? Dực Sư cười thê thảm, ta tự nhiên sẽ không lại tự rước lấy nhục nữa, ngược lại là ta nên hỏi một câu, các hạ nguyện dừng tay ở đây hay không? Một đoạn lời, mơ hồ có một loại bi tráng anh hùng tuổi xế chiều, chí lớn xa sút. Dực Sư, một vị phong thiên chi tôn cao ngạo chói mắt cỡ nào, ai có thể ngờ được, còn có thể chủ động nhận thua cúi đầu. Lại thấy Tô Dịch nói, nhận thua cũng phải có bộ dáng nhận thua. Dược sư ngẩn ra, há mồm phun, một cái lò lửa hiện ra, nói, đây chính là con đường nghiệp quả của ta ngưng tụ, còn xin các hạ thu đi. Trong lòng mọi người chấn động, khó có thể tin. Thế này tương đương mang phong thiên chi đạo suốt đời của mình giao ra ngoài. Từ nay về sau, dược sư có lẽ có thể sống sót, lại sẽ mất đi tất cả đạo hạnh. Cái này đối với đại đa số tu đạo giả thế gian mà nói, quả thực so với chết càng không thể tiếp nhận hơn. Dược sư làm như vậy, đáng giá sao? Tô Dịch vung tay áo bào, một cái lò lửa kia liền hóa thành một quầng sáng, rơi vào trong cổ tay áo của hắn. Sau đó, hắn phá lệ dựng ngón tay cái lên, nói, hảo khí phách. Từ thời đại tiên thiên hỗn độn tu hành đến nay, lại chậm chạp không thể ở trên con đường tinh tiến một bước nữa, ta đã chịu đủ dày vò cùng chờ đợi như vậy. Dược sư giờ khắc này như hoàn toàn giải thoát, toàn thân tràn đầy sự thoải mái. Mà nay bại trận, ngược lại khiến ta phá gông xiềng trong lòng. Cho dù đánh rất phàm trần, lại khiến ta từ đây giải thoát, trong lòng cực khoái hoạt, không sao nói được với người ngoài. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Khí tức trên thân hắn liên tiếp tiêu tán, cảnh giới không ngừng ngã xuống. Mà bản thân thì không ngừng già cả, sinh cơ cùng tuổi thọ trên người đều đang lặng yên trôi đi. Chỉ trong mấy chớp mắt, dược sư liền lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, bước đi tập tễnh, thế mà cũng không thể độn không phi hành nữa. Thật sự rơi xuống thành một phàm nhân. Từ một vị phong thiên chi tôn đặt chân đỉnh đại đạo. Ngã xuống thành một phàm nhân hèn mọn như con kiến, một màn cỡ đó, mang cho mọi người ở đây trùng kích cùng rung động thật lớn. Đây, chính là trả giá đạo nghiệp suốt đời. Tuyệt đại đa số tu đạo giả của thế gian này, cũng không cách nào thừa nhận trả giá như vậy. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, không còn đạo hạnh, sống không bằng chết. Nhưng Dực Sư lại làm như vậy. Không có ai biết vì sao. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, định đạo giả trước sau không nói một lời, lặng im mà đứng, giờ phút này thế mà cũng phá lệ mở miệng. Nói một câu, bỏ được, khó được, không tệ. Bỏ được, ý nghĩa cầm lên được, cũng đặt xuống được. Khó được, ý nghĩa tồn tại như Dực Sư đứng ngạo nghễ ở đỉnh đại đạo như vậy, thế, mà lại có thể bỏ một thân đạo nghiệp, quá mức hiếm thấy. Nhưng không tệ này, lại là ý gì? Dẫn độ giả có chút không cân nhắc ra. Định đạo giả cũng chưa từng nhiều lời nữa. Giống như đối với tha mà nói, có thể cho ra một cái đánh giá như vậy, đã là chuyện phá lệ. Dược sư thất tha thất thểu rời khỏi, bóng người tịch liêu, già nua như gỗ mục, chưa từng quay đầu nữa. Nhưng tâm tình mọi người lại thật lâu không thể bình tĩnh. Dược sư nhận thua, so với thiên công liều mạng mà chết càng làm người ta rung động, cũng khó lý giải. Nhưng Tô Dịch biết, dược sư đã hoàn toàn buông xuống một cái chấp niệm đè ở trong lòng vạn cổ năm tháng. Với dược sư mà nói, bị đánh rất phàm trần, quả thực không khác gì giải thoát. Thiên địa đều yên tĩnh, bốn bề không tiếng động. Trước sau hai trận chiến đấu, thiên công chết trận, dược sư bị đánh rớt phàm trần. Hai vị phong thiên chi tôn, cứ như vậy thua trận. Tất cả cái này, mang cho mọi người rung động thật lớn. Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Không ai biết được. Bởi vì ở trong hai trận đại đạo tranh phong một chọi một này, Tô Dịch làm kiếm tu, còn chưa từng thật sự xuất kiếm. Đây mới là chỗ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh nhất. Đáng tiếc nha, chưa thể xảy ra một màn lưỡng bại câu thương như ngươi mong muốn. Kẻ giết ta cười trêu chọc tửu đồ một câu. Tửu đồ nhíu mày, lười để ý tới. Cũng đã thời điểm bực này, kẻ giết ta này lại vẫn có tâm tình cười nói, quả thực không thể nói lý. Kẻ giết ta lại vẫn không bỏ qua, cười hì hì nói, nếu không ngươi dứt khoát nhận thua. Cũng học dược sư, giao ra phong thiên chi đạo của bản thân, nói không chừng còn có thể được Tô Dịch khen một câu khí phách không kém hơn dược sư. Ngươi, trong mắt tửu đồ toát ra sát ý, kẻ giết ta lại không để ý, Nếu không, ngươi cứ đi chiến, đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, lãng phí thời gian của chúng ta. Dựa theo thứ tự, người ra sân thứ ba đó là Tử Đồ. Theo thanh âm kẻ giết ta quanh quẩn, rất nhiều ánh mắt phụ cận cũng đều nhìn về phía Tử Đồ. Thứ tự xếp phía trước, có đôi khi ngược lại cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thao Thiết Tiên cười hề hề nói, Tử Đồ, mau đi nhận lấy cái chết đi, mọi người đều nhìn đó, ngươi trung quy sẽ không là không chiến mà chạy chứ. Tử Đồ giờ khắc này lại bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ta nếu chiến bại, kế tiếp tới các ngươi xui xẻo, ai cũng đừng cười ai. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn bước ra một bước, đã tới dưới bầu trời. Đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm kia, ở một chớp mắt này lặng yên trở nên sáng ngời sạch sẽ, không còn một tia bộ dáng say khớt nữa. Ngược lại có một phần sát khí lạnh lẽo lạnh thấu xương như mũi đao, từ trên người hắn lặng yên tràn ngập ra. Đại đạo của ta, tên gọi thần cơ, thần hồn cơ biến, nhất niệm thông vạn cổ, nhất niệm diễn vạn đạo. Tử Đồ chậm rãi mở miệng, mà thần thông mạnh nhất của ta, tên gọi túy sinh mộng tử, các hạ không ngại ở lúc này say mềm một trận, được không? Thanh âm còn đang quanh quẩn. Trước mắt mọi người chợt biến đổi, thời không vặn vẹo mơ hồ, mảnh thiên địa kia Tử Đồ và Tô Dịch đặt chân, thế mà lại hoàn toàn bị một tầng mưa hào quang hỗn độn tựa như ảo mộng bao trùm, mơ hồ xây dựng ra đường nét một tòa thành trì. Mà bóng dáng hai người thì bỗng dưng biến mất, cũng không cách nào bị nhìn thấy nữa. Cho dù là các phong thiên chi tôn ở đây, cũng đã không thể bắt giữ được bóng người Tử Đồ cùng Tô Dịch nữa. Tất cả đều có liên quan với mưa hào quang hỗn độn bao phủ trong thiên địa kia, là Hoàng Lương Thành do một thân đạo hạnh của Tử Đồ sáng lập. Lấy ý nhất mộng Hoàng Lương, thành này do thần hồn niệm tưởng xây dựng, cấu kết lực lượng cấm kỵ trong chu hư thiên đạo, cho nên trong mắt người ngoài, căn bản không thể nhìn thấy thành này tồn tại. Tử Đồ lão già này tuy tính tình cẩn thận, nhưng ở trước mặt sinh tử tranh phong, trái lại cũng không hàm hồ. Kẻ giết ta khẽ nói, hắn nếu có thể lấy hồn nhập đạo, phá hư thần hồn của Tô Dịch, kế tiếp liền dễ làm việc rồi. Thao Thiết Tiên bất thình lình nói, gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác, kẻ giết ta ngươi chẳng lẽ đã có sự sợ hãi trong lòng đối với Tô Dịch. Kẻ giết ta mím môi cười khẽ, ngươi thật cảm thấy như vậy. Trong đôi mắt sáng đẹp đẽ của nàng, mơ hồ có một màng hào quang như điên cuồng đang dâng trào. Trong lòng Thao Thiết Tiên dùng mình, ý thức được cái gì, quyết đoán nói, dừng lại ở đây, tính ta nói lỡ lời. Thanh âm vừa vang lên, bóng người Thao Thiết Tiên đã bạo lui đến nơi cực xa. Mà ở nơi hắn ban đầu đặt chân, một mảng sắc bén vô song hiện ra, mang khu vực kia đục thủng ra một vết rách nhìn ghê người. Nếu Thao Thiết Tiên tránh né không kịp thời, rất có thể đã bị đánh trúng. Vẫn là điên như vậy. Thao Thiết Tiên mắng một tiếng. Kẻ giết ta cười tủm tỉm nói, biết rõ ta điên như vậy, còn dùng lời lẽ để châm chọc ta. Ngươi có tiện hay không? Thao Thiết Tiên không hé răng nữa. Thế cục trước mắt, hắn không có tâm tình tranh chấp với kẻ giết ta. Bởi vì nữ nhân này một khi điên lên, hoàn toàn có thể không để ý tất cả. Thao Thiết Tiên cũng không muốn lúc này đánh một trận lớn với kẻ giết ta. Tôn Nhương thì sợ thiên hạ không loạn, nói, nàng chửi tiện, ngươi cũng không dám cãi lại. Cái này con mẹ nó nào có một chút khí khái nam tử. Thao Thiết Tiên cười lạnh, không thèm để ý tới. Kẻ giết ta thì chớp chớp mắt, hướng về Tôn Nhương lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tôn Nhương, ta đối với kiếm tu là rất kính phục, rảnh rỗi không có việc gì, không bằng ngươi ta chơi trước một chút. Tôn Nhương rụt cổ, giang hai tay, nói, đáng tiếc nha, ta người này chưa bao giờ đánh nữ nhân. Kẻ giết ta khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đang muốn nói gì, ánh mắt nhìn Hồng Mông Đạo Sơn nơi xa, lại trầm mặc. Tôn Nhương lặng yên buông ra tay phải thu ở trong tay áo, âm thầm thở phào một hơi. Hắn từng sớm tìm hiểu tính tình kẻ giết ta, tuyệt đối có thể nói là thay đổi thất thường, điên như ma. Phàm là chỉ cần một câu không thích hợp, liền có thể khiến nữ nhân này không để ý tất cả đại chiến. Căn bản không có bất cứ đạo lý gì đáng nói. Mà từ đầu đến cuối, ở nơi này chỉ có người đốn củi vẫn trầm mặc đứng ở nơi đó, trực tiếp giống như người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn Hoàng Lương Thành dưới bầu trời kia. Ở lúc thiên công, dược sư lục tục bại trận, người đốn củi cũng chưa từng nói cái gì. Nhưng lại không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Thiên địa tràn ngập yên tĩnh. Không có ai biết, trong Hoàng Lương Thành kia đang trình diễn cái gì. Các Hồng Mông chúa tể nơi xa đang xem cuộc chiến. Cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi một cái kết quả. Mà lúc này, định đạo giả chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn đột nhiên nói, trong phong thiên chi tôn này, con đường của Tử Đồ riêng một ngọn cờ, ngạo tuyệt cổ kim. Hắn nắm giữ thần cơ chi đạo, rất tương tự với thái huyễn chi đạo của thủ mộ nhân, nhưng so với thái huyễn chi đạo càng đáng sợ hơn xa, quả thực có thể xưng là một chí cường chi đạo. Đổi làm người khác chém giết cùng hắn ở trong Hoàng Lương Thành, nhất định không có bao nhiêu nắm chắc lật ngược thế cờ. Nghe xong. Dẫn độ giả không khỏi ngẩn ra, không ngờ định đạo giả vẫn luôn lẳng lặng quan sát, sẽ ở lúc này bỗng nhiên bình luận về Tử Đồ. Ngươi muốn nói cái gì? Dẫn độ giả hỏi. Định đạo giả nói, ở trước mặt Tô Dịch, hắn không có bất cứ phần thắng nào. Ánh mắt dẫn độ giả khác thường. Không ngờ trước đó trải đường sẵn nhiều như vậy, chỉ vì biểu đạt một cái phán đoán như vậy. Do đâu thấy được? Dẫn độ giả như có hứng thú nói, nàng rất muốn biết, định đạo giả rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám một câu nhận định Tửu Đồ không phải đối thủ của Tô Dịch. Định đạo giả lại chỉ nói, ngươi chờ xem là được. Trả lời như vậy, khiến dẫn độ giả không khỏi có chút thất vọng. Sau đó, dẫn độ giả nhớ tới một sự kiện, lúc trước nếu không có Tô Dịch ra tay, ngươi thật sự sẽ không đi cứu Tôn Nhương. Định đạo giả nói, hắn sẽ không chết, nào cần cứu. Ngươi cảm thấy, các phong thiên chi tôn này thật sự dám ở dưới mí mắt ta giết Tôn Nhương. Dừng một chút, tha lại nói, xét đến cùng, cho dù ta thật sự không thèm để ý Tôn Nhương sinh tử, nhưng người khác cũng không dám không để ý ta là nghĩ như thế nào. Trả lời như lẽ đương nhiên. Dẫn độ giả nói, may mắn Tôn Nhương và Tô Dịch không phải kẻ địch, nếu không, Tô Dịch giết Tôn Nhương cũng sẽ không băn khoăn ngươi nghĩ như thế nào. Định đạo giả chưa phủ nhận. Đến bực này của tha, thế sự đã sớm nhìn thấu, nhân tính sớm đã nhìn thấu, có đôi khi không cần nói cái gì, đã có thể mang tất cả người và chuyện xảy ra trước mắt thấy rõ trong lòng. Kiếm khách năm đó, quanh năm không nói, tiếc chữ như vàng, khi đó ta cũng không hiểu tính tình hắn vì sao sẽ nhạt nhẽo vô vị như thế. Định đạo giả nói, cũng là về sau, ta mới dần dần hiểu tâm cảnh của hắn. Mang thiên địa đại đạo, chúng sinh vạn tượng này nhìn quá thấu, liền không có gì thú vị đáng nói. Nhất là nhân tính, vạn cổ không thay đổi, xưa nay đã như vậy. Có lẽ, khi đặt chân sinh mệnh chi đạo, ta có thể thật sự biết rõ nhân tính vì sao sẽ như thế. Đoạn lời này, so với nói là cho dẫn độ giả nghe, chẳng bằng nói là cho chính mình nghe. Nhân tính, dẫn độ giả sâu sắc bắt giữ được từ này. Ý thức được định đạo giả ở lúc truy cầu con đường sinh mệnh, rất có thể cho rằng, bí mật nhân tính mới là mấu chốt khám phá bí mật sinh mệnh. Mà còn chưa chờ dẫn độ giả tiến một bước nghĩ tiếp, trong thiên địa yên tĩnh kia đột nhiên sinh ra một tràng tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang kia đến từ Hoàng Lương Thành do mưa hào quang hỗn độn sáng lập thành. Tòa thành trì này do Tửu Đồ lấy lực lượng thần hồn niệm tưởng ngưng tụ thành, trước đó vẫn không thể bị người ta nhìn thấu cảnh tượng trong đó. Nhưng lúc này, tòa thành trì này lại thật sự hiển hóa ra. Chỉ thấy trong thành trì trống rỗng, chỉ có 4 bức tường thành, nơi khác không có bất cứ cảnh tượng nào nữa. Mà trung ương thành, Tô Dịch một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, đang ngửa đầu uống rượu, dáng vẻ nhàn tản. Ở cách hắn không xa, Tửu Đồ ngã ngồi dưới đất, giống như uống say, khi thì vỗ tay cười to, khi thì gào khóc, trong miệng nói một ít lời điên điên khùng khùng, chấp vào đạo, đó là lòng tham quấy phá. Lão tử đã sớm nên nghĩ ra. Nhưng chính là không bỏ xuống được, muốn đi trên con đường sinh mệnh kia nhìn một chút, rốt cuộc có phong cảnh như thế nào. Ha ha, ngộ rồi, lão tử ngộ rồi. Cái gì đại đạo, cái gì sinh tử, đều con mẹ nó căn bản không tồn tại. Năm đó nếu là chưa từng chứng đạo phong thiên đài, có lẽ ta đời này cũng sẽ không ở trước Hồng Mông đạo sơn họa địa vi lao. Chó má, hết thảy đều là chó má. Từ nay về sau, lão tử thà rằng say dài không tỉnh nữa. Bỗng nhiên, Tửu Đồ kêu to một tiếng, bóng người ngửa đầu ngã quỵ xuống đất, bắt đầu ngủ ngáy khò khò. Tiếng ngáy như sấm của hắn từ Hoàng Lương Thành truyền ra, quanh quẩn trong thiên địa. Mọi người nhìn nhau, đều ngây ngốc. Tửu Đồ đây là chịu kích thích lớn bao nhiêu, mới có thể thất thố như thế. Quả thực không khác gì tửu quỷ say rượu nổi điên trong thế tục. Vẻ mặt kẻ giết ta và thao thiết tiên thì có chút phức tạp. Một người đứng uống rượu, dáng vẻ thong dong. Một người say ngã xuống đất, điên cuồng thất thố. Cái này đủ để chứng minh. Ở trong trận đại đạo tranh phong này, Tửu Đồ cũng thua rồi. Thua rối tinh rối mù. Cũng thua tới mức say dài không tỉnh nữa. Dưới bầu trời, Hoàng Lương Thành như chân thật tồn tại, hiện ra ở trong tầm nhìn của mọi người. Tửu Đồ tiếng ngáy như sấm, không có bất cứ dấu hiệu nào tỉnh lại. Giống như thật sự đã say vĩnh hằng. Mọi người tâm tình cuồn cuộn. Tửu Đồ rốt cuộc là thua như thế nào? Trong Hoàng Lương Thành kia, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không có ai biết, cũng không cách nào tiến hành phỏng đoán. Nhưng càng là như thế, càng làm trong lòng người ta kinh nghi, ánh mắt các Hồng Mông, chúa tể kia nhìn về phía Tô Dịch đã mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Trên khuôn mặt Thao Thiết Tiên đã tràn đầy nét ngưng trọng. Kẻ giết ta lấy đầu ngón tay day day mi tâm, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như đang chờ mong cái gì. Người đốn củi trầm mặc như cũ. Bóng người hắn cũng vẫn đứng ở trước một cây trúc xanh còn sót lại kia, chưa từng di chuyển mảy may. Tôn Nhương thấp giọng cảm khái, trường túy bất phục tỉnh, thân giữ vạn cổ miên. Với Tửu Đồ mà nói, từ đó về sau có thể say nằm ở đây, trái lại cũng là chết có ý nghĩa. Tửu Đồ suốt đời mê rượu, tôn thờ rượu ngon thế gian làm thầy, cam tâm lấy Tửu Đồ để tự gọi mình, có thể thấy được sự yêu thích của hắn đối với uống rượu. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có người uống để lại tên. Tửu Đồ ở trên uống rượu, trái lại thật là một vị nhân vật truyền kỳ có thể lưu danh vạn cổ. giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn. Dẫn độ giả liếc một cái nhìn ra, Tử Đồ quả thực đã chết, một thân tính mạng bổn nguyên của hắn tiêu tán, một thân đạo nghiệp biến mất. Kẻ ở trong Hoàng Lương Thành say ngã ở trên mặt đất ngủ ngáy khò khò kia, chẳng qua là một luồng ấn ký Tử Đồ để lại trên thế gian biến thành. Định đạo giả đứng yên ở nơi đó, chưa nói gì. Tha sớm đoán được sẽ như thế. Lúc trước ở Vân Mộng Trạch, thủ mộ nhân từng liên hợp nhiều người, bố trí một hồi vạn cổ sát cục nhằm vào Tô Dịch. Lúc đó, thủ mộ nhân cũng từng vận dụng thủ đoạn tương tự Hoàng Lương Thành để đối phó Tô Dịch. Nhưng cuối cùng lại đã thua. Mà Tô Dịch khi đó, chỉ là đạo tổ mà thôi, còn chưa bước lên trung cực chi cảnh. Hôm nay, Tử Đồ lấy thần cơ chi đạo, suy diễn Hoàng Lương Thành, muốn khiến Tô Dịch rơi vào trong hoàn cảnh như túy sinh mộng tử, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả nhiên, sự thật cũng chứng minh, tha đoán không sai. Nói ngắn gọn, bất cứ vô thượng chi đạo nào nhằm vào thần hồn và tâm cảnh Tô Dịch, đã gần như không có khả năng uy hiếp đến Tô Dịch nữa. Trong Hoàng Lương Thành, Tô Dịch uống cạn một bầu rượu, lại lấy ra một bầu rượu, đặt ở bên cạnh Tử Đồ say sưa ngủ ở trong mộng say. Một bầu rượu này, chỉ kính một người uống lấy Tử Đồ để tự gọi mình. Sau đó, Tô Dịch đi một bước, một lần nữa trở lại dưới bầu trời, mà tòa Hoàng Lương Thành kia thì hóa thành một mảng mưa hào quang hỗn độn, mang theo Tử Đồ say dài mà ngủ biến mất. Tính mạng bổn nguyên của Phong Thiên Chi Tôn hòa vào trong Thiên Đạo Chu Hư, cũng ý nghĩa cho dù bọn họ bị giết, về sau cũng có cơ hội sống lại. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều không phải vấn đề. Tới ta rồi. Còn chưa chờ mọi người từ trong rung động lấy lại tinh thần, kẻ giết ta đã lao vút lên trời, tới dưới bầu trời. Nàng bóng người nhỏ nhắn, tay cầm trường mâu trượng hai, khuôn mặt linh động như thiếu nữ, nhưng sát khí trên thân nồng đậm, lại như mây đen bao trùm phía trên bầu trời, khiến thiên địa như rơi vào trong đêm vĩnh hằng tối tăm. Nàng quả thực rất sốt ruột không thể chờ được, nói, một trận chiến này, phân sinh tử, không phân sinh tử không dừng. Thanh âm truyền khắp mười phương, mọi người đều không khỏi kinh ngạc than thở. Có vết xe đổ của Thiên Công, Dược Sư, Tử Đồ, kẻ giết ta lại còn có thể có được chiến ý như thế, ai có thể không? Động dung, thứ làm người ta phải để mắt nhất là, kẻ giết ta trực tiếp tỏ thái độ, muốn phân sinh tử. Chậc, khí phách như vậy, đủ có thể xấu hổ chết nam nhi thế gian này. Tôn Nhương thổn thức, tâm thần Thao Thiết Tiên giống như bị xúc động, hiếm thấy nói một tiếng, hay. Người đốn củi nâng tay vỗ vỗ cây trúc xanh bên cạnh, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Có thể. Tô Dịch không nói lời thừa, đáp ứng thỉnh cầu của kẻ giết ta. Ầm. Kẻ giết ta nâng tay vung lên, một chiến trường như luyện ngục hiện ra ngang trời. Nàng cất bước đi vào trong chiến trường trước, sau đó quay đầu, nói với Tô Dịch, nơi đây tên gọi Trang Chu Luyện Ngục, địa bàn của ta, ngươi cứ thử xem, có thể như phá đi vạn tướng chân giới, thiên khuyết dược lô, Hoàng Lương Chi Thành như vậy, hủy diệt nơi đây hay không? Tô Dịch cười nói, ta vui lòng đến cực điểm. Cũng không thấy động tác, bóng người hắn đã nhẹ nhàng đi vào trong luyện ngục kia. Tô Dịch nói, ta nghe nói, từ sau khi ngươi trở thành Phong Thiên Chi Tôn, đã luôn ở chiến trường này chinh chiến, mà đối thủ là bản thân, cho nên bị gọi là kẻ giết ta. Kẻ giết ta gật đầu, không sai. Tô Dịch như có hứng thú nói, ngươi đối địch với bản thân, có cái gì đáng chú ý hay không? Hắn quả thực rất tò mò, bởi vì loại cách làm này của kẻ giết ta, mơ hồ cùng ta đấu với ta hắn chấp nhất có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Kẻ muốn chiến thắng, là chính mình. Mà muốn làm được một bước này, không chỉ rất khó. Còn rất hung hiểm. Khóe môi kẻ giết ta nhấc lên một nụ cười. Đợi lát nữa ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch rất sảng khoái nói. Mời. Keng. Bóng người kẻ giết ta bỗng dưng biến mất. Chỉ có một luồng thanh âm mũi nhọn gào thét chói tai kích động khuếch tán. Thiên địa được gọi là Trang Chu Luyện Ngục này, lập tức hóa thành màu máu đỏ tươi. Thiên, địa, hư không, quang ảnh, cát bụi. Tất cả đều như từng nhuộm ở trong máu tươi. Một luồng sát ý nồng đậm vô cùng nhất thời giống như thủy triều càn quét khoách tán trong tòa thiên địa luyện ngục này. Phành, phành, phành. Khi cơn bão sát ý đánh vào trên thân Tô Dịch, trực tiếp giống như muốn xé nát Tô Dịch, sinh ra tiếng nổ vang dày đặc đinh tai nhức óc. Đổi làm các Hồng Mông chúa tể kia, sợ là cũng chưa nhìn thấy mặt kẻ giết ta, sẽ bị cơn bão sát ý này tiêu diệt. Mà từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Trang Chu Luyện Ngục tựa như một mảng tuyệt địa khủng bố tràn ngập màu máu cùng sát ý, chỉ xa xa nhìn, đã khiến thần hồn người ta có một loại đau đớn do bị cắt. Bóng người Tô Dịch đã bị màu máu bao phủ, cũng có cơn bão sát ý càn quét không ngừng công kích tới, xen lẫn ở trong màu máu mờ mịt, mang mảnh thiên địa kia chỗ Tô Dịch bao phủ hết. Chỉ trong tích tắc, Tô Dịch đã mình đầy thương tích, quanh thân xuất hiện vô số vết máu, rậm rạp, nhìn mà ghê người. Nhưng theo trên người hắn nổi lên một tầng mưa hào quang hỗn độn, các thương thế này liền theo đó biến mất không thấy. khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cơn bão sát ý kia không ngừng đánh hắn bị thương, lưu lại vết thương. Mà sau mỗi một lần bị thương, lại sẽ khôi phục. Cứ như vậy vòng đi vòng lại biến hóa, mơ hồ cho người ta một loại thần vận sinh sinh diệt diệt, vạn cổ trường tồn. Chợt, trong cơn bão càn quét kia, có một mảng sát ý lặng yên hóa thành một cây trường mâu, hướng về Tô Dịch đâm thẳng tắp. Kẻ tay cầm trường mâu, rõ ràng là kẻ giết ta. Nàng hành tẩu trong màu máu cùng cơn bão, khí tức kết hợp trọn vẹn cùng cả tòa trang Chu Luyện Ngục. Một tích tắc đó khi ra tay, cho người ta cảm giác nàng giống như chính là hóa thân của màu máu vô tận cùng cơn bão sát ý kia. Đột ngột xuất hiện như vậy, lại tự nhiên như vậy dung hợp vào tất cả thiên địa, giống như chúa tể ngang trời xuất thế. Tô Dịch bấm tay nhấn một cái. Ầm. Trường mâu nổ tung. Bóng người kẻ giết ta cũng ầm ầm tiêu tán. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều bị chấn động dữ dội. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền phát hiện mình đã quá lo, bởi vì bóng người kẻ giết ta một lần nữa xuất hiện ở trong cơn bão, từ trong vô tận màu máu giết ra. Hơn nữa, bóng người không chỉ một cái, mà là vô số. Rậm rạp dày đặc, mênh mông cuồn cuộn. Trên trời dưới đất toàn bộ trang Chu Luyện Ngục, phàm là nơi có màu máu cùng cơn bão, liền có bóng người kẻ giết ta. Điều đáng sợ nhất là, mỗi một bóng người kia, thế mà đều có chiến lực không kém hơn bản tôn kẻ giết ta. Một mình nàng, tựa như hóa thành một mũi đại quân do vô số phong thiên chi tôn tạo thành. Một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người chấn động. Ầm ầm. Một chớp mắt, Tô Dịch tựa như bị bao phủ ở trong đại quân mênh mông cuồn cuộn, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kẻ giết ta tay cầm trường mâu đánh tới. Không chỗ nào để chạy, cũng không đường để lui. Vây khốn như vậy, quả thực đủ khiến tồn tại cùng là phong thiên chi tôn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch chỉ lặng lặng, nhìn, ánh mắt không buồn không vui, vẻ mặt không một gợn sóng. Khi vô số bóng người kẻ giết ta kia đánh tới, hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ. Chỉ có ở trên bóng người tuấn tú kia của hắn, có một luồng kiếm ý tối nghĩa như hỗn độn chợt xuất hiện, như một cái lô đỉnh treo cao, tung bay ức vạn kiếm quang, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Ầm ầm, một đám kẻ giết ta đến trước hết vung trường mâu đánh tới. Nhưng khi lao tới trước người Tô Dịch, ức vạn kiếm quang kia nhất thời gặp phải cắn trả đáng sợ. Bóng người đám kẻ giết ta đầu tiên kia, hầu như ở cùng một lúc ầm ầm nổ tung, bị ức vạn kiếm quang kia mài mòn hủy diệt. Nhưng bóng người kẻ giết ta quá nhiều, dày đặc, dợp trời dợp đất, khi nhóm đầu tiên vừa bị diệt, theo sát sau liền một đám lại một đám vây giết đến. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều có. Công kích của những bóng người kia, đều đủ để so sánh với kẻ giết ta, mạnh đến thái quá. Nhưng làm trong lòng người ta rung động là, ức vạn kiếm quang kia trên thân Tô Dịch, tựa như một cái cối xoay chậm rãi xoay tròn. Mặc kệ bao nhiêu kẻ giết ta lao tới, đều như hạt thóc cỏ rác, bị cối xoay lần lượt nghiền nát hủy diệt hết. Ầm ầm, kẻ giết ta hiển hóa đại quân đang công kích. Quanh thân Tô Dịch ức vạn kiếm quang đang xoay tròn. Không ngừng chém giết va chạm nhấc lên dòng lũ hủy diệt, mang toàn bộ trang Chu Luyện Ngục đảo loạn, trở nên dung chuyển hỗn loạn. Như đám người đốn củi. Thao Thiết Tiên, Tôn Nhương, đều đã không nhìn thấy bóng dáng Tô Dịch nữa, cũng không cách nào phân biệt người nào mới là chân thân của kẻ giết ta. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, trang Chu Luyện Ngục kia đang rung chuyển, màu máu như sôi trào, sát ý như thiêu đốt. Đại quân mênh mông cuồn cuộn đại biểu cho kẻ giết ta, cùng ức vạn kiếm quang đại biểu cho Tô Dịch, ở trong thiên địa luyện ngục kia không ngừng va chạm, không ngừng tranh phong. Đây là một hình ảnh đại chiến không thể tưởng tượng. Lúc trước thiên công cũng tốt. Dược sư cũng thế, ở lúc chém giết chiến đấu với Tô Dịch nhấc lên động tĩnh, đều không thể so sánh với lúc này. Nữ nhân này thật lợi hại. Tôn Nhương không thể không thừa nhận, chỉ luận chiến lực giao thủ chính diện, kẻ giết ta là một kẻ dữ dằn nhất trước mắt. Vẻ mặt Thao Thiết Tiên thay đổi không ngừng. Tính đến trước mắt, trừ Tửu Đồ ù ù cạc cạc chết trận, ba người thiên công, dược sư, kẻ giết ta, ở trong vạn cổ năm tháng này đều đã che giấu thực lực. Nếu chỉ như thế, cũng bỏ đi. Bởi vì bản thân Thao Thiết Tiên cũng tương tự như thế. Điều thật sự khiến hắn không ngờ là trang Chu Luyện Ngục của kẻ giết ta thế mà tu luyện đến trình độ như thế. So với trong ấn tượng của hắn mạnh hơn không chỉ một phần. Tựa như lúc này, khi trang Chu Luyện Ngục xảy ra chiến đấu, ở chỗ sâu trong bầu trời Hồng Mông cấm vực này, lực lượng Chu Hư quy tắc cũng trở nên cuồng bạo, như bị một bàn tay to vô hình lôi kéo, tất cả dung nhập trong trang Chu Luyện Ngục. Ngoài ra, Thao Thiết Tiên càng nhìn thấy Hồng Mông đạo sơn nơi xa, thế mà cũng ở lúc này có dị động. Trên núi giống như có một luồng lực lượng cấm kỵ, đang cộng hưởng với trang Chu Luyện Ngục của kẻ giết ta. Hồng Mông đạo sơn, bị liệt vào nơi cấm kỵ nhất cổ kim. Núi này từ thời đại tiên thiên hỗn độn đã tồn tại, nguy nga vô ngần, không biết cao bao nhiêu. Ở trong mắt mỗi một đại năng đặt chân trung cực cảnh, Hồng Mông đạo sơn nghiễm nhiên có thể coi, là nơi khởi nguyên của tất cả con đường trên thế gian, trái tim của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Rất lâu trước kia, đi lên núi này liền ý nghĩa đi lên con đường thành tiên. Nhưng đến ngày nay, còn chưa từng có ai có thể đủ thật sự chinh phục ngọn núi này. Càng không ai có thể thật sự đặt chân đỉnh núi này. Một hiện thực tàn khốc nhất, đó là các cường giả phân bố ở trong Hồng Mông cấm vực, đời này cũng chỉ có một lần cơ hội lên núi. Đó chính là ở thời điểm lưu danh trước Phong Thiên Đài. Ngoài ra, mạnh như Phong Thiên Chi Tôn, cũng không thể leo lên núi, tới phía trước Phong Thiên Đài nữa. Nhưng lúc này, một hồi chiến đấu xảy ra ở Trang Chu Luyện Ngục, lại đã dẫn tới Hồng Mông Đạo Sơn dị động, đây quả thực chính là chuyện chưa bao giờ có. Khi thấy một màn này, Thao Thiết Tiên sao không chấn động? Liền thấy trên Hồng Mông Đạo Sơn, hỗn độn quy tắc giống như sương mù cuồn cuộn, chợt hiện ra một mảng đạo quang màu tím như cấm kỵ, thêm vào ở trong Trang Chu Luyện Ngục. Tất cả cái này khiến Thao Thiết Tiên đều không cách nào lý giải, chỉ có thể phán đoán ra, kẻ giết ta đã che giấu thực lực, hơn nữa giấu rất sâu. Người đốn củi cũng chú ý tới tất cả cái này, ở chỗ sâu trong đôi mắt không khỏi hiện lên một mảng tia sáng kỳ dị, thì ra, kẻ giết ta thế mà cũng ngộ được rồi. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả kinh ngạc, có thể đánh thức một bộ phận bổn nguyên quy tắc Hồng Mông Đạo Sơn cộng hưởng, kẻ giết ta này chẳng lẽ cũng đã chạm đến một ít huyền bí của sinh mệnh chi đạo. Định đạo giả lại như không kỳ quái, sáu tên Phong Thiên Chi Tôn. Này, không ai không phải trí cường giả kiệt xuất nhất cổ kim, trí tuệ, thủ đoạn, tâm cảnh, đã sớm công tham tạo hóa, đây cũng là nguyên nhân sáu người bọn họ, có thể ngạo thị tất cả những kẻ cùng cảnh giới. Dừng một chút, trong năm tháng quá khứ, bọn họ ngủ đông ở đây, tất cả chấp niệm, đều ở con đường sinh mệnh, tự nhiên đều có lĩnh ngộ của mình. Chẳng qua, thật sự lĩnh ngộ được một ít huyền diệu của con đường sinh mệnh, chỉ có hai người, một trong số đó là kẻ giết ta. Cho nên, cô ta có thể làm được một bước này, cũng hợp tình hợp lý. Dẫn độ giả nói, một người khác là ai? Người đốn củi. Định đạo giả vẫn chưa giấu giếm. Đối với tha mà nói, chuyện như vậy chưa nói là bí mật gì, cũng không cần giấu giếm. Không phải Thao Thiết Tiên. Dẫn độ giả có chút bất ngờ. Hắn. Định đạo giả khẽ lắc đầu, ở trong các Phong Thiên Chi Tôn này, Thao Thiết Tiên quả thực có thể xưng là thâm tàng bất lộ, luận nội tình và thủ đoạn thuộc loại đứng đầu, người khác đều phải kém hơn một chút. Đáng tiếc nha, hắn quá sốt ruột, ngược lại ở trên truy cầu con đường sinh mệnh rơi xuống hạ phong. Dẫn độ giả ngẩn ra, đang muốn hỏi tiếp. Định đạo giả đã nói, tự mình xem đi. Từ đây không nói nữa. Dẫn độ giả thật ra muốn biết nhất là, định đạo giả đối đãi Tô Dịch như thế nào. Đáng tiếc, chính nàng cũng rõ, định đạo giả tất nhiên sẽ không nói. Trong Trang Chu Luyện Ngục, màu máu như thủy triều, sát ý như gió bão, vô số bóng người kẻ giết ta, vẫn như san núi lật biển lao tới chém giết Tô Dịch. Tô Dịch thì vẫn đứng ở tại chỗ bất động, hai tay đặt sau lưng, trên dưới bóng người ức vạn kiếm quang lưu chuyển, thông thiên triệt địa, như cối xay xoay tròn, không ngừng mài mòn hủy diệt bóng người kẻ giết ta lao tới. Thời gian ngắn ngủn hơn 10 nhịp thở, ít nhất có mấy trăm bóng người kẻ giết ta bị hủy diệt. Nhưng các bóng người đó của kẻ giết ta lại như giết không hết. Không ngừng tràn ra, không ngừng lao về phía Tô Dịch, sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không dứt. Điều này thật sự quá quỷ dị cùng đáng sợ. Tôn Nhương nhìn mà hít sâu không thôi. Về phần các Hồng Mông chúa tể kia, hoàn toàn đều trợn tròn mắt rồi. Đổi làm bất luận kẻ nào trong bọn họ, vô luận chống lại kẻ giết ta hay chống lại Tô Dịch, đều nhất định sớm đã chết. Đột nhiên, Tô Dịch thấp giọng cảm khái, Trang Chu mộng điệp, không biết là Trang Chu nằm mơ biến thành con bướm, hay là con bướm nằm mơ biến thành Trang Chu, ta cùng với không phải ta, mộng cùng hiện thực, rốt cuộc cái nào là thực. Nói xong, Tô Dịch dương mắt tỏa ra bốn phía, luyện ngục này, quả thực rất độc đáo, có chút thú vị. Ầm ầm. Vô số kẻ giết ta không ngừng xung phong đến, kịch liệt đối kháng với ức vạn kiếm quang kia toàn thân Tô Dịch. Mà thanh âm của kẻ giết ta thì vang lên ở trong thiên địa, vậy ngươi có thể nhìn thấu, cái nào là ta thật sự hay không? Tô Dịch nói, thử là biết. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch rốt cuộc đã động, tay áo bào vung lên. Ức vạn kiếm quang quanh quẩn quanh thân chợt khoách tán ra. Mỗi một đạo kiếm quang, đều có khí thế không đâu không phá. Nhưng ức vạn kiếm quang khoách tán. Bóng người kẻ giết ta bốn phương tám hướng kia nhất thời như tờ giấy, nổ tung tiêu tán. Như hoa màu trên đồng ruộng, bị một cơn bão nhổ tận gốc. Toàn bộ màu máu cùng cơn bão sát ý phân bố trong Trang Chu Luyện Ngục, đều bị vô tận kiếm quang nghiền nát. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa kiếm quang nở rộ, kiếm ngân lên như thủy triều. Bên ngoài nhất thời chấn động. Tô Dịch đây là muốn phá vây. Kiếm ý thật đáng sợ. Chẳng lẽ kẻ giết ta cũng sắp thua rồi. Trong một mảng xôn xao. Chỉ thấy trong Trang Chu Luyện Ngục bị kiếm quang phủ kín kia chợt xảy ra dị biến. Mũi nhọn màu máu chói mắt từ trong hư vô ngưng tụ, sau đó một đường thế như trẻ che như xuyên thủng không gian, lao thẳng tắp về phía Tô Dịch chém giết. Ven đường nơi đi qua, kiếm quang trải ở trên hư không đều ầm ầm tiêu tán. Nhìn như thong thả, thực ra một tích tắc đã giết đến phụ cận Tô Dịch. Mũi nhọn màu máu kia, rõ ràng là kẻ giết ta. Nàng bóng người nhỏ nhắn, dung mạo như thiếu nữ, tay cầm trường mâu đánh tới, lực lượng của toàn bộ trang chu luyện ngục, tất cả đều ở lúc này hòa vào trong trường mâu trong tay nàng. Khi một đòn này đâm tới, uy năng khủng bố kia, quả thực đến trình độ không thể tưởng tượng. Lại thấy Tô Dịch không chút hoang mang, bóng người giãn ra, trong ống tay áo căng phồng, cánh tay phải như trường kiếm giơ lên, năm ngón tay ngưng tụ như mũi kiếm, trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm. Trang chu luyện ngục chợt run lên. Toàn bộ Hồng Mông cấm vực ầm ầm chấn động. Hồng Mông đạo sơn nơi xa theo đó dị động. Trước mắt mọi người hoa lên, thể xác và tinh thần chấn động, đều kinh hãi. Mà ở trong tầm nhìn của bọn họ, kẻ giết ta lấy một loại tư thái vô song lao đến phụ cận Tô Dịch, bóng người lại dừng ở đó. Trường mâu nàng đâm ra, bị nắm tay phải Tô Dịch đánh ra chắn ở nơi đó. Không thể tiến thêm. Hai người bày ra một loại tư thái rằng co, ngươi thua rồi. Tô Dịch nhìn, chằm chằm kẻ giết ta, trong miệng khẽ bật ra ba chữ. Thanh âm vừa vang lên, trường mâu trong tay kẻ giết ta nổ tung từng tấc một. Toàn bộ trang chu luyện ngục theo đó xuất hiện từng vết nứt. Ầm. Một tích tắc đó, khi trường mâu hoàn toàn nổ tung, bóng người nhỏ nhắn kia của kẻ giết ta nhất thời không chịu khống chế bắn ngược đi. Như mũi tên rời cung, một hơi lui ra mấy vạn trượng. Khi đứng vững, thiên địa của cả tòa trang chu luyện ngục đã xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Mà trên thân kẻ giết ta, cũng theo đó xuất hiện vô số vết máu nhìn ghê người. Sau đó, bóng người kẻ giết ta tan vỡ tiêu tán. Tựa như một món đồ sứ vỡ thành mảnh nhỏ. Một màn quỷ dị tanh máu đó, khiến mọi người đều không khỏi dại ra ở đó, rung động thất thần. Kẻ giết ta cũng thua rồi. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại nhíu mày, dương mắt nhìn về phía tòa trang chu luyện ngục xuất hiện vô số vết nứt này. Nàng chưa thua. Từ khi thiên công mở ra tấm màn che trận đầu quyết đấu, đã luôn luôn trầm mặc, giờ phút này người đốn củi cũng không trầm mặc nữa, lần đầu tiên mở miệng. Ít ỏi ba chữ, lại như tiếng sét nổ vang, khiến toàn thân mọi người cứng đờ. Chưa thua. Tôn Nhưng kinh ngạc. Trong mắt Thao Thiết Tiên nở rộ thần quang, tựa như cũng nhìn ra cái gì, không khỏi lẩm bẩm, thật đúng là chưa thua. Còn chưa chờ mọi người nghĩ xong, chỉ thấy trong trang chu luyện ngục kia, nơi vô số vết nứt phân bố, đều có đạo quang màu tím thần bí dâng trào xuất hiện. Tựa như bút vẽ tu bổ vết nứt, mang toàn bộ trang chu luyện ngục sắp sụp đổ lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Mà điều không giống với trước đó là, khí tượng của trang chu luyện ngục đã xảy ra biến hóa như nghiêng trời lệch đất. Màu máu đỏ tươi cùng cơn bão sát ý ban đầu tràn ngập trong thiên địa kia, đều đã biến mất không thấy. Thay thế vào đó, là một mảng đạo quang màu tím mờ mịt như mây khói, mang toàn bộ luyện ngục cũng nhuộm đẫm thành một loại màu tím đẹp đẽ thần bí. Khi thấy một màn như vậy, Thao Thiết Tiên theo bản năng rời ánh mắt đi, nhìn về phía Hồng Mông Đạo Sơn nơi xa. Trên Hồng Mông Đạo Sơn, cũng có mưa hào quang hỗn độn màu tím thần bí lưu chuyển, quả thực không có khác biệt với khí tức phân bố trong trang chu luyện ngục. Lập tức, vẻ mặt Thao Thiết Tiên trở nên phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ giết ta này, thế mà tựa như đột phá rồi. Ầm. Trong trang chu luyện ngục, một làn khí tím tựa như ảo mộng từ trên trời giáng xuống, lặng yên diễn hóa thành một bóng người thiếu nữ nhỏ nhắn, xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa. Rõ ràng là kẻ giết ta. Nàng ban đầu, có một thân sát khí lạnh thấu xương như sôi trào, sắc bén vô cùng. Nhưng nàng lúc này, toàn thân hoàn toàn không có bất cứ một tia sắc bén nào, khí chất trở nên mờ mịt mà thần bí, mơ hồ có một loại thần vận độc đáo vượt lên thế gian, nhảy ra ngoài đại đạo. Đa tạ. Trên mặt kẻ giết ta mỉm cười, vươn hai tay chắp tay, hướng về Tô Dịch cách đó không xa nghiêm túc hành một lễ. Tô Dịch chăm chú nhìn kẻ giết ta một lát, lúc này mới nói, giết ta hư vọng, giữ ta bản chân, xem ra hôm nay ngươi đã rõ, mình đã không là trang chu, cũng không phải con bướm. Kẻ giết ta cười gật đầu, kẻ giết ta, cũng là bản ngã. Giết ta hư vọng giả tưởng, đó là ta thật sự, cùng tương tự trảm tâm ma, trừ nghiệp chướng. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn bốn phía, nổi lên nét cảm khái. Trang chu luyện ngục này, vốn chính là con đường của ta biến thành, mà trong năm tháng quá khứ, ta ở nơi này chém giết với chính mình vô số năm, chém không biết bao nhiêu ta hư vọng, cuối cùng đụng đến một ít da lông có liên quan với bản ngã sinh mệnh. Ta hư vọng này trong miệng nàng, đó là các bóng người trước đó như dợp trời dợp đất lao về phía Tô Dịch. Đáng tiếc, còn không cách nào thật sự đánh vỡ gông xiềng không phải ta cùng ta. Ánh mắt kẻ giết ta một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, may mắn, một trận chiến hôm nay, mượn kiếm ý trong tay ngươi, giúp ta đánh vỡ tất cả cái này. Từ nay về sau, ta cũng có tư cách đi trèo lên Hồng Mông Đạo Sơn một lần, thử đi gõ một chút cánh cửa sinh mệnh chi đạo. Bên ngoài, khi thấy tất cả cái này, mọi người hoàn toàn ngẩn ra, trong lúc nhất thời bị rung động nói không ra lời. Một trận chiến này, kẻ giết ta chẳng những chưa thua, hơn nữa còn mượn tay Tô Dịch, khiến bản thân đột phá. Hơn nữa, xem nàng nói chuyện với Tô Dịch, rõ ràng đã đánh vỡ gông xiềng nào đó, có được nội tình truy cầu sinh mệnh chi đạo. Kẻ giết ta, cũng là bản ngã. Trách không được nàng tự xưng kẻ giết ta, một cái xưng hô mà thôi, như là luôn luôn gõ lòng tự hỏi, cầu một cái bản ngã. Giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, dẫn độ giả khẽ nói, cũng bị thủ đoạn kẻ giết ta hiển lộ ra làm chấn động. Trang Chu Luyện Ngục, lấy Diệu Đế Trang Chu Mộng Điệp tự so sánh. Quanh năm ở trong đó chém giết với chính mình, chảm ta hư vọng, mà cuối cùng truy cầu, tự nhiên là bản ngã. Hiển nhiên, thông qua tay Tô Dịch, kẻ giết ta đã đánh vỡ bến mê trong lòng. Có được nội tình gõ một chút cánh cửa con đường sinh mệnh, cảnh giới của nàng hôm nay, tương đương ta năm đó ở lúc định đạo chi chiến. Định đạo giả đột nhiên nói, nếu không ra ngoài ta dự kiến, lúc này nàng cũng tương đương với kiếm khách lúc sớm, ở thời đại tiên thiên hỗn độn vấn đạo trước phong thiên đài. So sánh với phong thiên chi tôn khác, ở trên lý giải đối với sinh mệnh chi đạo, đã thắng được một bậc. Dẫn độ giả nói, có phải hay không nói, cảnh giới như vậy, đã tương đương đứng ở trước cánh cửa con đường sinh mệnh, mà không giống người khác, ngay cả cửa ở nơi nào cũng còn chưa tìm hiểu ra. Định đạo giả gật đầu. Dẫn độ giả thì nhân cơ hội hỏi, người hôm nay, lại đã tới trình độ nào? Định đạo giả hỏi ngược lại, Tô Dịch có từng nói với ngươi, kiếm khách năm đó rời khỏi mệnh hà khởi nguyên, tới bỉ ngạn sông pha, cuối cùng lại đã tới trình độ nào không? Dẫn độ giả lắc đầu. Định đạo giả nói, vậy xem trước một chút, Tô Dịch so với kiếm khách năm đó lúc ở trước phong thiên đài vấn đạo, rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt? Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Trang Chu Luyện Ngục. Trong Trang Chu Luyện Ngục, đạo quang màu tím như mây như mù, mờ mịt thần bí. Kẻ giết ta như thay da đổi thịt, mang cho mọi người bên ngoài sự rung động khó có thể nói thành lời. Lúc trước, Tô Dịch từng mượn thiên khuyết dược lô của dược sư để rèn luyện nhục thân cùng thần hồn, coi như trò đùa. Mà bây giờ, kẻ giết ta làm tương tự, chẳng qua là mượn vô thượng kiếm đạo của Tô Dịch, đã chém ta hư vọng, một hơi đánh vỡ gông xiềng nào đó. Chuyển biến như vậy, thật sự quá mức rung động lòng người. Thử gõ một chút cánh cửa con đường sinh mệnh. Trong miệng Tô Dịch lặp lại một lần câu này, nhịn không được cười nói, nếu dễ dàng làm được như vậy, nào đến nỗi từ xưa đến nay còn chưa có ai có thể ở trước phong thiên đài, này bước lên con đường sinh mệnh. Kẻ giết ta chớp chớp mắt, cười nói, trước kia là không có cơ hội như vậy, hôm nay cơ hội như vậy không phải đã tới rồi. Tô Dịch không dây dưa đề tài này nữa, nói, vậy thì tiếp tục. Kẻ giết ta nói, đã phân ra sinh tử, nào cần tái chiến. Tô Dịch nhíu mày, giết ta hư vọng của ngươi, cũng coi như phân sinh tử. Lại thấy kẻ giết ta lại lặng lẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vi diệu. Mà bên tai Tô Dịch thì vang lên tiếng của kẻ giết ta, ngươi quả nhiên còn chưa kế thừa ký ức của kiếm khách sao? Nghĩ hẳn là vậy. Nếu không, ngươi sao có thể quên chuyện năm đó xảy ra ở trước nhà tranh dưỡng tâm? Đôi mắt Tô Dịch không dễ phát hiện nheo lại. Kẻ giết ta này thế mà còn có giao tình với kiếp trước của mình. Còn chưa chờ Tô Dịch hỏi, kẻ giết ta đã truyền âm nói, năm đó, ta chỉ là một trong rất nhiều hồng mông chúa tể của thời đại tiên thiên hỗn độn, cực kỳ tự phụ, có thể nói không đặt ai vào mắt, chướng mắt bất cứ ai cùng cảnh giới. Năm đó, kiếm khách đã là một vị kiếm tu truyền kỳ thần bí nhất trong hồng mông cấm vực này, ta rất có hứng thú đối với khiêu chiến hắn, liền không quan tâm gì hết tới nhà tranh dưỡng tâm. Muốn ganh đua cao thấp với hắn. Kẻ giết ta nói đến đây, ánh mắt đã trở nên khác thường. Nàng nhìn bốn phía, vung tay áo bào. Toàn bộ Trang Chu Luyện Ngục đột nhiên bị vô tận đạo quang màu tím bao trùm, bên ngoài không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào trong đó nữa. Sau đó, kẻ giết ta trực tiếp lấy ra một tấm ngọc bội màu đen, cách không đưa cho Tô Dịch, ngươi tự xem đi. Ngọc bội chỉ to bằng lòng bàn tay, thế mà lại do hỗn độn phong thiên thạch luyện chế thành. Chỉ một điểm này, đã đủ để chứng minh ngọc bội này phi phàm cỡ nào. Tô Dịch phân ra một luồng thần thức vươn vào trong đó. Lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khác ở trong ngọc bội. Đó là một đêm, bóng người nhỏ nhắn thanh tú của kẻ giết ta đứng ở phía trước một căn nhà tranh. Cửa nhà tranh đóng chặt. Kẻ giết ta vung trường mâu, trực tiếp chém về phía nhà tranh. Một đòn này, lấy ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, xa xa không thể đánh đồng cùng kẻ giết ta trong đối chiến vừa rồi. Cũng chỉ tương đương với các hồng mông chúa tể kia. Một đòn này sau khi tung ra, lại vô thanh vô tức biến mất ở trước cửa chính đóng chặt của nhà tranh. Kẻ giết ta còn không cam lòng, dốc hết thủ đoạn ra tay. Nhưng vô luận nàng thi triển bất cứ thần thông nào, cho dù là liều mạng cũng không được. Nhà tranh kia tựa như có một tầng lực lượng vô hình, mang tất cả công kích của kẻ giết ta đều triệt tiêu hóa giải. Đến cuối cùng, kẻ giết ta vẻ mặt suy sụp, mất hồn mất vía, rõ ràng bị hoàn toàn đả kích. Nhưng ai từng ngờ, kẻ giết ta lại chưa dừng tay ở đây. Thế mà lại trực tiếp thiêu đốt tính mạng bổn nguyên của mình. Mang một thân đạo hạnh dung hợp vào trường mâu trong tay, lấy một loại tư thái quyết tuyệt như chịu chết, đánh về phía nhà tranh. Một chớp mắt này, cửa chính đóng chặt của nhà tranh mở ra. Một đạo kiếm khí lao ra, đánh nát trường mâu của kẻ giết ta, từ trong thân thể kẻ giết ta xuyên qua. Thế mà trong một kiếm, chấn áp chém giết nàng. Xem tới đây, mí mắt Tô Dịch giật giật. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bóng người kiếp thứ nhất từ trong nhà tranh đi ra. Khi ánh mắt nhìn thấy kẻ giết ta bị chấn áp chém giết dưới đất, kiếp thứ nhất trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vung tay áo bào, một quầng sáng gào thét lao ra, ùa vào trong đạo thể tàn phá của kẻ giết ta. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, quầng sáng kia là một đạo đồ nghiệp quả. Mà tất cả cảnh tượng trong ngọc bội, từ đây im bặt dừng lại. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía kẻ giết ta. Không đợi mở miệng, kẻ giết ta đã truyền âm nói, như ngươi nhìn thấy, lúc ấy ta vốn cho rằng mình chết chắc rồi. Ai ngờ khi ta tỉnh lại, lúc này mới ý thức được, mình không những còn sống, hơn nữa còn vô duyên vô cớ có thêm một con đường được gọi là phá vọng. Kẻ giết ta chỉ ngọc bội trong tay Tô Dịch, may mắn lúc trước ta mang theo trên người tấm ngọc bội này, ta lúc đó lựa chọn liều mạng, từng đánh thức lực lượng ngọc bội, vì thế ở dưới cơ duyên xảo hợp, mang một cảnh tượng xảy ra lúc ấy khắc ở trong ngọc bội. Ta mới rốt cuộc biết, kiếm khách chưa giết ta, ngược lại tặng ta một phong thiên chi đạo có thể xưng là mạnh nhất. Như ngươi bây giờ nhìn thấy tòa trang Chu luyện ngục này, chính là do phá vọng đạo đồ diễn hóa. Kẻ giết ta nói đến đây, không khỏi lại thở dài một tiếng, ánh mắt ngơ ngẩn, tất cả cái này đều xảy ra quá mức kỳ quái. Thẳng đến ngày nay, cũng nghĩ không ra vì sao kiếm khách chưa giết ta, lại vì sao phải tặng ta phá vọng đạo đồ. Nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, vốn ta cho rằng ngươi có thể trả lời ta, đáng tiếc. Ngươi còn không phải kiếm khách. Tô Dịch lúc này mới rõ, vì sao kẻ giết ta giờ phút này khi đối mặt mình, vẻ mặt sẽ cổ quái cùng khác thường như vậy. Tô Dịch nói, ngươi chưa từng hỏi hắn. Kẻ giết ta lắc đầu, khi ta tỉnh lại, sớm đã không ở phía trước nhà tranh, mà là xuất hiện ở trước động phủ của mình. Khi ta dưỡng thương xong, lại đi nhà tranh dưỡng tâm tìm kiếm khách, hắn đã sớm rời khỏi Hồng Mông cấm vực, hơn nữa ngay cả nhà tranh dưỡng tâm hắn từng ở lại, cũng đều đã biến mất không thấy. Nói đến đây, kẻ giết ta đột nhiên cười cười, về sau, ta cũng nghĩ thoáng ra, bởi vì ta từng tìm hiểu, kiếm khách không thích nhất là nói chuyện. Trầm mặc như sắt, tiếc chữ như vàng, cho dù ta tìm được hắn, chỉ sợ cũng không thể khiến hắn mở miệng cho ta một đáp án. Tô Dịch chú ý tới, khi kẻ giết ta nói đến đây, trong đôi mắt đẹp đẽ sáng bóng kia lặng yên hiện ra một chút nét kính yêu. Chính là có phá vọng đạo đồ, mới khiến ta rất nhanh đã trở thành phong thiên chi tôn, ở trong 80000 dặm cấm khu Hồng Mông đạo sơn này có được một vị trí. Kẻ giết ta nói, người khác đều cho rằng, ta tài tình tuyệt diễm, vô song trên đời, nhưng không ai biết, ta có thể có được thành tựu đại đạo như vậy. Không tách rời quan hệ với kiếm khách tặng cho đạo đồ nghiệp quả. Cái gọi là đạt giả vi sư, đạo cao vi tôn, ở trong lòng ta, cũng coi kiếm khách là nhân vật như sư tôn. Bí mật này, đến ngày nay cũng không có ai biết được. Kẻ giết ta thở dài một hơi, hôm nay có thể trước mặt của ngươi nói đến bí mật này, trong lòng ta trái lại đã thoải mái hơn không ít. Tô Dịch mang khối ngọc bội màu đen kia trả lại cho kẻ giết ta, lúc này mới nói, ngươi đã sớm biết thân phận của ta, lại coi kiếp trước của ta là sư tôn. Lại vì sao lựa chọn liên thủ cùng người khác, đi đối phó Tôn Nhương cùng Thôn Thiên? Kẻ giết ta thản nhiên nói, Tôn Nhương là người của định đạo giả, cho dù hắn cùng ngươi giao tình không tệ, cũng không thay đổi được lập trường của hắn. Bởi vì cố kỵ định đạo giả, lão gia hỏa khác đều không dám thật sự hạ tử thủ đối với Tôn Nhương, bọn họ cũng đều cho rằng ta không dám. Nhưng bọn họ đã đoán sai, ta lúc đó quả thực muốn giết Tôn Nhương. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta làm như vậy, đương nhiên là có ý tứ giúp ngươi. Nói đến đây, ánh mắt nàng vi diệu nói, nhưng ta không ngờ, lúc ấy lại là ngươi ngăn cản ta. Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy ngăn cản kẻ giết ta, hắn quả thực phát hiện, một đòn đó của kẻ giết ta vô cùng quyết tuyệt, không có chút nào lưu tình, rõ ràng muốn giết Tôn Nhương. Nhưng, Tô Dịch duy chỉ có không ngờ tới, kẻ giết ta làm như vậy, thì ra còn có ẩn tình khác. Nếu kẻ giết ta thật sự cố kỵ định đạo giả, tự nhiên sẽ không làm như vậy, dù sao một khi Tôn Nhương chết, định đạo giả tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Về phần Thôn Thiên Chúa Tể, nó tự nhiên sẽ không chết. Kẻ giết ta nói, ở trong thế cục lúc đó, ta có đủ nắm chắc ngay lập tức bắt giữ Thôn Thiên, coi là chiến lợi phẩm của ta, lấy điều này để bảo vệ tính mạng của nó. Tô Dịch nghĩ một chút về thế cục lúc đó, trái lại cũng không cách nào phủ nhận một điểm này. Ngươi là khi nào nhìn ra, ta còn chưa kế thừa ký ức kiếp trước. Tô Dịch hỏi tiếp, ánh mắt kẻ giết ta cổ quái, nếu là kiếm khách, tuyệt đối sẽ không hỏi ta là địch với mình, rốt cuộc có cái gì đáng chú ý. Dù sao, một thân phá vọng đạo đồ này của ta, vốn đến từ kiếm khách tặng cho, hắn sao có thể không rõ chi tiết của ta. Tô Dịch giật mình, hắn nhớ tới mình lúc trước hỏi như vậy, bên môi kẻ giết ta, không hiểu sao nhếch lên một chút ý cười. Nghĩ đến ở khi đó, nàng đã làm ra phán đoán. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới, kẻ giết ta từng cười nói với Tôn Nhương, nàng bội phục nhất chính là kiếm tu. Đây vốn là một câu chuyện phiếm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, kẻ giết ta lúc ấy chưa chắc không phải đang thử mình. Thật ra, ở trước khi ngươi đến Hồng Mông cấm vực, ta đã từng tìm hiểu rất nhiều chuyện có liên quan với ngươi. Trong lòng vẫn luôn hoài nghi, ngươi còn chưa từng thức tỉnh ký ức của kiếm khách. Kẻ giết ta nói, thẳng đến khi ngươi xông qua phong thiên chi lộ, xuất hiện ở trước Hồng Mông đạo sơn này, ta càng thêm hoài nghi một điểm này, mà sự thật chứng minh, ta đoán cũng không sai. Nói xong, nàng phát ra một tiếng cảm thán. Năm đó, kiếm khách tặng ta phá vọng đạo đồ, mà nay, ta lại mượn tay ngươi vị chuyển thế chi thân này của kiếm khách, chảm ta hư vọng. Tất cả duyên khởi duyên lạc, giống như trong cõi tự có trời định sẵn, rất kỳ diệu. Sau đó, ánh mắt kẻ giết ta chăm chú nhìn Tô Dịch, trên mặt tràn đầy ý cười, bây giờ, ngươi còn muốn đối chiến với ta không? Tô Dịch cũng lộ ra nụ cười, vươn tay phải, mang đạo đồ nghiệp quả của ngươi giao cho ta bảo quản, ta sẽ tin lời ngươi nói. Ý cười trên khuôn mặt kẻ giết ta đọng lại, giao cho ngươi bảo quản. Tô Dịch gật gật đầu. Kẻ giết ta nhíu lại đôi lông mày thanh tú, ta có gì nói đấy, từng câu là thật, nào sẽ lừa ngươi? Tô Dịch vẫn duy trì động tác đưa tay như cũ, như quỷ đòi nợ, nếu ngươi tin được ta, thì làm theo ta nói, như thế, ta mới có thể tin được ngươi. Đuôi lông mày kẻ giết ta hiện lên một sự thất vọng, so sánh với kiếm khách năm đó, tầm của ngươi tựa như thua kém một mảng lớn. Tô Dịch bình tĩnh nói, đổi làm ta kiếp trước, bằng hành vi của ngươi hôm nay, sớm đã chết. Khuôn mặt kẻ giết ta hiện lên một phần âm trầm. Tô Dịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn kẻ giết ta, không nhiều lời nữa. Không khí của trang chu luyện ngục này cũng lặng yên trở nên áp lực vô cùng. Hồi lâu sau, kẻ giết ta nói, ngươi không phải kiếm khách năm đó, bảo ta làm sao tin ngươi. Tô Dịch nói, vậy do ta mình tới lấy. Ánh mắt kẻ giết ta sắc bén, nhìn chằm chằm Tô Dịch như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Dịch. Sau một lúc, kẻ giết ta nói, đổi ngươi là ta, sẽ đáp ứng không? Tô Dịch nói, sẽ không. Kẻ giết ta tức giận nói, đã như thế, cần gì đưa ra yêu cầu quá phận như thế? Tô Dịch nói, đổi làm ngươi năm đó ở trước nhà tranh dưỡng tâm, tha rằng dùng hết toàn bộ đi chết trận, cũng không chịu dừng tay. Vì sao hôm nay nơi đây, rõ ràng đã chém đi ta hư vọng, lại không chịu đánh tiếp với ta? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kẻ giết ta ngẩn ra. Ngay sau đó, Tô Dịch chợt ra tay. Bước ra một bước, tay áo như bay, tay phải vốn dã vươn ra, ở một tích tắc này như một thanh đạo kiếm đâm ra. Bóng người kẻ giết ta bỗng biến mất. Mà vô tận đạo quang màu tím kia bao trùm trang chu luyện ngục, bắt đầu ẩm ẩm chấn động, hóa thành vô số xiềng xích màu tím đan xen ngang dọc, từng tầng một mang hư không bốn phương tám hướng của Tô Dịch hoàn toàn giam cầm. Một quyền kia Tô Dịch đánh ra, uy năng khủng bố cỡ nào, nhưng thế mà bị lực lượng của vô số xiềng xích kia từng tầng một triệt tiêu hóa giải. Chưa từng tạo thành bất cứ thương tổn nào cho trang chu luyện ngục này. Tô Dịch, vì sao phải ép ta? Tiếng thở dài lặng lẽ của kẻ giết ta vang lên. Ta cũng đã lui nhường, cớ gì cứ phải phân một cái sinh tử thành bại với ta. Thanh âm quanh quẩn, bóng người của nàng lại biến mất không thấy. Vô số xích thần màu tím kia bắt đầu rầm rầm dâng trào, tựa như vô số mãng long quấn vào nhau, từ bốn phương tám hướng áp bách Tô Dịch. Lập tức, toàn thân Tô Dịch bị trói buộc, toàn thân trên dưới bị từng tầng xích thần màu tím quấn lấy giam cầm. Xiềng xích kia phóng ra lực lượng cấm kỵ, cũng như trời long đất lở áp bách ở trên người Tô Dịch, nở rộ ra hào quang lấp lánh như cấm kỵ. Nghiễm nhiên muốn hoàn toàn nghiền nát hủy diệt Tô Dịch. Đừng nói đổi làm các Hồng Mông chúa tể kia, dù là đổi làm các phong thiên chi tôn kia, gặp phải trói buộc như vậy, cũng nhất định khó thoát chết. Động tĩnh của trang chu luyện ngục cũng ngay lập tức dẫn tới bên ngoài chú ý. Ở trong mắt các Hồng Mông chúa tể kia, trong trang chu luyện ngục ánh lửa màu tím đan xen, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có người đốn củi, thao thiết tiên ít ỏi mấy người, rõ ràng thấy được cảnh tượng trong chiến trường. Khi nhìn thấy Tô Dịch bị trói buộc, những người này đều không khỏi giật mình. Kẻ giết ta thế mà lột xác đến trình độ bực này. Dẫn độ giả khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Theo định đạo giả nói, thực lực kẻ giết ta hôm nay đã đủ có thể so sánh kiếm khách năm đó lúc ở phong thiên đài vấn đạo. Mà xem tình cảnh của Tô Dịch, rõ ràng không thể lạc quan. Cái này có phải ý nghĩa Tô Dịch hôm nay còn không thể so với kiếm khách năm đó hay không? Ra ngoài dự liệu là, định đạo giả giờ phút này lại nói câu, thông minh trái lại bị thông minh hại. Còn chưa chờ dẫn độ giả nghĩ xong, liền thấy trong trang chu luyện ngục, một hồi dị biến chợt xảy ra. Ầm. Theo bóng người Tô Dịch chợt giãn ra, vô số xiềng xích dây dưa trói buộc ở trên người nhất thời chia năm xẻ bảy, như thân thể rắn chết nổ tung vô số khối, bắn phá mười phương. Lại nhìn Tô Dịch, trên dưới bóng người tuấn tú kia, hỗn độn tiên quang tung bay, kiếm ý lưu chuyển, hoàn toàn chưa từng bị thương, không tổn hao gì. Hắn giờ phút này uy thế quá mức sắc bén, ở lúc trước quyết đấu với đám người thiên công, dược sư, tử đồ, cũng căn bản chưa từng hiển lộ uy thế như vậy. Một khắc đó khi hắn giãy thoát gông xiềng, chỉ là một thân khí thế sắc bén kia, đã làm cả trang Chu Luyện Ngục kịch liệt rung chuyển. Lập tức, ngoài sân sinh ra một đợt xôn xao. Đều bị một biến cố như vậy kinh động. Đây mới là thực lực thật sự của ngươi. Bóng người nhỏ nhắn của kẻ giết ta xuất hiện ở cách xa Tô Dịch, trên khuôn mặt như thiếu nữ tràn ngập cả kinh. Tô Dịch không nói một lời, bước ra một bước. Ầm, trang Chu Luyện Ngục rung chuyển, bầu trời nứt nẻ, đại địa sụp đổ. Chỉ lực lượng trùng kích sinh ra trong một bước, đã khiến bóng người kẻ giết ta nơi xa lay động một trận. Mà theo một bước này bước ra, bóng người Tô Dịch sớm đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đôi mắt sáng của kẻ giết ta co lại, không chút do dự giơ lên trường mâu trong tay, giận dữ bổ ra. Nàng hôm nay, quả thực hoàn toàn khác với ta hư vọng bị Tô Dịch giết chết. Không chỉ thực lực tăng vọt một mảng lớn, nắm giữ đối với lực lượng thiên đạo Chu Hư, cũng vượt xa xa phạm chủ phong thiên chi tôn. Khi một đòn này bổ ra, như thiên đạo chi uy vô hình phóng thích, tràn ngập thần vận cấm kỵ không lường được. Nhưng một bàn tay to, lại bỗng dưng bắt lấy trường mâu của kẻ giết ta. Bàn tay đó trắng nõn, dày rộng, cũng không thấy bất cứ khí thế gì, đã áp chế lực lượng cấm kỵ tràn ngập trên trường mâu. Trường mâu nhất thời không thể nhúc nhích. Chủ nhân bàn tay kia, tự nhiên là Tô Dịch. Khuôn mặt kẻ giết ta đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Nàng cũng đã đánh vỡ gông xiềng, thực lực lột xác, có được nội tình đụng chạm cánh cửa sinh mệnh, sao có thể ngờ được, vừa rồi giao thủ, vẫn như cũ không làm gì được Tô Dịch. Chẳng qua, kẻ giết ta phản ứng cực nhanh, quyết đoán vứt bỏ trường mâu, bóng người lóe lên, như một dòng chảy ánh sáng thiên đạo, đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ầm, trường mâu nổ tung, ở trong bàn tay Tô Dịch hóa thành cho bụi biến mất. Một đòn này, nhìn như chỉ hủy diệt trường mâu của kẻ giết ta, thực ra tính cả nghìn trượng không gian phụ cận đều ầm ầm tiêu tán, khiến toàn bộ trang Chu Luyện Ngục xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Tô Dịch, ngươi thực tính không chết không ngừng. Thanh âm kẻ giết ta trở nên lạnh như băng. Theo nàng mở miệng, một lỗ thủng thật lớn kia cũng biến mất không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.